Hoa! Này, này không phải sông băng dưới sao? Như thế nào sẽ có như vậy một bức cảnh trí a? Trước mắt này hết thảy, quả thực không thể dùng khoa học tới giải thích. Viêm Ma Thiên Quân cúi đầu nhìn Tiểu Gia Hỏa liếc mắt một cái, vô ngữ mà than nhẹ một tiếng, nên ngươi phát tài. Lửa cháy còn chấn động tại đây phúc mỹ diệu cảnh đêm hạ, kia đầu Sâm Bảo đã đột nhiên chạy ra khỏi hỗn độn không gian, cơ chân múa tay mà ở nàng bên cạnh nhảy tới nhảy đi thét chói tai, Linh Ngọc, Linh Ngọc, Linh Ngọc a ha ha ha ha. Nhiều như vậy Linh Ngọc a, ai ra huy. Linh Ngọc a, ngao ngao ngao, a a a. Linh Ngọc a. Phanh. Kia hải tử kích động dưới, thế nhưng một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hai chân thẳng tắp mà chịu số hạ. Lửa cháy đột nhiên thấy một đầu hắc tuyến. 2065-4000 tự. Chương 2065-4000 tự sao lại thế này? Lửa cháy còn không có nháo minh bạch Sâm Bảo vì sao kích động như vậy. Viêm Ma Thiên Quân liền đã là dối chỉ, điểm điểm đen nhánh màn trời thượng, lập loè ngôi sao, ngươi cho rằng, những cái đó là cái gì? Lửa cháy cân não vừa chuyển, đông dưng trừng thẳng mắt, kinh thanh kêu lên, chẳng lẽ là Linh Ngọc, là Nguyên Thạch. Viêm Ma Thiên Quân than nhẹ một tiếng, không biết từ chỗ nào sờ tới một chương nhăn bèo nhèo giấy, hướng lửa cháy trong lòng bàn tay một tắc, nhìn xem đi. Lửa cháy dù sao điên đảo nhìn vài lần, đi theo thì thầm, quy tắc trò chơi, đầu tiên, lên không chọn lựa tam khối Nguyên Thạch. Nếu tam khối Nguyên Thạch bên trong, không có một khối là Thanh Linh Ngọc trở lên, lưu lại ngươi mệnh. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn Viêm Ma Thiên Quân liếc mắt một cái, như vậy kịch liệt quy tắc ca. Kia trước kia tới nơi này người, sẽ đi theo chơi sao? Ngươi cho rằng có thể có mấy người giống ngươi như vậy, từ sông băng thượng rơi xuống. Lui một vạn bước nói, ngươi cho rằng có bao nhiêu người cùng ngươi như vậy, không có việc gì chạy tới này sông băng bình nguyên thượng chịu tội. Kia cũng chính là đã không có. Không thể nói không có, chỉ là tỷ lệ rất ít. Viêm Ma Thiên Quân nhàn nhạt mà nói, trăm ngàn năm thời gian trôi đi, ai biết có phải hay không giữa có mấy cái xui xẻo trứng đã tới nơi này. Lửa cháy gật gật đầu, tiếp tục xem trên tay rách tung tòa giấy, nếu tam khối nguyên thạch bên trong, chỉ có một khối cắt ra Thanh Linh Ngọc, như vậy lưu lại một cây tay, Lan. Nếu tam khối nguyên thạch bên trong, ngươi may mắn mà cắt ra hai khối Thanh Linh Ngọc, ngươi có thể đem này hai khối Linh Đai Ngọc đi, cho phép ngươi toàn thân mà lui. Lửa cháy xoa xoa trên giấy nếp gấp, than nhẹ một tiếng nói, nếu là tam khối đều có thể giải ra Thanh Linh Ngọc, toàn thân mà lui rất nhiều, cho phép ngươi mặt khác lại chọn lựa 10 khối nguyên thạch cùng nhau mang đi. Nô, như thế một canh bạc khổng lồ. Lửa cháy cười cười, nơi này còn viết một hàng chữ nhỏ, nếu vị này người có duyên có thể tìm được nơi này duy nhất một khối thượng phẩm Lam Linh Ngọc, liền có thể đem nơi này sở hữu Linh Ngọc, hết thể mang đi. Ha! Nay quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo quy tắc trò chơi sao. Hảo hảo hảo. Cực hảo. Chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Sâm Bảo ở bên người nàng quay cuồng kêu lên. Hảo địa phương A, đây là cái hảo địa phương. Ta phát giác nơi này Linh Ngọc, mỗi khối ít nhất đều là lục Linh Ngọc trở lên. Chúng ta nếu có thể đem này đó đều mang đi nói. Ha ha ha. Ta tưởng chúng ta hỗn độn không gian, nhất định có thể ở ngắn Hà Nội, nhanh chóng khôi phục lại. Kia cây linh thụ. Có nhiều như vậy linh ngọc dễ chịu, linh thụ đương nhiên nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành, khôi phục nguyên trạng, không bao giờ là hiện giờ này phó dưa vẻo táo nước bộ dáng nhi. Lửa cháy vỗ tay cười, hảo. Chúng ta tham gia cái này hoạt động. Nguyên thạch khó cầu, cực phẩm linh ngọc càng là càng thêm khó tìm, mặc kệ là vì nàng bản thân tăng lên cảnh giới, vẫn là vì hỗn độn không gian đào tạo đều hảo. Này phê linh ngọc, nàng đều nhất định phải được. Viêm Ma. Lửa cháy cầm tiểu nắm tay, hứng thú bừng bừng mà kêu lên, ta muốn đi lên tham gia. Ân. Viêm Ma Thiên Quân quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu nói, lên không sau quy tắc liền chế ước chủ ngươi, ngươi đáp ứng tham gia trận này trò chơi, đến lúc đó mặc dù thua, nơi này quy tắc cũng sẽ chế ước ngươi, vô pháp chạy thoát. Ta sẽ không thua. Lửa cháy giơ giơ lên tiểu nắm tay, ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Nàng hiện tại có hỗn độn ma mắt cái này có thể thấu thị hết thể cực phẩm gian lận khí ở, hẳn là có thể tìm được kia khối thượng phẩm Lam Linh Ngọc. Thượng phẩm Lam Linh Ngọc A. Lửa cháy tưởng tượng đến như vậy cái thứ tốt, liền nhịn không được xoa tay hầm hẻ, tưởng lập tức liền nhảy lên đi tìm. Ngươi chỉ có 10 phút quan sát thời gian. Viêm Ma bình tĩnh mà nói. lửa cháy thanh âm một đốn, nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết? Mặt trái còn có một hàng chữ nhỏ, ngươi bỏ qua. Lửa cháy vội vàng đoạt lấy kia trương nhăn bèo nhèo giấy, ánh mắt ở mặt trên quét nửa ngày, quả nhiên phát hiện có một hàng cực nhỏ chữ nhỏ tự, tiểu nhân không thể lại tiểu, mắt thường cơ hồ đều mau thấy không rõ. Này nì mạ hồ cha, nếu không phải nàng bên cạnh có Viêm Ma Thiên Quân ở, định là cũng muốn chứ này giảo hoạt băng Ma Thiên Quân nói nhi. 10 phút nhiệm vụ, vậy gian khổ. Nàng vốn đang tính toán chậm rãi xem, chậm rãi rèn luyện nhãn lực, mặc dù một lần thấy không rõ, cũng có thể tiến hành lần thứ 2-3 lần, thật sự không được liền trước không chọn, đem hỗn độn ma mắt cảnh giới thăng lên đi lại nói. Dù sao không cần lấy nguyên thạch đi giải thạch cơ thượng giải là được. Đến lúc đó nàng cọ sát nhiều ít ngày, tổng có thể xem rõ ràng nào khối nguyên thạch bao vây lấy Lam Linh Ngọc. Nơi nào nghĩ đến, băng Ma Thiên Quân lại so với bất luận kẻ nào tâm tư giàu hoạt, hắn sớm đã đoán chắc các nhân loại các loại đường lui, làm ra thực biến thái quy tắc hạn chế. Kể từ đó, lửa cháy nắm chắc, đến không phải như vậy lớn. Rốt cuộc nàng này hỗn độn ma mắt, cũng không phải thứ gì đều có thể thấu thị, nếu là nguyên thạch quá dày, hoặc là thấu thị thời gian quá ngắn nói, cũng là thấy không rõ bên trong đồ vật. Diễm Nhi, Viêm Ma Thiên Quân nhẹ gọi một tiếng, ngươi không phải muốn rút lui có trật tự đi. Ai muốn rút lui có trật tự? Bị ngươi chọc chúng tâm sự người nào đó, không được tự nhiên mà hừ nhẹ một tiếng, ném quá đầu nhỏ nói, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể bắt lấy kia khối thượng phẩm Lam Linh Ngọc. Chủ nhân. Sâm Bảo ở một bên gào to nhảy lên nhảy xuống, đôi tay không ngừng múa may, lấy kỳ trong lòng hưng phấn chi tình. Nhiều như vậy Linh Ngọc A. Chủ nhân nếu là dùng một lần đem chúng nó đều bắt lấy, kia Sâm Bảo về sau cũng không cần phải mỗi ngày sầu, không có Linh Ngọc nhưng ăn. Nhiều như vậy Linh Ngọc, không có khả năng dùng một lần đều chôn ở linh huyệt bên trong. Dư lại, Sâm Bảo có thể mỗi ngày trộm 2 khối trộm tăng khối, chủ nhân cũng không nhất định sẽ biết làm. Lửa cháy nào biết đâu rằng, gia hỏa này trong óc ở đánh như vậy chủ ý, nàng toàn bộ tâm thần giờ phút này đều hệ ở phía trên một mảnh tấm màn đen. Muốn như thế nào đi lên? Lửa cháy hỏi. Ngươi đi đến nơi đó, tự nhiên mà vậy liền có lực lượng đưa ngươi đi lên. Viêm Ma chỉ chính phía trước, 3 cái song song bày biện tiểu mâm tròn, cẩn thận một chút, nó di động tốc độ thập phần bay nhanh, ngươi nhưng đừng từ phía trên tải xuống dưới. Lửa cháy tâm thần vừa động, điểm đầu, lúc này mới đi đến kia 3 cái tiểu mâm tròn trước, thật cẩn thận mà một bước dẫm bước lên trung gian cái kia. Chỉ một thoáng, lửa cháy cảm giác chính mình cả người một nhẹ, một cổ cuồng phong quét cảnh lực lượng đem nàng cuốn lên, hoắc mắt cất cao thân hình, dưới chân tiểu mâm tròn, càng là hướng tới phía trước hưu mà một chút phi hiện lên đi. Tốc độ, quả nhiên phi thường biến thái. Mặc dù là có Viêm Ma Thiên Quân nhắc nhở, lửa cháy cũng là một cái liệt mâm, dưới chân kém chút vừa trượt. Thẳng đến thăng tối cao không phía trên, lửa cháy lúc này mới thấy rõ. Quả nhiên, này nơi nào là cái gì từng viên lập lòe ngôi sao đâu, này căn bản chính là một khối tiếp theo một khối, bao vây ở quang sương mù bên trong thật lớn nguyên thạch. Lửa cháy ở này đó nguyên thạch bên người vòng tới vòng lui, ngón tay nhẹ nhàng một chút, kia nguyên thạch liền hướng 2 bên tách ra, nhường ra một con đường lộ tới. Lửa cháy hít sâu một hơi, ánh mắt liền chợt khóa khẩn một mảnh nguyên thạch khu vực, nhanh chóng điều tra bên trong hay không có thượng phẩm Lam Linh Ngọc. Thời gian chỉ có 10 phút, cũng không dư giả. Muốn tại như vậy một đồng lớn, hàng ngàn hàng vạn khối nguyên thạch bên trong, phân biệt ra Lam Linh Ngọc, xác thật là một kiện thập phần có khó khăn sự. Không có tự cao, không có thở ngắn than dài, có chỉ là kiên định ánh mắt, cùng nhanh như thỏ khôn hành động lực. Lửa cháy tại đây phía nguyên thạch khu xuyên qua mà qua sau, bay nhanh mà chạy về phía tiếp theo cái phương hướng. Vừa rồi lên không khi, nàng đã đem này mặt trên nguyên thạch, đại khái phân 8 khu vực. Như thế tính ra, mỗi cái khu vực nhiều nhất chỉ có thể xem xét 1 phút thời gian, nhưng là này đó khu vực nội nguyên thạch, ít nhất cũng có hơn 1.000 khối, nhiều phỏng chừng có 3-4.000. Nay liên thập phần có khó khăn. Lửa cháy đảo cũng không hoảng hốt, chỉ là đi một cái khu vực, liền thúc giục hỗn độn ma mắt, kim sắc quang mang ở nghiêm trọng chật lóe, nhanh chóng tỏa định trụ khu vực này. Dùng nhanh nhất tốc độ, thô sơ giản lược xem một lần. Nay chẳng những là khảo nghiệm tốc độ một quan, càng là khảo nghiệm nhãn lực. Nhưng đối mặt khác đại đa số người tới nói, này khảo, càng là vận khí. Vận khí tốt, có thể từ địa phương quỷ quái này bình yên vô sự đi ra ngoài, vận khí kém cỏi nhất, cần thiết đem mệnh cấp lưu lại nơi này. Lửa cháy nhấp môi, bay nhanh mà ở nguyên thạch trận trung xuyên qua, cơ bản ở một chỗ dừng lại vài giây sau, nàng lại bắt đầu rời về phía một cái khác địa phương. 8 khu vực chung 6 cái khu vực, nàng đều nhất nhất điều tra qua. Thanh linh ngọc sắc thật không ít. Giờ phút này lửa cháy không thể không mang theo may mắn nói một tiếng, may mắn phía trước ở kỳ thú viên trung, hỗn độn ma mắt đột phá tiểu viên mãn chi cảnh. Nếu không, chỉ bằng sở cấp 10 phút thời gian, mặc dù là tiệm chăn cảnh hỗn độn ma mắt, cũng không đủ để tại như vậy đoạn thời gian nội, điều tra đến nhiều như vậy nguyên thạch tin tức. Này đều ít nhiều thiên cuồng, tựa hồ vận mệnh chú định hết thể đều có ý trời chúa thể giống nhau. Lửa cháy bên môi ngậm một tia ý cười, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền nhanh chóng phản thân, nhằm phía cuối cùng một khối khu vực. Giờ này khắc này, còn phân biệt không nhiều lắm một phút thời gian. Ở phía dưới quan vọng sâm bảo, lòng bàn tay đều nhịn không được nhéo một phen mồ hôi lạnh, ngửa đầu, dùng thịt hô hô tay nhỏ, gắt gao lấp kín cái miệng nhỏ, không dám nói lời nào làm lửa cháy phân tâm, thậm chí cũng không dám quá nặng hô hấp, ảnh hưởng đến lửa cháy. Lấy chủ nhân năng lực, khẳng định không có vấn đề. Sâm bảo nghĩ thầm, Viêm Ma Thiên Quân lại không có giống sâm bảo như thế khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ lửa cháy giờ phút này ma mắt cảnh giới là cái gì. Nhiều như vậy nguyên thạch đối những người khác tới nói, có lẽ là một cái cực đại khó khăn khiêu chiến, nhưng đối lửa cháy tới nói, này thật đúng là không xem như cái gì. Thời gian thượng còn thừa 30 giây, lửa cháy ôm một khối vương vức, cái đầu không phải quá lớn nguyên thạch, từ phía trên phiêu nhiên mà xuống, thuận tay sờ soạn một phen nhắm hai mắt liều mạng cầu nguyện sâm bảo đầu nhỏ, như thế nào lạ? Còn lo lắng chủ nhân thắng không trở về này đó linh ngọc sao? Chủ nhân! Sâm bảo hoác mắt mở ra mắt, một nhảy lao cao, hưng phấn mà xông lên phía trước treo ở nàng trên đùi, dịu rít kêu lên, thật tốt quá chủ nhân, ngươi không có việc gì, ngươi xuống dưới, úc chủ nhân của ta. Nhanh lên làm chúng ta nhìn xem, ngươi chọn lựa tam khối cái gì linh ngọc? Ách! Một khối! A! Chủ nhân, ngươi như thế nào liền chọn một khối A? Sâm bảo không xác định mà quét nàng liếc mắt một cái. Khẩn trương khuôn mặt nhỏ đều ra mồ hôi, tuy rằng chủ nhân ngươi có được hỗn độn ma mắt, nhưng là, ngươi cũng không thể như thế như vậy thác đại a. Rốt cuộc, vốn là có 3 cái lựa chọn cơ hội. Tam khối bên trong ngươi chỉ cần có một khối lam linh ngọc, liền là có thể qua quan, ca cao là hiện tại ngươi lại hoàn toàn từ bỏ hai ngoại hai khối nguyên thạch. Ngươi này, đây là kêu kêu, được ăn cả ngã về không? Viêm Ma Thiên Quân cười nói. Sâm bảo tức khắc cuồng gật đầu, đúng, được ăn cả ngã về không được ăn cả ngã về không. Chủ nhân ngươi đây là được ăn cả ngã về không tiết tấu A. Được rồi. Lửa cháy bị hắn cãi cỏ ầm ĩ đã có chút dở khóc dở cười. Một tay xách lên kia hài tử, đem hắn phóng tới một bên, bản thân ôm kia khối nguyên thạch, vô cùng cao hứng mà đi vào phủ đầy bụi đã lâu giải thạch cơ trước, phải tin tưởng chủ nhân sao. Úc không tin cũng vô dụng. Lửa cháy đẩy ra giải thạch cơ vết đao, hưng phấn mà đem nguyên thạch phóng đi lên, giơ tay sờ sờ cục đá mặt ngoài, đôi mắt nếp gấp tỏa sáng nói, chủ nhân ta muốn bắt đầu giải, Sâm bảo, ngươi nhìn kỹ nga. Sâm bảo nuốt nước miếng một cái, ra sức điểm đầu, chủ nhân cố lên. Khách sát, một đao đi xuống, cắt cái bạch diện, chỉ thấy thổ thạch quần quận rơi xuống, thứ gì đều không có. Lửa cháy liệt khai cái miệng nhỏ cười cười. Cũng không rảnh lo đi xem sâm bảo kia mặt khổ bức biểu tình, đi theo thành thạo, lau vài cái, đem chỉnh khối thật lớn nguyên thạch, tả thiết một đao hữu thiết một đao, càng thiết càng nhỏ, càng thiết càng làm sâm bảo tiểu đồng chí, nội tâm lạnh cả người. Chủ nhân A. Không mang theo ngươi như vậy giải cục đá có được không? Ngươi mẹ nó đó là giải thạch sao? Người khác đều là thật cẩn thận mà quan sát, vô xúc, luôn mãi xác nhận sau lại hạ đao, ngươi. Ngươi đâu? Mẹ nó tùy tiện kéo ra đao, mắt đều không mang theo nhìn thẳng vào, trực tiếp liền cắt thành như vậy khối bàn tay lớn nhỏ khối vông. Ngươi đây là muốn làm gì à? Chủ nhân Sâm bảo kia âm dung nhi, đặc biệt đáng thương. Đừng nói là Sâm bảo, Viêm Ma Thiên Quân nhìn lửa cháy đứa nhỏ này, đều đặc biệt phạm sầu. Thật chưa thấy qua nàng như vậy lung tung giải thạch. Một chút kỹ xảo đều không có, hoàn toàn chính là lung tung thiết vài cái. Mặc dù là nàng có thể thấy rõ nguyên thạch bên trong linh thạch phân bố tình huống, khá vậy không mang theo như vậy sang bậy. Lửa cháy đá đi những cái đó phế liệu, đem bàn tay lớn nhỏ vương vức tiểu khối nguyên thạch đắn đo ở lòng bàn tay, lúc này mới như hoạch chân bảo dường như, sờ á sờ, sờ soạn một vòng lại một vòng, hai mắt phát ra lục quang, ha hả cười nói, Lam Linh Ngọc a Lam Linh Ngọc, đem ngươi chôn ở ta linh thụ phía dưới, nhất định có thể cấp linh thụ không ít chất dinh dưỡng, thúc đẩy nó nhanh chóng trưởng thành đâu. Chủ nhân, thời gian không nhiều lắm, mau giải đi. Sâm Bảo nhịn không được ở bên cạnh đề điểm nói. Lửa cháy lúc này mới cười đem tầm mắt đầu hướng Sâm Bảo cùng Viêm Ma Thiên Quân. Hảo đi hảo đi, xem các ngươi đều vẻ mặt chờ mong bộ dáng, khiến cho các ngươi nhìn xem, Lam Linh Ngọc là bộ dáng gì đi. Ngữ lạc, nàng thở nhẹ một tiếng, bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu, giúp mẫu thân cái tiểu vội. Dùng ngươi hàm răng, ở bên bên cạnh, mẫu thân làm thượng ký hiệu địa phương, nhẹ nhàng cắn một ngụm, không cần quá dùng sức nga. Sẽ đem bên trong linh ngọc cắn. Ân. Bánh nhân đậu đáp nhẹ một tiếng. Lửa cháy liền tùy tay đem kia một tiểu khối nguyên thạch thu vào không gian nội. Sâm Bảo không biết sao, không chịu nơi này không gian nước thúc, có thể tự do xuất nhập, mà Viêm Ma Thiên Quân bởi vì bản thân mạnh mẽ nguyên nhân, cũng không cần đã chịu băng ma áp chế. Nhưng mặt khác, bao gồm lửa cháy ở bên trong, lại không thể như vậy tùy tâm sở dục mà xuất nhập hỗn độn không gian. Cũng may vật chết vẫn là có thể thu vào đi lấy ra tới. Không cần thiết một lát, bị bánh nhân đậu cắn quá một ngụm nguyên thạch, bị lửa cháy từ không gian nội lấy ra tới. 2066 Chương 2066 nàng nhìn thoáng qua, thập phần vừa lòng gật gật đầu, khen một câu hảo hải tử. Theo sau liền từ không gian nội lấy ra một bộ thiên tơ tẩm chế thành bao tay mang lên, thong thả ung dung, động tác mềm nhẹ, giống như lột vỏ chuối giống nhau. Đem linh ngọc ngoại tầng bọc bạch thơm ngào ngạt nguyên thạch mặt ngoài, lột ra. Một đạo ánh màu lam quang mang, chậm rãi từ bên trong thấu ra tới. Thức mau, trừ bỏ nhăn rún gió nguyên thạch ngoại tầng sau, giờ phút này bị lửa cháy nắm ở lòng bàn tay, là một khối so nắm tay muốn lớn hơn một chút, vương vức màu xanh biển linh ngọc, nhan sắc quả thực huyến lượng tới cực điểm, làm người từ tâm sinh ra một loại vô pháp nhìn thẳng cảm giác. Quá! Không thể tưởng tượng. Sâm Bảo căng viên đôi mắt, giờ này khắc này hắn, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ kích động tâm tình. Thành công! Chủ nhân thật đến thành công! Sâm Bảo chợt hoan hô một tiếng, giải khai chân hướng lửa cháy chạy vội qua đi, một chút ôm lấy nàng đùi, đào cười ha ha, chủ nhân, hảo đồng đồng. Đồng đồng! Chủ nhân ngươi thành công! Chủ nhân, thành công ra! Úc úc úc, á úc úc! Lửa cháy bật cười mà túi đầu liếc hắn một cái, rồi chỉ một chọc hắn đầu nhỏ, sớm nói qua, phải tin tưởng chủ nhân. Ân ân ân, tin tưởng, Sâm Bảo tin tưởng chủ nhân. Úc úc úc, chủ nhân sinh ra chính là sáng tạo kỳ tích. Hào đồng, hào đồng. Sâm Bảo vỗ một đôi bụ bấm tay nhỏ, không ngừng cọ nàng chân, quỷ giống quỷ tê ơ. Nay tạc âm, nghe được sử tại một bên Viêm Ma Thiên Quân, không ngừng mà dùng con mắt hình viên đạn giết hắn một chút. Được rồi, lửa cháy vô ngữ mà chọc hạ này đồ tham ăn, hiện tại nhiều như vậy linh ngọc đều là chúng ta, lục linh ngọc dưới, ngươi về sau 3 ngày có thể ăn một khối, không chuẩn ăn nhiều, cũng không chuẩn ăn vụng, biểu hiện tốt lời nói, chủ nhân mặt khác tưởng thưởng một viên lục linh ngọc. Ngẫm lại liền đau mình, không có so này đồ tham ăn ăn đến càng thêm quý giá. Sâm Bảo lộ ra vẻ mặt tiểu ai toán biểu tình, đi theo lại cao hứng lên, còn hảo, này keo kiệt tiểu chủ nhân. Chưa nói không cho hắn ăn, chỉ là khống chế được ăn, tổng so không có hảo đi, tiểu bằng hưu tự mình an ủi một chút. Lửa cháy phủng một khối lam linh ngọc, vô cùng cao hứng chạy đến Viêm Ma Thiên Quân bên người, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Tờ giấy nhỏ thượng không phải viết, chỉ cần bắt được lam linh ngọc, liền có thể an toàn rời đi sao. Ân. Viêm Ma Thiên Quân hơi hơi gật đầu một cái, dôi tay một lóng tay phía trên treo nguyên thạch, đi trước lấy đi. Hảo. Lửa cháy một chút nhảy đến một cái khác tiểu mâm tròn thượng, veo veo hướng lên trên bay đi, đi theo đông du tây dạo, đem sở hữu nguyên thạch đều cấp thu vào hỗn độn không gian bên trong. Lại lần nữa nhảy xuống mà sau, ngửa đầu vừa thấy, đen như mực một đoàn khung đỉnh phía trên, đã là không có một tia ánh sáng, hoàn toàn lâm vào một đạo ám trầm vô biên màu đen bên trong. Như vậy hắc, như thế nào biết xuất khẩu ở nơi nào? Lửa cháy nhăn lại sau mày. không quên nhân tiện đem kia giải thạch cơ cũng cùng nhau lấy đi rồi. Đương nhiên nàng là không chú ý tới Viêm Ma Thiên Quân kia khỏe miệng quất thẳng tới biểu tình, này keo kiệt hải tử, liền giải thạch cơ đều phải thuận đi. Xem! Phía trước, ôm lửa cháy đùi Sâm Bảo, đống nhiên kêu lên, một đôi đậu đen tử ngăm đen trong ánh mắt, cơ hồ toát ra lục quang. Là đường ra! Lửa cháy hoan hô một tiếng. Liền ở chỗ này hoàn toàn lâm vào hắc ám sau bất quá một phút, phía trước liền có một đạo huyễn bạch quang mang lộ ra tới. Đúng là một cái thật dài màu trắng thông đạo, xem tình hình, đó là an toàn xuất khẩu. Thật tốt. Hữu kinh vô hiểm mà tìm được xuất khẩu. Lửa cháy khẽ buông lỏng một hơi, đi theo Viêm Ma Thiên Quân vừa muốn nhấc chân về phía trước phương đi đến, đen nhánh khung đỉnh đột nhiên như là mở ra một cái cửa sổ ở mái nhà giống nhau. Lưu loát vàng nhạt sắc tiểu hoa từ phía trên phiêu xuống dưới. Gì? Còn có nhiều như vậy vong ưu hoa a, ha ha ha. Lửa cháy một bên thu một bên cuồng tiếu không ngừng, lúc này là chân chính nhạc điên rồi. Có nhiều như vậy vong ưu hoa, tương lai, nàng muốn chế tác nhiều ít hồi tâm đan liền có bao nhiêu. Không thấy được Viêm Ma Thiên Quân khỏe môi vẫn luôn ở chịu, chỉ là nhạt xa, nghe được mặt sau truyền đến hắn một tiếng nhàn nhạt thở dài thanh, nam nhân âm thầm nói thầm một câu, đây là nơi nào tới cất chó vận a? Lửa cháy đi theo này đó từ trên trời giáng xuống vong ưu hoa, một đường đi một đường thu. Thực mau liền đã đi vào màu trắng thông đạo nhập khẩu, nàng xoay người sang chỗ khác, dùng sức hướng về Viêm Ma Thiên Quân vẫy tay, Viêm Ma, Viêm Ma, Viêm Ma à, Viêm Ma à. Nhanh lên lại đây, chúng ta đi rồi. Viêm Ma, Viêm Ma, Viêm Ma. Viêm Ma Thiên Quân vô ngữ đến cực điểm, mỗi lần nghe được tiểu gia hỏa một cái kính mà lại nhảy Viêm Ma, Viêm Ma, hắn liền có loại muốn chết xúc động. Có thể hay không đừng vẫn luôn gọi hồn dường như, kêu kêu kêu, không ngừng kêu a. Thân hình uốn éo, người đã đến lửa cháy trước mặt, treo ở nàng trên đùi Sâm Bảo theo sau chuyển qua đầu nhỏ đi, hướng về phía Viêm Ma Thiên Quân nhếch miệng cười cười, Viêm Ma Đại Nhân, Viêm Ma Đại Nhân, Sâm Bảo nhớ rõ, năm đó Băng Ma Đại Nhân trong tay có một kiện phi thường ghê gớm thất cấp trí bảo, gọi là biển xanh thần hành khải. Có nó, người ở biển rộng bên trong hành tẩu, như dẫm trên đất bằng giống nhau, thập phần thần kỳ đâu. Hơn nữa này biển xanh thần hành khải, có tuyệt hảo phòng ngự chi lực. Phi thường lợi hại. Có thể làm lơ thần cấp dưới sở hữu công kích. Có phải hay không thật đến Nga? Viêm Ma Thiên Quân ánh mắt phóng đến một chút sâu xa, gật gật đầu nói, xác thật là thật đến. Theo sau còn không đợi Sâm Bảo cùng nàng tiểu chủ nhân chảy nước miếng, Viêm Ma Thiên Quân liền liếc mắt nhìn nhìn vẻ mặt phóng quang mang chủ tớ hai người, thiết một tiếng cười nhạt, hai người cho rằng, này biển xanh thần hành khải, băng ma sẽ đương rác rưởi giống nhau. Tùy tùy tiện tiện đặt ở này phong đỏ đại lục hành cung bên trong. Nhân ra đó là phong ở thức hải bên trong bảo bối, sao có thể tùy tiện loạn ném a? Mặc dù hắn đã chết, đến lúc đó cũng có thể chuyển cho đời kế tiếp băng ma. Viêm Ma Thiên Quân hừ một tiếng, huống chi, hắn chưa chắc nguyện ý cứ như vậy chết. Chỉ cần hắn có thể diệt trừ hắn đời sau kế nhiệm người, chưa chắc liền không thể sống lại. Lửa cháy chớp chớp đôi mắt, không như thế nào nghe hiểu. Nghe tới nghe qua liền nghe được đường si tâm vọng tưởng mấy chữ, tức khắc tâm tình không cao hứng. Nguyên bản Sâm Bảo vừa nói, nàng còn nghĩ hay không có thể ở trước khi đi, ở chỗ này cướp đoạt đến một kiện như vậy cao cấp trí bảo đâu. Nơi nào nghĩ đến Viêm Ma Thiên Quân một chậu nước lạnh, từ đầu phá đến chân. Bất quá ngẫm lại cũng đúng vậy. Loại này trí bảo, người khác sao có thể dễ dàng loạn ném, khẳng định đều là phong tỏa ở thức hải bên trong. Viêm Ma, Viêm Ma, Viêm Ma nào? Viêm Ma. Viêm Ma khỏe miệng quất thẳng tới, nhịn không được đánh gãy nàng, nói. Thiên quân là cái gì? Là rất cao cấp cảnh giới sao? Đương nhiên. Viêm Ma vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, đó là ngươi tưởng tượng không đến cao cấp tồn tại, lấy ngươi trước mắt cảnh giới, là vô pháp đề cập đến. Ta đây có thể hỏi một chút, ta hiện tại ly thiên quân con đường có bao nhiêu trường? Ta cuối cùng có thể trở thành thiên quân sao? Người nào đó đột phát kỳ tưởng vấn đề hỏi đi xuống, làm Viêm Ma Thiên Quân trầm mặc hồi lâu. Một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh bị cửa thông đạo nồng đậm xương trắng cấp bọc đi vào. 2067 Chương 2067 thẳng đến hồi lâu lúc sau, Viêm Ma thanh âm mới sâu kín vang lên. Ngươi à, cách Thiên Quân khoảng cách, liền cùng ngươi hiện tại ly Thái Dương khoảng cách. Bộ dáng này không sai biệt lắm. Úc! Lửa cháy có điểm bị đả kích tới rồi. Nị ma địa cầu ly Thái Dương phải có rất xa à, này mẹ nó căn bản không phải mắt thường có thể cân nhắc khoảng cách được không? viêm ma nào, viêm ma. Vậy ngươi có hay không cái gì dùng tốt khải, trước cho ta mượn xử xử đâu. Lửa cháy ngừng nghỉ 3 giây, lại bắt đầu gọi hồn. Viêm ma. Viêm ma đại nhân có rất nhiều thứ tốt. Sâm bảo ở nàng bên thai không ngừng tiến sầm nói, viêm ma đại nhân hẳn là cũng có một bộ trí bảo thần khải, chủ nhân, ngươi hỏi hắn mượn là được rồi. Viêm ma nào? Không có. Viêm ma nghiến răng, một phen xách lên lửa cháy, một cái sai thân liền hướng thông đạo một bên khác bắn đi. Lại lần nữa trở lại sông băng thượng khi, lửa cháy nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ này khắc này, mặc dù là trong thiên địa nhìn qua vẫn là trắng xóa một mảnh. Nhưng tổng so ngốc tại ngầm hành cung khi khá hơn nhiều. Ít nhất nàng hiện giờ có thể lập tức tiến vào hỗn độn không gian, xuống tay cứu trị Hỏa Nhi. Không rảnh lo mặt khác, lửa cháy cùng viêm ma, Sâm Bảo vội vàng tiến vào hỗn độn không gian. Mới vừa vào nội, liền suýt nữa đón đầu đụng phải xây nguyên thạch, lửa cháy lần này hoàn toàn trợn tròn mắt. Nguyên bản 150 nhiều mét vuông không gian, hiện giờ đều bị lớn lớn bé bé nguyên thạch chất đầy, người đều cơ hồ không địa phương chạm. Chỉ có thể bỏ đến nguyên thạch đôi mặt trên, mới có thể không có trở ngại. Mà triển bồi bọn họ liền ở kia một đống lớn nguyên thạch phía sau, nghe được nàng tiến vào thanh âm, liền không ngừng tiếp đón nàng. Viêm ma hơi chịu khóe mắt, một tay xách lên lửa cháy, ba bước cũng làm hai bước, nhảy qua kia tòa nguyên thạch xây cự sơn, đi vào nguyên thạch đôi phía sau lưng. Chỉ thấy triển bồi, sử thất bọn họ tế ở bách thảo đàm trước, ở lui ra phía sau một bước, liền phải rơi vào đàm tử đi. Ở về phía sau, lại là một mảnh áp lực nguyên núi đá, đem toàn bộ không gian tắc đến tràn đầy, lửa cháy liền nguyên bản kia hai gian nhà tranh đều nhìn không tới, linh thụ càng thêm là nhìn không thấy bóng dáng. Này thật là, lửa cháy cũng không khỏi mà rất là vô ngữ, đi lên một đám nắm lấy bọn họ tay, không có việc gì đi đại gia, đều không có việc gì đi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Vốn dĩ khá tốt. Sử thất chịu chịu cái miệng nhỏ nói, chính là hiện tại cái dạng này, hoàn cảnh có điểm áp lực. Đúng vậy, là rất áp lực. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng, hướng về phía bọn họ cười cười, ta trước cứu Hỏa Nhi, có chuyện gì, chúng ta quay đầu lại bàn lại. Hảo. Sử thất chỉ nguyên thạch đôi phía trên, chúng ta đi nơi đó hảo, mới vừa rồi không xác định có phải hay không còn sẽ có nguyên thạch phi tiến vào, chúng ta chỉ dám ở chỗ này đứng, không dám tùy ý hoạt động. Kia nguyên thạch phi tiến vào nhưng không có mắt, vạn nhất vào đầu nện xuống tới, còn không chết thẳng cẳng A. Lửa cháy tức khắc sám hối mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thực xin lỗi A, lần tới ta chú ý. Vừa rồi là ở là quá kích động, cũng không suy xét đến hỗn độn không gian có đủ hay không dùng, chỉ nghĩ đem đồ vật tất cả đều dịch tiến vào. Hiện giờ kia giải thạch cơ điên đảo phiên ngã vào nguyên núi đá thượng, nhìn qua như là bị người nào đạp một chân bộ dáng, khu khu. Được rồi, đi trước cứu Hỏa Nhi. Ân, có huỳnh phù đoá, cứu trị Hỏa Nhi đó là cực kỳ dễ dàng một sự kiện. Chỉ cần lập tức chế tạo ra giải dược, lại phối hợp nàng thiên địa người đại hòa hợp mạng sống diêm la chấm pháp, nói vậy không cần một canh giờ, Hỏa Nhi liền có thể lập tức tung tăng nhảy nhót mà trở về. Lửa cháy hít sâu một hơi, lập tức quay đầu buôn thượng nguyên núi đá, một đường hướng nhà cỏ phương hướng chạy đi. Hiện giờ nàng lĩnh ngộ đến địa mạch điều hòa nhập môn cấp, mặc dù là gân mạch bị hao tổn, một châm nơi tay, cũng có thể ở chỉ khoảng nửa khắc hoàn toàn điều hòa, thậm chí có thể bổ sung thiếu linh khí. Giống Hỏa Nhi loại này gân mạch đã chịu độc tố ăn mòn chứng bệnh, hơi chút phức tạp một chút, nhưng nguyên lý lại là bất biến. Trước giải độc, lại điều hòa gân mạch, này bước đi cũng không nhưng thắc loạn. Lửa cháy khép lại môn, hết sức chăm chú mà đầu nhập đến giải dược nghiên cứu chế tạo bên trong. Liệt diễm thiên cuồng, nhà cỏ nội, triển bồi, sứ thất, mập mạp, Lý Ngọc, Bạch Di Hoa mấy người, sôi nổi quay chung quanh trên giường trước, sắc mặt kích động mà nhìn một lăn long lóc bò lên, ôm bánh nhân đậu ở trên giường lăn qua lăn lại Hỏa Nhi. Quá thần kỳ, nay bất quá mới hơn một canh giờ, Hỏa Nhi liền hoàn toàn bình phục. Lý Ngọc đi ra phía trước, nhẹ nhàng ninh một phen tiểu ra hỏa khuôn mặt, ha hả cười không ngừng. Hỏa Nhi một chút bổ nhào vào lửa cháy trong lòng ngực, cọ cọ nàng mềm mại ngực khẩu, đáng yêu hề hề mà kêu lên, mẫu thân, phát sinh sự tình gì. Một chúng đại nhân, tất cả đều vô ngữ. Đứa nhỏ này thật là hậu chi hậu giác đủ có thể. Lửa cháy cũng là dở khóc dở cười, chọc chọc Nhi tử Thái Dương nói, đem chúng ta dọa cái chết khiếp, liều sống liều chết tìm thuốc giải, ngươi nhà, còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Hòa nhi, nhưng dọa người. Bánh nhân đậu ở trong lòng ngực hắn nhảy tới nhảy đi mà kêu lên, ngươi hộp máu lạp. Phốc một ngụm, hù chết cá nhân. Mẫu thân cùng mấy cái ca ca tỉ tỉ, lúc ấy kia mặt liền tái rồi. Bánh nhân đậu sinh động như thật mà miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng, mấy cái đại nhân sôi nổi chịu khoe miệng, lắc đầu cười không ngừng. Hảo, Hòa nhi, ngươi hiện giờ mới vừa giải độc, yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc, ngoan. Ngày mai lại cùng bánh nhân đậu tiểu béo chơi, ngủ đi. Nga. Hòa nhi cấp lửa cháy ôm nằm xuống. Lửa cháy vẻ mặt ôn hòa mà vì hắn kéo lên đệm chăn, vô vô hắn tiểu thân mình, lúc này mới bế lên lại nhảy bánh nhân đậu, tiếp đón tiểu béo, cùng một đám người ra nhà cỏ. Lửa cháy ánh mắt tinh lượng mà nhìn phía bọn họ, triển bồi, sứ thất, đại gia. Các ngươi muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi đi. Sử thất một quyền nhẹ nhàng đấm ở nàng trên vai, mặt mày hàm chứa tươi đẹp ý cười, hỏi cái gì hỏi, có cái gì hảo hỏi. Hỗn độn linh căn A. Ai, ngươi nói một chút người này, cùng ta thi đấu thời điểm, cư nhiên như thế phóng thủy. Mấu chốt là cảnh giới so với ta hơi thấp, còn che giấu thực lực, cuối cùng thế nhưng có thể hơi thắng ta nửa chủ. Người này A, thật là cái không hơn không kém tiểu quái vật. Cũng không phải là vốn dĩ cho rằng thánh linh căn đã đủ có thể. Không nghĩ tới chúng ta chi gian còn ra một cái hỗn độn linh căn. Triển bồi khoa trương mà kêu lên, trời ạ, quá đả kích người. Ta này biến dị phong linh căn hoàn toàn không đủ nhìn. Ngươi được. Lý Ngọc lập tức xú hắn một câu, ta đây này bình thường thủy linh căn không cần sống. Ha ha ha. Mọi người liếc nhau, nhịn không được sôi nổi cười to. Lửa cháy tự nhiên biết, mọi người đều là ôm nói dơn thái độ. Ở cho nhau trêu ghẹo, cũng không có một tia đấu kỵ hoặc là bất mãn cảm xúc ở bên trong. Bằng hữu thiên phú cường, bọn họ từ trong lòng bội phục, vui sướng, hơn nữa vì này hoan hô nhảy nhót. Đây mới là bằng hữu chân chính chi đạo. Lửa cháy mặt mày ôn nhu, thật sâu mà nhìn chăm chú bọn họ liếc mắt một cái, thật cao hứng có thể gặp được đại gia đâu. Mấy người hơi hơi sửng sốt, theo sau cười ha ha lên, chăm miệng một lời nói, chúng ta cũng là... 2068. Chương 2068 roi mắt trông về phía xa, có thể nhìn đến sông băng cuối, màu xanh lục lan tràn bao trùm, vô biên vô hạn. Lửa cháy ngồi ở băng tuyết thú trên lưng, xa xa mà nhìn kia phương, hơi hơi rũ mắt đạm cười, bác xuyên rừng rậm, luôn có một ngày, tỷ tỷ sẽ đi qua kiến thức, mà tương truyền, rừng rậm chỗ sâu trong kia chỉ lớn lao thần thú. Giống. Xa xa mà. Còn có thể nghe được kia thanh rít gào. Mặc dù khoảng cách xa nhau này ngàn vạn dặm xa, nàng vẫn như cũ có thể từ kia khủng bố tiếng hô trùng, cảm nhận được vô cùng vô tận lực chấn nhiếp. Lửa cháy một viên nhiệt huyết tâm, không khỏi mà vì này nhẹ nhàng nhảy lên. Có cơ hội. Nàng bên môi lướt qua một tia khẽ cười ý, bàn tay trắng vô nhẹ băng tuyết thú đầu, tiểu tuyết, chúng ta đi trở về. Vèo, băng tuyết thú giống như một chi rời cung mũi tên, hướng tới đường cũ phản hồi. Ngày xưa thanh phong núi non phương hướng, chạy đi. Nàng thật đến một giọt nước mắt đều không có lưu. Tối tăm âm điệu từ nữ tử trong miệng truyền ra, màu tím đem đôi mắt miêu tả rất đậm, nữ tử quyến rũ trên mặt, hàm chứa một tia giận hận. Không có. Đối mặt nàng hơi hơi rũ eo nhỏ nữ tử, ngẩng đầu lên, rõ ràng là Mạc San San kia trương khổ tình hèn mọn, nhu nhược đáng yêu khuôn mặt. Mà dựa nghiêng ở tử kim trên giường nữ tử, không phải người khác. Đúng là đã từng mồi lửa nhi tàn nhẫn hạ sát thủ, Diêu Hồng Diệp. Diêu Hồng Diệp hoắc mắt ngồi dậy, ánh mắt bất mãn mà trừng mắt nhìn Mạc San San liếc mắt một cái, ngươi cũng là cái vô dụng. Ta cho ngươi chân quý ẩn thân pháp bảo cùng không gian di động pháp bảo, như vậy ngươi cũng chưa có thể giết chết cái kia tiện nhân. Mạc San San lúc này sớm đã thu liễm khởi trên mặt khổ tình hèn mọn, khinh thường mà quét Diêu Hồng Diệp liếc mắt một cái, ngươi liền quang sẽ nói. Ngươi có biết nữ nhân kia có bao nhiêu tâm tàn nhẫn? Phóng lâm nguy hấp hối nhi tử, còn có thể trước tới truy tung ta. Nếu không phải ta trốn tránh mau, giờ phút này sớm bị nàng giết chết. Đó là ngươi vô dụng. Diêu Hồng Diệp lạnh giọng trách cứ nói. Ta vô dụng. Nếu không phải ta nói cho ngươi nàng tung tích, ngươi hiện giờ còn ở đế đô thành nội rồi nhặng không đầu giống nhau mà tìm đâu. Mạc San San thình lình cả giận nói, sư tỷ, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Không có ta, ngươi liền ngươi kẻ thù, người ở nơi nào còn không biết đâu. Hừ. Diêu Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, câm miệng không nói. Mạc San San xem nàng thái độ thả chậm, liền cũng hoán hoán ngự khi nói, hiện tại ngươi ta mục tiêu nhất trí, nên hảo hảo hợp tác, mà không phải cho nhau oán trách. Hừ, ta xem là ngươi tương đối vội vã muốn nàng mệnh. Diêu Hồng Diệp châm chọc mà chiều nàng cười, ngươi nam nhân hiện tại lòng tràn đầy đều là nữ nhân kia, ngươi nếu là không giết nàng, sớm muộn gì ngươi này chuẩn vương phi vị trí khó giữ được. Mạc San San mặt trầm xuống tới, đều bị châm chọc nói, vương bát cười rùa đen tám lạng nửa cân, ngươi cho rằng ngươi có thể hảo đi nơi nào. Ngươi nam nhân trong lòng không cũng tâm tâm niệm niệm tất cả đều là nữ nhân kia sao. Hơn nữa nhân gia hải tử đều vì hắn sinh, ta xem ngươi lại không hạ thủ, liền căn bản không có ngươi nơi dừng chân. Ngươi! Diêu Hồng Diệp tức giận đến thẳng cắn răng. Nay tiện nhân một trương lạn miệng, liền mắng chửi người đều không biết, ai là vương bát ai là rùa đen a. Tóm lại ta mặc kệ. Ngươi cho ta nghĩ cách thu phục nữ nhân kia. Diêu Hồng Diệp cả giận nói. Như thế nào? Ngươi tưởng khoanh tay đứng nhìn. Mạc San San một liếc ngang, phủi tay kêu lên, ta đây cần gì phải cùng ngươi hợp tác. Chuyện này ngươi nếu mặc kệ nói, ta cũng mặc kệ. Ta cũng không nóng nảy. Sốt ruột chính là ngươi đi. Ngươi vị kia mộ đại ca, nếu là lại một lần trở lại kia nữ nhân bên người, ngươi liền liền xuống tay cơ hội đều mất đi. Diêu Hồng Diệp tức giận đến mặt trướng đỏ bừng, ngươi muốn thế nào? Ta chế định tốt cơ hội, ngươi thực thi lên còn có thể thất bại, ta có biện pháp nào? Ta nói hiện tại không phải cho nhau trách cứ thời điểm. Mạc San San lánh sâm mà nói, ai có thể bảo đảm kế hoạch dùng một lần là có thể thành công? Hơn nữa chuyện này từ đầu đến cuối đều là ta ở xuất lực, ngươi chẳng qua là cung cấp hai kiện pháp bảo. Kia còn không hảo sao? Đương nhiên xa xa không đủ. Nữ nhân này thực lực, chỉ sợ ở ngươi ta tưởng tượng phía trên. Mạc San San xúi giục nói, phương pháp tốt nhất, chính là sư tỷ tự mình ra tay a. Diêu Hồng Diệp không nghĩ tự mình ra tay sao? Nàng là lo lắng sẽ rơi xuống cái gì nhược điểm, chờ đến xong việc bị Mộ Thiên Cuồng tra cập, sẽ cùng nàng trở mặt. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là nương Mạc San San tay đi xử lý, mặc dù tương lai bị Mộ Đại ca phát hiện cái gì, hắn cũng không có lý do gì tìm nàng Diêu Hồng Diệp phiền toái. Chính là hiện giờ xem ra, này Mạc San San làm việc một chút đều không đáng tin cậy nhi. Diêu Hồng Diệp hừ lạnh một tiếng, hảo hảo, ngươi hiện tại có hay không thám thính đến nàng, ngươi ở nơi nào? Kỳ quái chính là nàng giống như mất đi tung tích giống nhau, ta phái người tìm khắp toàn bộ đế đô, cũng chưa phát hiện nàng bóng dáng. Diêu Hồng Diệp trầm hạ con ngươi, nàng phản ứng, thật sự bình tĩnh. Bình tĩnh đến không được, hơn nữa có thể trước tiên bắt giữ đến ta rời đi quỹ đạo. Đi theo truy kích đi lên, sức phán đoán tương đương tinh chuẩn, thực lực cũng không yếu. Chiếu ta phòng trừng, ít nhất ở linh tịch cảnh trở lên. Linh tịch cảnh. Diêu Hồng Diệp khinh thường mà một hừ, kẻ hèn linh tịch cảnh cũng tưởng ở ta Diêu Hồng Diệp trước mặt chơi hoành. Cũng chỉ có ngươi loại này thiên phú không đủ, nửa đường bị đuổi ra sư môn nữ nhân, mới có thể nói nàng thực lực không yếu. Sư tỷ. Mạc San San hận đến thẳng cắn răng. Nhiều năm trước bị đuổi ra Nguyệt Lãnh Ai, là nàng cả đời đau, mà cái này nuông chiều nữ nhân, thế nhưng không tiếc ở nàng miệng vết thương thượng giải mối ăn. Đáng chết nữ nhân. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cái này kiêu ngạo vô tri tiện nhân, trả giá đại giới. Thu hận hạt giống một khi mai phục, liền giống chắc căn giống nhau, lặng yên phát sinh, rất nhiều thời điểm, đều là ở trong lúc lơ đãng hình thành. Được rồi, Diêu Hồng Diệp huy hạ tay nhỏ, lạnh lùng mà nói. Ta sẽ lại nghĩ cách. Nhưng thật ra ngươi, đi trước cha điều tra rõ, nàng rốt cuộc đi đâu vậy? Mạc San San cắn cắn ngân nha, đột nhiên quay đầu hướng ngoài cửa đi đến, lạnh băng mà ném xuống một câu nói, ta sẽ đi cha, nhưng là cha được sau muốn như thế nào làm, hy vọng sư tỷ không cần lại lần nữa làm ta thất vọng. Hừ. Diêu Hồng Diệp nhìn theo nàng bóng dáng rời đi, khinh thường mà cười lạnh một tiếng nói, ta làm việc. Còn không tới phiên ngươi Mạc San San tới khoa tay múa chân, ta muốn như thế nào làm, ta đều có đúng mực, trước làm tốt chính ngươi nên làm sự đi. Mạc San San ngân nha cắn chặt, cuối cùng không có phản bác một câu, đại môn ầm ầm nhắm lại, tuyên tiết nội tâm bất mãn. Rời đi sông băng bình nguyên sau, lửa cháy liền thu băng tuyết thú, đem các bạn nhỏ cấp chiêu ra tới. Một hàng sáu người lại lần nữa sải bước lên giáp mã, một đường hướng về Thanh Phong núi non. Lúc chạng vạng, xa xa mà đã có thể trông thấy Thanh Phong núi non liền đứng sừng sững ở phía trước. Lửa cháy đám người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vậy một hồi trì hoãn, nhưng thật ra tiêu phí 2 ngày thời gian, không biết Nam Cung biến thái bọn họ, có cái gì đặc thù ý tưởng không có. 2069 Chương 2069 quả nhiên không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái thủ đoạn. Lại là một ngày huấn luyện sau khi kết thúc, liền thấy 6 điều thi thể, miễn miễn cưỡng cưỡng từ trên mặt đất bò lên. Trong đó 5 điều thân ảnh hoảng á hoảng, hoảng đến lửa cháy bên người, 5 con tay, nâng nửa ngày, rốt cuộc có khí lực nâng động một chút, sôi nổi phóng tới lửa cháy trên tay cùng trên vai, khổ bức trên mặt lướt qua một tia bi kịch tính quan mang, đi. Veo ma một tiếng, mọi người tại chỗ biến mất, đi vào lửa cháy hỗn độn không gian. 6 cái khổ bức hài tử, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, bò đến bách thảo bên hồ thượng, ầm ầm ầm mấy tiếng, tùy ý thân thể của mình, hung hăng tạp vào đàm tử. Thoải mái a. Toàn thân, kỳ kinh bắt mạch, đều cảm giác được cấp một tia nhu hòa lực lượng bao bọc lấy. Này bách thảo đàm quả nhiên thần kỳ vô cùng. Chứ bỏ lần đầu tẩy gân phạt tùy khi, đau đớn vô cùng, lúc sau mỗi lần tiến vào, kia đều là một hồi vô thượng hưởng thụ. Tại đây hắc thủy đàm trung ngâm một chút, cũng rõ ràng có thể làm thân thể nhanh chóng khôi phục lại. Thậm chí bọn họ cảm giác được, cả người linh khí phóng không sau, lại tiến vào này bách thảo đàm nội phao thượng ngâm nói, đối tự thân tu vi tăng trưởng vô cùng hữu ích. Nay liền giống vậy một cái kiệt sức tới cực điểm người, đột nhiên có một cổ sống lại chi lực lại dục sinh ngươi trong cơ thể linh khí, kia quần quận không dứt thế thái, cái loại này cực sảng khoái tư vị, chỉ sợ chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền. Lửa cháy từ cùng bọn họ 5 người từ sông Băng Bình Nguyên đi ra sau, liền không nghĩ tới muốn giấu giếm bọn họ bất luận cái gì sự tình. Hỗn độn không gian, bách thảo đàm, bất luận cái gì thứ tốt, nàng đều sẽ cùng các bằng hữu chia sẻ. Mà bọn họ 5 người cũng thực tự nhiên mà không cần nàng nói thêm cái gì, đối ngoại kia đều là nói năng thận trọng, đối hỗn độn không gian sự tránh mà không nói. Chỉ có thân ở hỗn độn không gian trong vòng, vài người mới có thể mồm 5 miệng 10 mà cùng lửa cháy cho nhau thảo luận thảo luận. Khi bọn hắn biết được linh huyệt nội cần thiết vùi lấp linh ngọc, mới có thể xúc tiến linh thụ tăng trưởng, tăng tiến không gian nội linh khí sau, vội vàng hấp tấp mà lục soát biến toàn thân, đem tự thân mang theo có phẩm cấp linh ngọc, tất cả đều giao cho lửa cháy. Hỗn độn không gian nội linh khí độ dày càng hậu, đối bọn họ cũng là có lợi thật lớn, bọn họ chính là mỗi người tính toán ăn vạ nơi này tu hành. Rốt cuộc này linh thụ phát ra linh khí lại như thế nào loãng đều hảo, so với ngoại giới, kia quả thực chính là cách biệt một trời, không giống vậy. Lửa cháy cũng không theo chân bọn họ khách khí, chỉ nói chờ có thời gian, đem những cái đó nguyên thạch phân giải ra tới sau, lại đem càng tốt linh ngọc cho bọn hắn hấp thu. 5 người đều xua tay nói không nóng nảy, bất quá khi bọn hắn nhìn đến bị nguyên thạch bỏ thêm vào mãn hỗn độn không gian, vẫn là có chút tiểu buồn bực. Hoàn cảnh thật sự là không hảo a. Đáng tiếc lửa cháy mỗi ngày theo chân bọn họ giống nhau bị đạo sư nhóm huấn luyện mà khổ bò. Hơn nữa nàng càng khổ bức chính là, gấp đôi huấn luyện, bởi vậy mỗi lần trở về, kia đều là lười đến động một chút ngón tay. Nguyên thạch liền vẫn luôn xê ở nơi đó, không kịp xuống tay đi giải. Bách thảo đàm nội, lục đạo thân ảnh phân biệt đều là ngăn cách một khoảng cách, giữa ngồi ở đàm tử bên cạnh, bị một đoàn ôn nhu như nước màu đen nước bùn vây quanh. Mỗi khi lúc này, Hỏa Nhi liền cùng Sâm Bảo từ bên cạnh chui ra tới, cầm một mâm trái cây vọt tới mẫu thân bên người, uy nàng ăn chút uống điểm, lại dùng mềm mại tay nhỏ giúp nàng xoa bóp vai, đấm đấm đánh đánh, nhu nhu thanh âm còn không dừng mắng Nam Cung biến thái, khen nàng nương dũng cảm, khen nàng nương tiền đồ, tóm lại chính là các loại khen. Mặt khác 5 người, đó là tuyệt đối hâm mộ ghen tị hận A. Quả nhiên là thân sinh Hoa Nhi A, đó chính là một cái phục vụ chi kỷ đầy đủ. Xem đối nhà mình mẫu thân này yêu quý. Từ bọn họ đánh sông Băng Bình Nguyên sau khi trở về, cường độ khủng bố huấn luyện, liền duy trì hơn nửa tháng. Đương nhiên, cường độ huấn luyện, hơn nữa tẩy gân phạt tủy, đối bọn họ mỗi người chỗ tốt cũng là phi thường thật lớn, giờ phút này bọn họ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có điều tăng lên. Ưng Mã từ lần trước bị băng tuyết thú thương quá một lần lúc sau, ở Bách Thảo Đàm Trung cũng tính dưỡng quá một đoạn nhật tử. Hơn nữa lửa cháy cùng nó không thể hiểu được khế ước hoàn thành sau, nó từ chủ nhân trên người được đến rất nhiều chỗ tốt, Ưng Mã tại đây đoạn thời kỳ nội tăng trưởng tốc độ nhanh nhất. Lúc này Ưng Mã đã đột phá tứ cấp linh thú, chạy về phía lục cấp linh thú tiệm chăn cảnh giới. Nay chỗ tốt không thể không nói, quả thực cũng vượt qua Ưng Mã tưởng tượng, tiến bộ nhanh chóng làm nó bản thân đều có chút khiếp sợ tới rồi. Lửa cháy là sau lại mới biết được, nguyên lai này phong đỏ đại lục kỳ thật là có vị diện áp chế tác dụng tồn tại. Rất nhiều người cung thú, trên đại lục này, căn bản không có khả năng đột phá đến tiên nhân chi cảnh, trừ phi bọn họ đi càng cao một bậc tím xuyên đại lục. Mà tiến vào linh thú một bậc cảnh giới thu nhóm, kỳ thật nói trắng ra là liền tương đương với nhân loại đi vào tiên nhân chi cảnh. Nói cách khác, thú nhóm kỳ thật cũng sẽ đã chịu vị diện áp chế, nhưng kỳ ba chính là, lửa cháy khế ước này chỉ ưng mã, tiến đến giai, vẫn là liền nhảy hai giai, làm một bên vây xem băng tuyết thú, đó là hâm mộ đấu kỵ chảy dòng nước miếng. Vì mau a, vì mau sẽ như vậy. Băng tuyết thú thật sâu mà hận một phen, hắn cũng phao bách thảo đàm, hắn cũng từ chủ nhân trên người đạt được không ít chỗ tốt. Tuy rằng hắn cũng cảm giác được trong cơ thể tu vi tăng trưởng không ít, nhưng bởi vì hắn là thập cấp linh thú duyên cớ, đã đạt tới linh thú đỉnh thập cấp đại viên mãn chi cảnh, tại đây phiến phong đỏ trên đại lục, đó là tưởng cũng không cần tưởng, có thể đột phá thần cảnh, bởi vậy bị này nói vị diện áp chế mà gắt gao, tiến bộ ngược lại nhìn qua không có ưng mã tới thật lớn. Nhưng kỳ thật, băng tuyết thú đã rất là đắc ý thật cao hứng. Chỉ có chính hắn biết, này linh thú thập cấp đỉnh đại viên mãn chi cảnh ý nghĩa cái gì. Trên cơ bản phóng nhãn phong đỏ đại lục, cũng không có gì thú, có thể là đối thủ của hắn. Rốt cuộc, này phiến phàm nhân trên đại lục, dưỡng dục đại đa số đều là phàm cảnh huyễn thú, giống bọn họ loại này tiên cảnh linh thú, cũng không phải mỗi cái thú đều có cái kia tư chất, có thể đột phá kia gì vị diện áp chế đến cái này độ cao. Ha ha ha ha. Băng tuyết thú thẳng nhãi này ngạo kiều mà tưởng này đó thời điểm, tựa hồ có ý thức mà đem viêm ma đại nhân cấp quên đi. Hắn hiện tại tương đương khắc khao. Nếu là một ngày kia có thể đi theo chủ nhân đi trước tím xuyên đại lục cái này thượng một bậc vị diện, nói không chừng đến lúc đó, hắn còn có thể thuận lợi đột phá hắn tha thiết ước mơ thần thú chi cảnh. Úc úc úc, hắn mỹ lệ tiểu chủ nhân, lấy nàng hỗn độn linh căn xuất sắc thiên phú, nói vậy kia một ngày, sớm hay muộn sẽ đến. Mậu thân, hỏa nhi chi hai căn giò, ghé vào đàm tử biên, cười hì hì đi thân nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ, mậu thân, chúng ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu à? Khi nào mới có thể lại đi liệt hỏa lâu ăn một đốn? Xác thật, mấy cái hài tử đều nhốt ở nơi này có hơn nửa tháng, mỗi ngày liền bồi bọn họ luyện luyện công, ngày ngày buồn tẻ mà tu hành lại tu hành, đích xác rất đáng thương. Hảo, mẫu thân chờ lát nữa liền mang các ngươi đi dạo chợ đêm, như thế nào? Tiểu hài tử thiên tính hiếu động, hỏa nhi cùng bánh nhân đậu đều đã là tương đương oan. Lửa cháy tự nhiên hy vọng bọn họ có một cái tốt đẹp thơ hấu, mà không phải mỗi ngày tại đây buồn kẻ nhạt nhẽo tu hành chung vượt qua, thích hợp thả lỏng, cũng là cần thiết. 2074.000 tự. Chương 2074.000 tự. Hỏa nhi chớp chớp mắt to, mẫu thân không mệt. Lửa cháy ánh mắt một nhu, thậm chí chọc con dấu tử khuôn mặt nhỏ, chờ mẫu thân phao xong ra tới, tự nhiên liền không mệt. Mắt phượng vừa chuyển, lửa cháy thấp giọng cười nói, nhi tử a. Đến lúc đó, chúng ta mẫu tử trộm chạy ra đi, chơi một canh giờ, lại trộm lưu trở về bái. Hào hào hào. Hòa nhi vui vẻ mà thẳng chụp tay nhỏ, bánh nhân đậu cùng tiểu béo cũng ở bên cạnh vui mừng khôn xiết mà nhảy tới nhảy đi. Lửa cháy nhìn bọn họ cao hứng hỏng rồi bộ dáng nhi, trong lòng không khỏi mà hơi hơi phiếm toan. Đều là nàng không tốt, ngày thường chỉ lo tu luyện, xem này mấy cái hài tử, vừa nghe nói có thể đi ra ngoài dạo một canh giờ. Đều vui vẻ thành như vậy. Lửa cháy ánh mắt phóng đến càng thêm ôn nhu, giơ tay xoa xoa hỏa nhi đầu nhỏ, mau ngẫm lại, trong chốc lát bữa ăn khuya ăn cái gì. Hỏa nhi vội vàng bò lên, tay chân cùng sử dụng, vài bước lẻn đến nguyên thạch xây đỉnh núi thượng, hướng về phía lửa cháy vây vây tay nhỏ nói, ta đi lấy thực đơn. Này nhi tử, thế nhưng xem liệt hỏa lâu thực đơn tinh xảo, liền quấn lấy Vũ Văn Dương, chính là thảo muốn một phần trở về làm cất chứa. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, đạm cười lắc lắc đầu. Mặt khác mấy người nhìn ra nàng tâm tình hàm chứa một tia hơi hơi tự trách, không khỏi sôi nổi khuyên, lửa cháy à, ngươi đừng quá quá tự trách, ngươi cái này mẫu thân đã đương đến đủ tốt. Còn không phải sao? Lý Ngọc Chu miệng nói, nhớ năm đó ta cái kia vô lương cha, vì bức ta tu luyện, đem ta một mình một người ném tới trên núi. Ngươi muội nhưng đem ta cấp hụ chết. Chính là... Ta nương lúc trước cũng là như vậy cái đanh đá thủ đoạn. Thậm chí so cha người còn kịch liệt. Các ngươi biết cái rắm. Các ngươi cha mẹ có thể có cha ta mẹ tàn nhẫn sao? Ta khi đó mới 5 tuổi, cho bọn hắn ném trên núi không nói, còn mẹ nó cố ý cho ta tìm tới mấy chỉ thành niên huyền thú, đổi ta chơi đâu. Mập mạp vừa kéo khoe miệng, luận khởi năm đó khiếu sự, hắn liền một cái bụng khí. Không phải đâu, này cha ta nhưng thật ra không có. Xem ta khóc, cha ta còn lập tức liền chạy ra, đem ta cấp ôm đi trở về. Lý Ngọc phun ra đầu lưỡi nhỏ, khẽ cười một tiếng, tựa hồ là nghĩ đến năm đó cha mẹ đối chính mình tài bồi, đôi mắt cũng tựa hồ có chút hồng hồng. Cho nên các ngươi không hiểu đi. Ta khi đó, ta nói cho các ngươi à, ta đã từng một lần hoài nghi cha mẹ ta, khẳng định không phải ta thân sinh cha cùng nương, nào có cái dạng này đối đãi chính mình tiểu hài tử có phải hay không. Lao tử năm đó nếu là chạy trốn chậm một chút, đã bị kia chỉ hai cấp huyễn thú đổi tốc độ lang cấp xé nát. Mập mạp cũng đi theo trêu ghẹo nói, các ngươi không hiểu được, ta lúc ấy kia cảm xúc, thật có thể nói là hạ xuống tới cực điểm. Không dối gạt các ngươi nói, ta còn trộm từng vào nhà mình tổ tông từ đường, nhìn lén quá ra phả, sau lại một trận âm phong từ ta gãy thổi qua, mẹ nó toàn bộ từ đường lập tức liền đều đen a. Tức khắc đem lão tử ta sợ tới mức qua hoa thẳng tê, đương trường liền dọa nước tiểu. Ha ha ha ha. Mọi người đều cười ha ha. Mập mạp. Lý Ngọc phun cười nói, không phải cha mẹ ngươi tránh ở chỗ tối, trộm dọa ngươi đi. Mập mạp kiều chấn miết miệng cười, nhìn hướng Lý Ngọc nói, chân tướng chân tướng. Xem Lý Ngọc này đầu óc, xoay chuyển thật đúng là đặc biệt lung lay. Các ngươi không biết, ta khi đó cái kia cảm xúc ca. Thật là hạ xuống đủ có thể. Các ngươi nói, nơi nào có như vậy ba mẹ a? Xem nhà mình nhi tử ở trong từ đường nhìn lén ra phả, còn ở hài tử sau lưng phóng đem âm phòng. Đem hải tử cấp dọa nước tiểu. Này hùng ba mẹ. Lửa cháy mấy người ha ha một hồi cười to, ngã trái ngã phải mà cười một trận, lúc này mới hơi hơi thu liễm tiếng cười. Ai, chờ lát nữa chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đúng vậy. Tại đây địa phương quỷ quái nghẹn hơn nửa tháng, phóng thông khí tổng có thể đi. Hành. Lửa cháy gật gật đầu nói, bất quá các ngươi trước đừng ra tới, ta một người trộm đi đi ra ngoài, mục tiêu tiểu một chút. Đúng đúng đúng. Tới rồi bên ngoài, lại tìm cái trống trải chỗ, đem chúng ta cấp thả ra, này phương pháp hảo, phương pháp hảo. Mọi người đều vui vẻ cười to, liên tiếp gật đầu, khen lửa cháy đầu óc hảo xử. Đoàn người đều là hành động phái, cảm giác thân thể đều phục hồi như cũ mà không sai biệt lắm sau, lập tức chạy ra bách thảo đàm, hồi thành phong tuyển từng người xương phòng nội, giặt sạch cái chiến đấu tắm, thay một bộ sạch sẽ quần áo. Lúc này mới lại làm lại tụ tập đến cùng nhau. Lửa cháy đưa bọn họ thu hồi không gian, một đường chạy chậm rời đi thanh phong tuyển. Bóng đêm hạ, này phiến không có nhân khí kinh hoa học viện, có vẻ có chút trống trải to lớn. Như thế nào sẽ không hiện đại đâu. Học viện học sinh, thêm lên cũng liền 6 cái, đạo sư số lượng, vẫn là học sinh 2-3 lần đâu. Có thể thấy được ngày thường này thao luyện, có bao nhiêu vất vả. Một cái đạo sư một cái chủ ý. Một cái đạo sư một bụng ý nghĩ xấu, đó là biến đổi pháp môn mà tới sửa chữa bọn họ a. Đi chỗ nào? Lén lút mà, thừa dịp đêm đen phong cao tưởng trốn sao. Lạnh tanh thanh âm từ sau lưng truyền đến, lửa cháy tức khắc có loại, nị mã liền ra đầu đều nổ tung cảm giác. Không phải đâu. Nay quỷ giống nhau nam cung nhẫn, như thế nào sẽ đột nhiên liền xuất hiện ở nàng phía sau lưng. Lửa cháy bám mà quay đầu. Hướng về phía nam cung nhẫn ngoài cười nhưng trong không cười mà khẽ động một chút khoe miệng, biên cái cực kỳ sứt sẻo lấy cớ, ha hả cười gượng hai tiếng nói, học sinh xem hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời, cho nên liền nghĩ ra được khắp nơi đi một chút, lập tức liền trở về. Nam cung nhẫn mặt mày gian hàn băng, tựa hồ có một kia hỏng mất dấu hiệu, thuần trắng quần áo hạ, kia đầu vẩy mực tóc dài sái lạc ở sau người, hình thành một đạo hình cung bóng ma. Hắn lạnh như băng thanh âm. Cách một lát mới hơi hơi vang lên, ngẩng đầu. Ca. Nâng mao đầu. Ngẩng đầu, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nói gì đâu. Lửa cháy theo bản năng mà ngửa đầu vừa nhìn, nháy mắt khắc liền bị chính mình nước miếng sặc một chút. Này mẹ nó lạn lấy cớ a. Hôm nay thật là đêm đen phong cao giết người đêm, đừng nói là ánh trăng, ngay cả một tia tinh quang, cũng một có. Còn ngắm trăng, thưởng mao nguyệt. Nam cung nhẫn đi đến bên người nàng. Vẻ mặt nghiêm túc mà giơ tay sờ sờ cái chán của nàng, không bệnh đi. Người mới có bệnh. Người cả nhà đều có bệnh. Có bệnh có bệnh có bệnh. Nam cung nhẫn tựa hồ là từ lửa cháy căm giận ánh mắt chung, đọc ra những lời này, gật gật đầu nói, rất nhiều không thích vi sư người, đều nói vi sư có bệnh. Lửa cháy vừa kéo khoe miệng, tức khắc có loại một quyền đánh tiến bông, đánh không ra nửa điểm thanh âm cảm giác. Đi nơi nào? Liệt Hòa Lâu. Lửa cháy biết, ở Nam Cung Nhẫn trước mặt tốt nhất đừng nói lời nói dối, vẫn là thành thật điểm đi. Đi làm gì? Ăn cơm. Đêm nay không có ăn no sao? Nam Cung Nhẫn trên dưới đánh giá một chút nàng, làm cho bọn họ đều ra tới. Lửa cháy mặt mày nhảy dựng, có chút không thể tin tưởng mà nhìn về phía Nam Cung Nhẫn. Hắn đang nói cái gì? Chẳng lẽ hắn đôi mắt là gia đa, có thể xuyên thấu qua nàng, nhìn đến hỗn độn không gian nội những người khác? Ổn ổn tâm thần, lửa cháy làm bộ vẻ mặt khó hiểu hỏi, lão sư ngươi nói cái gì nha? Ngươi muốn cho ai ra tới? Nơi này còn có những người khác sao? Nam Cung Nhẫn nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra bốn chữ, hỗn độn không gian. Liệt diễm thiên cuồng. Lấy triển bồi cầm đầu năm người, cao thấp, gầy gầy mập mạp mà chạm thành một loạt, mỗi người thấp cái đầu, không dám cùng Nam Cung Nhẫn tầm mắt đối thượng. Lửa cháy một chút che ở bọn họ trước mặt, lão sư ngươi làm gì? Chúng ta bất quá là muốn đi ra ngoài ăn đốn tốt mà thôi, lập tức liền sẽ trở về lạp. Xem ra bổn tọa cùng các ngươi lời nói, các ngươi căn bản là không nghe đi vào, hay là, các ngươi vẫn là rất có tinh lực tiếp tục tiếp theo huấn luyện. Nam Cung Nhẫn nhàn nhạt ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ. Năm người tức khắc trên đầu đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng đi theo lạnh bèo bèo. Hỗn độn không gian tác dụng, cho các ngươi giảm bớt không ít áp lực, như vậy đi, ngày mai bắt đầu, các ngươi năm cái, cùng Diễm Nhi giống nhau, gấp hai cường độ. Thần mã lửa cháy căng mắt tròn xoe, nhìn về phía khỏe miệng hơi cầu, một bộ hảo tâm tình Nam Cung Nhẫn, biến thái. Biến thái đúng không? Nam Cung Nhẫn ánh mắt sâu xa mà nhìn về phía lửa cháy, vẻ mặt rất là bình tĩnh thần sắc. Đồ nhi, không phải ngươi một người như vậy đều vi sư. Giao nhớ năm đó, trăm ngàn năm thời gian một thốc mà qua. Muốn vi sư tuổi trẻ khi, rất nhiều người đều thích dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn vi sư. Ai, kỳ thật bọn họ là thật sâu hiểu lầm vi sư a. Lửa cháy khỏe miệng cùng chịu, thật hận không thể một cái tắt chụp mì chưa lên men trước người này. Con mẹ nó giao nhớ năm đó đâu, nàng xem hắn như vậy nhi, cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng. Chẳng sợ này tuổi phiên một phen đi, cũng nhiều lắm 50. Mẹ nó vô nghĩa, còn trăm ngàn năm. Vẫy vẫy tay, Nam Cung Nhẫn không muốn cùng kia năm cái khổ bức hài tử nói chuyện nhiều, hiện tại liền đi thôi. Tiếp tục đem các ngươi hôm nay ban ngày không hoàn thành mặt khác một nửa cường độ hoàn thành, sau đó mới có thể đi nghỉ ngơi. Hỗn độn không gian linh khí khôi phục, các ngươi liền không cần suy nghĩ. Vì trừng phạt các ngươi hôm nay dám can đảm cãi lời sư lệnh tự tiện đi ra ngoài, vi sư liền phạt các ngươi tự hành tu luyện, không được tìm kiếm Diễm Nhi trợ giúp. Đi thôi. Năm người tức khắc dưới chân vừa trượt, đồng thời có loại chân mềm té ngã xúc động. Lửa cháy khổ khuôn mặt nhỏ, nhịn không được vì này xin tha nói, sư phụ a. Nam Cung Nhẫn hơi hơi nhướng mày, nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra khó được, hôm nay chịu kêu vi sư. Nhưng hiện giờ kêu vi sư cũng vô dụng, ngươi cùng ta tới, Diễm Nhi. Lửa cháy ở hắn sau lưng dựng lên tiểu nắm tay, âm thầm nghiến răng, theo sau rơi lệ nhìn về phía nàng năm cái khổ bức mặt tiểu đồng bọn, tức giận bất bình mà đi theo Nam Cung Nhẫn rời đi. Triển Bồi, Lý Ngọc bọn họ năm người, vô song móng vuốt đồng thời nắm tới rồi cùng nhau, khổ hề hề mà liếc nhau, trong mắt còn từng người phiếm nước mắt phao, thật mạnh gật đầu một cái nói, bắt đầu đi. Liệt Diễm Thiên Cuồng. Nam Cung Thúc Thúc, Nam Cung Thúc Thúc, ngươi bồi mẫu thân ngồi trong chốc lát ta, chúng ta qua bên kia chơi chơi. An đến tiểu cái bụng tròn xoe hỏa nhi, ôm bánh nhân đậu, không ngừng lôi kéo Nam Cung Nhẫn tay háo, ngón tay chỉ vào đối diện cửa sổ đang ở hoạt động một mảnh đám người, khuôn mặt nhỏ thượng gắn đầy hưng phấn. Đi thôi. Nam Cung Nhẫn gật gật đầu. Mẫu thân chúng ta đi làm. Hỏa nhi lập tức ôm bánh nhân đậu, tiểu béo ở phía sau phi đuổi theo, tam tiểu tung ta tung tăng chạy. Lửa cháy manh trận trắng mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng đã nhìn ra, nhi tử vừa rồi là trưng cầu Nam Cung Nhẫn ý kiến, được đến Nam Cung Nhẫn cho phép sau, liền chỉ là thông chi nàng này đương nương một tiếng, theo sau liền lan. Làm giận. Nhi tử này tiểu nhân tinh a, ngay thường ở trong không gian một ngụm một tiếng Nam Cung biến thái, giúp nàng mắng nam nhân. Hôm nay khen ngược, đối mặt gặp được chân nhân, lập tức chân chó phản chiến, ngọt ngào mà kêu Nam Cung thúc thúc. Phía trước nàng đem Hỏa Nhi ôm ra hỗn độn không gian khi, còn một cái kính mà làm Hỏa Nhi kêu Nam Cung Nhẫn sư công, còn tính toán cách hướng chết kia nam nhân đâu, nơi nào dự đoán được hỏa nhi này tiểu quỷ, thật là không phối hợp nàng. Nam Cung thúc thúc cái giám. Lửa cháy xì sụp rót tiếp theo chén canh, khoảng cách dùng con mắt hình viên đạn trộm lăng chỉ Nam Cung Nhẫn. Nàng căn bản làm không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Nguyên bản cho rằng bị hắn bắt được sau, nàng lúc này tất nhiên là suối quậy, nơi nào nghĩ đến hắn không nói hai lời, thế nhưng mang nàng đi vào liệt hỏa lâu, làm cho bọn họ mẫu tử ăn no nê một đốn. Xong rồi sau, hắn còn ý vị thâm trường mà nhìn nàng hỏi, học viện A-Z, làm cơm, thế nhưng liền như vậy khó ăn. Hay là các ngươi mẫu tử, trước nay liền không ăn no quá. Lửa cháy nghĩ đến nhi tử ăn tướng, nhất thời có điểm hết trô nói rồi. Nàng hướng hắn hừ một tiếng, phiết quá đầu, không đi xử lý hắn, ánh mắt theo nhi tử linh động tiểu thân ảnh, truy đuổi đến cửa sổ kia đôi đám người. Bọn họ đang ở chơi ném thẻ vào bình rượu trò chơi. Ném thẻ vào bình rượu loại trò chơi này, nguyên bản là cung đình chung các quý tộc ngoạn nhạc trò chơi, nhưng thực mau chuyển tới dân gian sau, bởi vì này hoạt động phạm vi tiểu, cũng tương đối hảo chơi, còn có thể tụ chúng đánh bạc các mặt nguyên nhân. Nhưng thật ra làm này hoạt động lửa nóng mà đẩy triển khai tới. Công công, công công, cho ta chơi một chút đi. Cho ta chơi một chút đi. Hỏa nhi này nhóc con nhi, kẹp ở một đống đại nhân trung, đặc biệt thấy được. Nay tiểu quỷ không ngừng lôi kéo một người trung niên đại thúc ống quần, có loại đem người quần đều kéo xuống tới dấu hiệu. Lửa cháy thiếu chút nữa phun cười ra tiếng, liền nhìn đến kia trung niên đại thúc khỏe miệng không ngừng run rẩy. Liều mạng tưởng đem hỏa nhi kia căn nộn hô hô tay nhỏ cấp kéo xuống tới, làm ơn hải tử, ta không như vậy lao đi. Ta như thế nào thành công công? Mọi người cười ha ha, đều dùng thấu thú ánh mắt đánh giá hỏa nhi. Nay vừa thấy, thanh thanh than thở liền không khỏi phát ra từ bọn họ trong miệng, này nơi nào tới như vậy cái đáng yêu tiểu quỷ a? Lớn lên thật là tinh xảo đâu. Cùng cái tiểu đồ chơi làm bằng đường nhi dường như. Tiểu bằng hữu. Ngươi đây là muốn chơi ném thẻ vào bình rượu trò chơi. Một người thúc thúc cười tủm tỉm mà nhìn về phía Hỏa Nhi, ánh mắt có vài phần xảo trá ở chớp động, chính là chúng ta trò chơi này, ở chơi phía trước, kia đều là muốn giao ra một chút bạc. Tiểu bằng hữu ngươi có sao? Lúc trước tên kia bị Hỏa Nhi kêu công công trung niên đại thúc, sắc mặt hơi hơi trầm xuống lạnh nhạt nói, vương bốn, ngươi cũng thật có thể khai cái này khẩu. Cấp tiểu hài tử chơi một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Người hài tử bất quá chính là tò mò mà thôi. Còn không phải sao mặt khác vài tên rất có tinh thần trọng nghĩa thúc thúc, cũng nhịn không được mở miệng, sôi nổi chỉ trích kêu kêu vương bốn đáng khinh nam. Trong đó một người đem Hỏa Nhi kéo đến bên người, cho hắn một mũi tên côn, hài tử, người chơi. Thúc thúc nhường cho người chơi. Hỏa Nhi nhìn liếc mắt một cái kia vương bốn, mắt phượng chợt lóe, bỗng nhiên cười nói, vị này thúc thúc. 2071 Chương 2071 giao bạc không thể chơi. Ngươi xem chúng ta đại gia, đều là lấy bạc ra tới chơi, thắng được có thể lấy đi nơi này sở hữu bạc, thua, cũng chỉ có thể đem bạc lưu lại. Vương Bốn chỉ bên cạnh một đống bạc, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Hỏa Nhi. Úc! Đại thúc, ngươi đây là muốn đánh với ta đánh cuộc. Hỏa Nhi chớp chớp một đôi mắt vượng, vẻ mặt vô hại, đáng yêu hề hề mà nhìn về phía kia đáng khinh đại thúc, như thế nào so Nga. Yêu cầu nhiều ít bạc có thể tham gia. Vương Bốn lập tức cười, cười đến cả khuôn mặt cùng khai đóa sán lạn cúc hoa dường như, còn tưởng rằng bắt được đến một con đợi làm thịt tiểu dê béo đâu. Hắn nào biết đâu rằng, đứa nhỏ này mặt ngoài cười đến ngây thơ hồn nhiên, kỳ thật trong lòng không ngừng khinh bỉ hắn, thầm nghĩ, này tướng mạo nhìn qua thập phần đáng khinh đại thúc, khẳng định chính là mẫu thân theo như lời nhị hóa. Nhị hóa. Hỏa Nhi khinh bỉ đôi mắt nhỏ quét Vương Bốn liếc mắt một cái. Vương Bốn nơi nào có thể sờ đến rõ ràng hắn đáy lòng ý tưởng, càng thêm vô pháp tưởng tượng, lúc sau, hắn thế nhưng sẽ bị như vậy một cái bạch bạch nộn nộn 5-6 tuổi đáng yêu Hoa Nhi, hung hăng mà đen một phen. Xong việc hồi tưởng, hắn vận rủi, tựa hồ chính là từ giờ khắc này bắt đầu, mặc dù là hắn ngày sau hồi đến ruột đều phát thanh, cũng không có biện pháp lại bổ cứu trở về. Hắn giờ phút này còn không rõ ràng lắm hắn tương lai sắp gặp phải bi thảm vận mệnh. Bởi vậy còn cười đến thập phần vui vẻ, hận không thể vươn tay vuốt ve một chút Hỏa Nhi đầu nhỏ. Nhưng thực hiển nhiên, Hỏa Nhi tương đương khinh bỉ với hắn, đầu một hoài, tự nhiên là né tránh hắn bàn tay. Đại thúc, ngươi trước lấy bạc ra tới. Ta mới có thể cùng ngươi so. Vương Bốn sửng sốt một chút, mặt mày hớn hở mà từ trong túi lấy ra một lượng bạc tử. hoàn toàn làm lơ chung quanh những cái đó cười lạnh chế nhạo thanh, nghiêm trang mà mồi lửa nhi nói, tiểu bằng hữu ngươi xem, thúc thúc cầm thật nhiều bạc ra tới. Hiện tại đến phiên ngươi, trên người của ngươi có bao nhiêu? Đều lấy ra tới đi. Vương bốn. Mấy cái trung niên đại thúc bực bội mà trừng hướng hắn, ngươi người này sao lại thế này a? Hài tử ngươi đừng nghe hắn, lừa tiểu hài tử đâu người này. Hòa nhi lộ ra mấy viên bạch bạch tiểu hàm răng, hướng về phía bên cạnh vài vị thúc thúc nhếch miệng cười, không quan trọng, ta có tiền. Nghe được không nghe được không? Muốn các ngươi xen vào việc người khác. Đều tránh ra tránh ra, tránh ra. Vương bốn không kiên nhẫn mà đẩy ra vài tên trung niên đại thúc, hung mắt trừng mắt nhìn qua đi. Trương Khôn, ta nói cho ngươi, không nên quản sự tình, ngươi đừng nhiều quản, còn ngại lần trước bị thiếu gia nhà ta sửa chữa không đủ đúng không? Hừ, kêu Trương Khôn trung niên thúc thúc, đúng là phía trước bị Hỏa Nhi thiếu chút nữa kéo xuống quần công công, giờ phút này hắn nộ mục lấy trừng, bên người một đám người càng là giận mà không dám nói gì mà nhìn Vương Bốn, tựa hồ đối hắn sau lưng vị kia thiếu gia thập phần kiên kỵ. Hỏa Nhi nâng lên tay nhỏ, thật mạnh xả một phen trung niên thúc thúc Trương Khôn ống quần, công công, đừng khẩn trương lạp. Ta cũng không nhất định sẽ thua sao. Mọi người đều mắt trợn trắng, nói thật, ai có thể xem trọng một cái 5-6 tuổi hoa nhi. Người Vương Bốn chính là trong này cao thủ, 10 căn cây tiện ít nhất có thể chung cái 8 căn tới. Hơn nữa bọn họ này ném thẻ vào bình rượu, cũng không phải đơn giản mà hướng bên trong đầu đầu cây tiễn liền hành, mà là phải có kỹ xảo có thực lực. Bởi vì miệng bình có kết giới cấm chế, nếu không phải hậu thiên cảnh thất cấp trở lên tu sĩ, cơ bản vô pháp xuyên thấu kia tầng kết giới, đem cây tiễn chuẩn xác không có lầm mà ném nhập hồ chung. Mà ở bọn họ xem ra, Hỏa Nhi tiểu gia hỏa này, mặc dù là ở từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng ở cái này tuổi đến hậu thiên cảnh thất cấp. Giống nhau giống hắn lớn như vậy hải tử, có thể thí nghiệm ra linh căn, bắt đầu xuống tay tu luyện, cũng đã man hảo. Ngay từ đầu tu luyện đặc biệt khó khăn, có thể ở 10 tuổi trước tới hậu thiên cảnh tam cấp, đều đã xem như không tuổi thiên tài. Giống Hoắc Kiên, Doan Tích bọn họ, 20 tuổi tả hữu có thể đến hậu thiên cảnh thất cấp, kỳ thật là thực bình thường, bởi vì không dựa bất luận cái gì ngoại giới trợ lực, có thể ở 20 tuổi phía trước đến hậu thiên cảnh 6-7 cấp, đều xem như rất có thiên phú. Mà lúc sau bọn họ tiến bộ vượt bậc, cùng lửa cháy trợ giúp cùng một nhịp thở. Đại gia tộc cùng tiểu gia tộc khác biệt liền ở chỗ này. Nhiều ít trong gia tộc những cái đó cái gọi là thiên tài, kỳ thật đều là từng khối linh ngọc, một phen đem linh đan rượu dược cấp tạp ra tới đâu. Bởi vậy bọn họ hoài nghi Hỏa Nhi không được, cũng đúng là bình thường, bởi vì giống nhau bình thường tiểu bằng hữu, ở cái này tuổi, rất ít có thể giống Hỏa Nhi như vậy biến thái. Liên lửa cháy đều cảm thấy Hỏa Nhi kỳ ba thiên phú, cực kỳ dọa người đâu, huống chi này đó bình thường tu sĩ. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng đem Hỏa Nhi cùng thiên phú chắc tuyệt tiểu quái vật liên hệ lên. Hỏa Nhi từ trong tay háo móc ra một phen bạc vụn, hướng bọn họ trước mặt thật mạnh một phóng, thịt đô đô tay nhỏ ở bạc thượng vỗ vỗ, ta liền này đó. Ta toàn bộ thân gia tài sản. Vương Bốn tức khắc mắt lộ ra thất vọng. Hắn xem Hỏa Nhi một thân gấm quần áo, nhìn như phú quý đường hoàng, nơi nào nghĩ đến, đứa nhỏ này keo kiệt mà chạy ra tới một phen bạc vụn. Thêm ở bên nhau miễn cưỡng có thể có 5 lượng liền không tồi. Hắn tức khắc có loại thực nhột trí cảm giác. Vương Bốn hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi nhiều như vậy thêm lên, cũng liền nhiều lắm 2 lượng bạc. Nay còn không đủ trình độ một hồi tiền đánh bạc đâu, tiểu bằng hữu, trên người của ngươi nhưng còn có khắc đáng giá chi vật. Hỏa Nhi giả bộ một bộ khó xử tiểu bộ dáng nhi. Vương Bốn vừa thấy hắn kêu biểu tình, lập tức lại hăng hái, ha ha cười nói, thế nào thế nào. Tiểu bằng hữu, có phải hay không nghĩ đến mụ mụ đã cho ngươi cái gì thứ tốt? Có là có. Hòa Nhi thở dài, vẻ mặt khó xử mà nhìn Vương Bốn liếc mắt một cái, bất quá mẫu thân nói, này bảo bối dễ dàng không thể lộ mắt. Lửa cháy tuy cùng Nam Cung Nhẫn mặt đối mặt ngồi, nhưng nàng lực chú ý cơ bản đặt ở Nhi tử trên người, giờ phút này vừa nghe Nhi tử nói lời này, liền nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Đứa nhỏ này thật đúng là, tốt không học, quang học nàng hố người hư phẩm tính. Cái gì bà bối? Hòa Nhi lung tung phe phẩy đầu nhỏ, ngươi liền cầm một lượng bạc tử, còn muốn cho ta lấy cái bảo bối ra tới. Không được. Ngươi cũng đến lấy cái bảo bối ra tới. Nếu không ta liền quá mệt. Ta mới không bằng ngươi đánh cuộc đâu, không chơi không chơi. Vương Bốn nhìn lên đứa nhỏ này như thế nào còn sẽ có kẻ mặc cả a, lập tức giữ chặt hắn tiên cười nói, hai tử, hành hành, chúng ta đánh cuộc chúng ta đánh cuộc, ta cùng ngươi nói, thúc thúc ta nơi này a, cũng có cái hảo bà bối. Ngươi có cái gì bà bối? Hòa Nhi vẻ mặt tò mò mà nhìn phía hắn. Vương Bốn từ trong túi lấy ra một con đen tuyển, dung mạo bình thường hộp sát, thần bí mà hướng về phía Hòa Nhi cười. Nam Cung Nhận ánh mắt vòng đến kia phương, hơi nhíu đỉnh mày, chậm rãi đứng dậy. Lửa cháy vội đi theo đứng lên, cấp khó dằn nổi mà chạy đến hắn bên người, hạ giọng hỏi, kia đáng khinh nam trong tay hộp, là thứ gì? Chẳng lẽ sẽ mồi lửa Nhi bất lợi? Nam Cung Nhẫn quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, một tia cực đạm viễn cổ uy áp, lực lượng, tựa hồ là bị phong ấn giống nhau, muốn xem mới biết được. Cái gì? Lửa cháy choáng váng một chút, viễn cổ uy áp. Liên như vậy một cái xấu hề hề hộp sắt. 2072 4000 tự. Chương 2072 4000 tự lửa cháy thấy thế nào kia hộp đều không giống như là cái gì bà bối, hơn nữa Vương Bốn kia tư ánh mắt không ngừng lập lòe. Phỏng chừng này hộp với hắn mà nói, khẳng định là cái cực kỳ bình thường vật phẩm, nói ngoa một phen, lừa gạt tiểu hài nhi. Bất quá nhà mình nhi tử tựa hồ đối nó rất có hứng thú bộ dáng, thế nhưng một tay nhận lấy, yêu thích không buông tay mà qua lại điên đảo thưởng thức một phen. Băng hỏa tiếng Trung. Kia Vương Bốn thấy hắn thích, mặt mày vừa động, đĩnh đạc mà duỗi tay vội đem bảo bối cấp đoạt trở về, ta bảo bối đã cho ngươi xem. Ngươi bảo bối đâu, giao ra đây. Hòa Nhi từ trong túi đào nửa ngày, đem một con mõ cấp đào ra tới, hướng trên bàn một phóng. Trung quanh một vòng người, có hứng thú cùng mà chịu chịu khoe miệng. Vương Bốn lập tức nổi giận, tiểu hài nhi, người chơi ta đâu? Này mõ sao có thể là cái gì bảo bối? Không kiến thức. Hòa Nhi gầm lên một tiếng, thịt thịt tay nhỏ bang một tiếng ném ở trên bàn. Hòa Nhi Hòa Nhi Hòa Nhi. Bánh nhân đậu lập tức phát tới, vươn móng vuốt bế lên hắn tay nhỏ. Lửa cháy ở phía sau xem đến rõ ràng, nhìn đến nhi tử một cái tát đi xuống, mẹ nó tú khí lông mày đi theo nhảy hai nhảy, đánh giá này tiểu xú tay cho chính mình quăng ngã đau. Lửa cháy không khỏi âm thầm cười chịu, vô ngữ mà tiếp tục chú ý. Hòa Nhi một cái tát đi xuống, đảo sắc thật đem mấy người hoảng sợ, kia Vương Bốn thậm chí còn nghi thần nghi quỷ mà cầm lấy kia mõ, ngó trái ngó phải, nhìn một hồi tử, không hiểu ra sao mà nhìn về phía Hòa Nhi hỏi, tiểu hài nhi. Ta xem này mọ chính là cực kỳ bình thường tiểu hài tử món đồ chơi, nơi nào là cái gì bảo vật, ngươi nhưng đừng hố ta a. Đại thúc, tin hay không từ ngươi, ta còn không nghĩ cùng ngươi đánh cuộc đâu, vô nghĩa nhiều như vậy, tính tính tính. Không đánh cuộc không đánh cuộc. Về nhà lâu, ai từ từ, từ từ. Vương Bốn thấy thế vội vàng ngăn lại hắn, cười đến không có hảo ý nói, tiểu hài nhi, tính đại thúc mắt vụ về, như vậy đi. Ngươi cho đại gia Hỏa Nhi làm mẫu một chút, xem này mõ rốt cuộc có cái gì diệu dụng, hảo không? Hỏa Nhi khinh bỉ quét Vương Bốn liếc mắt một cái, các ngươi cho rằng này mõ là cái gì? Đây là cha ta làm siêu đại không gian. Ước chừng có 5-60 mét vuông đâu. Ngươi muốn ta làm mẫu gì a? Cái gì? Mọi người chấn động. Vương Canh Bốn là kích động mà liên thủ đều bắt đầu phát run. Ngươi ý của ngươi là, này mõ vẫn là cái không gian pháp bảo. Túi càn khôn ngoạn ý như này, trên đại lục người đều biết, trên cơ bản không phải nghèo quá hoàn toàn người, đều có thể mua nổi này 2-3 bình phương một bậc pháp bảo. Mà nghe này tiểu hài nhi ý tứ là, này mõ, ít nhất là cái bắt cấp, cựu cấp pháp bảo, bởi vì nó không gian thế nhưng đạt tới 5-60 mét vuông. Đây là ở là quá không thể tưởng tượng. Vương Bốn trong ánh mắt lóe từng đợt kỳ quang, hai tử, vũ khống, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Này mõ là cái không gian pháp bảo. Nga các ngươi từ từ a. Hòa Nhi chớp chớp mắt phượng, từ chính mình giới tử không gian nội, móc ra một con một người cao đỉnh lò, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất, làm mặt đất nhợt nhạt tao hãm đi xuống nửa thanh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này trống rỗng xuất hiện ở chính mình trước mặt đỉnh lò. Giờ này khắc này, ai đôi mắt đều bắt đầu phiếm hoa, nhìn chằm chằm trên bàn kia chỉ dung mạo bình thường mõ, đó là tuyệt đối điệu tinh quang tất lộ. Thèm nhỏ dãi liên tục. Hòa Nhi nghiêm trang mà vây vây tay nhỏ nói, hiện tại các ngươi có thể tin đi. Tin ta tin, tin. Hòa Nhi một phen đoạt quá Vương Bốn yêu thích không buông tay vớt ve mõ, hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường tiểu biểu tình nói, lúc này các ngươi còn nói nó là cái món đồ chơi sao. Không đúng không đúng, Đương nhiên không phải. Đây là pháp bảo A. Vương Bốn cười đến lấy lòng nói, tiểu huynh đệ, hiện tại ta sao có thể bắt đầu đánh cuộc. Ném thẻ vào bình rượu này thi đấu A, là thập phần hảo chơi lại thập phần đơn giản. Nhiều tiểu nhân hài tử, kia cũng là một giáo tức sẽ. Hòa Nhi vây vây tay nhỏ, giả bộ vẻ mặt hồ nghi mà trừng mắt hắn, đại thúc, ta xem ngươi cười đến hảo gian trá, có phải hay không tưởng hố ta? Mọi người, Nam Cung Nhẫn như vậy lạnh băng tính tình, kia trong mắt đều nhịn không được lướt qua một tia ý cười, khỏe môi đi theo mấy không thể cha mà chịu chịu. Đứa nhỏ này, thật là quá thiếu đạo đức. Nhìn đến Nam Cung Nhẫn ánh mắt chuyển qua tới xem nàng, lửa cháy vội trứng mắt, xua tay nói, ngươi này ánh mắt nhìn ta làm gì? Ta người này, trước nay đều là thực dễ nói chuyện lại đạm nhiên bình thản, cũng không cùng người cố tình khởi tranh chấp, cũng không hắc người khác. Lại nói tiếp, ta này thiện lương tính tình, xác thật là ngọn nguồn đã lâu a. Nam Cung Nhẫn. Vương Bốn phiên phiên quái mắt, ho nhẹ một tiếng, dùng sức bài trừ một tia từ thiện biểu tình, vuốt phẳng trên mặt bởi vì kích động mà lung tung run rẩy thịt. Hắn ha hả cười nói, tiểu bằng hữu, đại thúc như thế nào sẽ hố ngươi đâu? Ngươi vừa rồi cũng thấy. Đại thúc lấy ra tới cái này bảo bối, cũng xác thật là cái ghê gớm bảo bối a. Ngươi không cũng thực thích sao? Chính là nó có ích lợi gì đâu. Nị mã này vừa hỏi, nhưng thật ra thật đến nghe đảo Vương Bốn. Này hộp sắt kỳ thật là hắn muội phu, 3 tháng trước mỗ một ngày ở chợ thượng nhìn chúng mua tới, nhưng bởi vì 3 tháng tới nay, bọn họ dùng hết phương pháp không có thể mở ra này hộp sắt, muội phu dưới sự tức giận, liền đem này hộp sắt đặt ở hắn bên này bảo quản. Vương Bốn là thấy thế nào, này hộp sắt như thế nào như là cái vô dụng rác rưởi, bởi vậy tùy tay lấy ra tới lửa gạt Hỏa Nhi. Tuy nói là muội phu tồn tại hắn này đồ vật, nhưng Vương Bốn thực chắc chắn, mặc dù là lấy ra đi đánh cuộc, hắn cũng khẳng định sẽ không thua, huống chi so đối tượng vẫn là như vậy cái miệng còn hôi sữa vật nhỏ. Hòa Nhi cổ linh tinh quái mà vừa chuyển mắt phượng, cười hì hì nhìn về phía sắc mặt bắt cấp Vương Bốn, cười nói, ngươi như vậy buồn à, nguyên lai ngươi lâu như vậy cũng chưa mở ra quá này hộp sát. Vương Bốn, kia nói cách khác, ngươi không xác định nơi này, có phải hay không thật đến có bảo bối lâu. Hòa Nhi này phản ứng, không thể nói không mau. Vương Bốn kia đầu óc, cơ hồ đều theo không kịp hắn nói chuyện ý nghĩ. Nị mạ khi nào bắt đầu, nay tiểu hài tử nói chuyện cũng đạo lý rõ ràng thực, năng lực phân tích như vậy cường. Kia nói như thế tới, ta dùng ta không gian pháp bảo cùng ngươi này không biết tên bảo bối đánh cuộc, chẳng phải là thực không có lời. Vạn nhất ngươi bên trong chỉ là cái rách nát hóa đâu. Ta đây không phải muốn mệt về đến nhà A. Sao có thể là rách nát hóa? Lúc ấy thiếu gia nhà ta chính là tốn số tiền lớn từ chợ thượng mua tới. Vương Bốn nhịn không được thốt ra mắng to. Vậy ngươi như thế nào mở không ra? Vương Bốn. Dựa ngươi ra ra, mở không ra chính là mở không ra. Còn có thể có cái gì như thế nào không thế nào? Này hung hài tử, cái nào cha mẹ sinh? Nói chuyện như vậy không thảo hỉ A. Vẫn là tính. Hòa Nhi đi theo lay động một chút tay nhỏ, ta xem ngươi người này, thực không đáng tin cậy Nhi bộ dáng. Ta còn là không cùng ngươi so. Hòa Nhi dừng một chút, giơ lên một đôi xinh đẹp mắt phượng, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Vương Bốn, ngươi nên không phải là hạ quyết tâm, lại đây lừa tiểu hài tử đi. Không biết xấu hổ. Lớn như vậy người, còn tưởng lừa tiểu hài tử. Cũng không e lệ. Mẹ ta nói, điếu mắt hẹp mi một bộ tiện nhân tướng. Định không phải người tốt, lời này nói không tồi đâu. Mọi người muộn thanh bật cười, nhìn Vương Bốn biến hóa nhiều vẻ sắc mặt, không khỏi địa tâm đó là từng đợt ám sảng. Nay Vương Bốn, xưa nay ở bọn họ trên phố này, ỷ vào hắn muội phu kiêm chủ tử này hậu trường trong lưng, miễn bản có bao nhiêu cuồng vọng, hôm nay thế nhưng ở một cái hài tử trong tay, liên tiếp mà ăn mệt, vây xem này đó hắn tử, đáy lòng sao một cái sảng tự lợi hại. Vương Bốn liền tức giận đến thập phần hết trô nói rồi. Hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái, đi theo một cái tắt chụp ở trên bàn, tiểu tử thúi. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ngươi đại thúc ta nhìn qua là loại người này sao? Hỏa Nhi giật giật môi, đem câu kia giống chậm rãi thu vào trong miệng, nhìn Vương Bốn đánh ra một cây bàn tay lớn nhỏ đen nhánh trường thương. Tiểu tử thúi, nhìn xem rõ ràng đây là cái gì? Nói là trường thương. Bất quá chính là cái tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau đồ vật, nắm nơi tay trưởng chỉ là so chối hơi chút trường điểm thôi, này trường thương như thế mini, như thế nào tác chiến. Này đem xong tiêm hàn băng thương, chính là một thanh ngũ cấp linh bảo. Linh bảo tiểu tử, ngươi đời này gặp qua linh bảo sao? Vương Bốn rào rạt đắc ý mà chiều Hỏa Nhi liếc liếc mắt một cái. Hỏa Nhi lắc lắc đầu, đem kia đen nhánh tiểu trường thương lấy lại đây, lan qua lộn lại nhìn nhìn, nhưng thật ra rất là thích, ngươi này linh bảo, nếu là đã nhận chủ khế ước, đối ta cũng vô dụng à. Vương Bốn có loại hộp máu xúc động, mẹ nó tiểu tử này, giảng lời này giống như chính là ổn thắng nơi tay. Hai tử ngươi này liền không biết. Nếu là khế ước qua đi, này trường thương liền không phải hiện giờ bộ dạng, nó thực tế chiều dài, hẳn là so bình thường trường thương, càng thêm muốn bể trên một chút. Nga nga cũng đúng. Hỏa Nhi cái này vui vẻ, này linh bảo coi thường ngươi đi. Chưa cho ngươi khế. Ngươi. Vương Bốn thật muốn sống sờ sờ đánh chết này thiếu đạo đức hải tử. Ngươi mẹ nó trong lòng minh bạch là được không? Ngươi một hai phải nói ra tới. Hỗn đản. Này đem trường thương coi như là muội phu ra bà bối, chẳng qua muội phu vẫn luôn không có biện pháp khiến cho nó nhận chủ khế ước, bởi vậy bãi tại bên người nhìn cũng thấy thập phần phiền lòng, cho nên liền gửi ở hắn Vương Bốn nơi này, này một tồn, cũng có chút năm đầu. Hơn nữa Vương Bốn người này hảo đại hỷ công, đặc biệt tái làm nổi bật, hắn còn đặc thích đặc vui, giúp muội phu bảo quản pháp bảo, xưa nay mang theo này đó pháp bảo, cũng cố ý khắp nơi khoe ra. Hắn cũng không sợ cho người ta theo dõi muốn cướp, đế đô trong thành, ai dám đoạt hắn thượng quan gia ngũ thiếu gia đại cứu tử. Trừ phi là ăn gan hùm mật gấu. Đương nhiên, người sáng suốt chỉ biết đối hắn như vậy chân chó hành vi, phúng cười không thôi, nơi nào sẽ đi hâm mộ như vậy một cái sứt xẻo ra hỏa. Linh bảo cũng là có ánh mắt, ai sẽ coi trọng thượng quan gia phế vật rác rưởi năm thiếu. Tên kia chính là cái cả ngày đắm chìm ở nữ sắc chung phế vật. Linh bảo tự nhiên là khinh thường. Làm khó Vương Bốn đi theo bực này người, lại vẫn luôn đắc chí, cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm dường như. Bọn họ cũng bất quá là dính thượng quan gia ở đế đô thành thế lực ảnh hưởng, mới có thể diêu võ dương ngoài thôi. Thoát ly thượng quan gia, này mấy cái phế vật cặn bã, đã có thể cái gì đều không phải. Hỏa Nhi xem người này như vậy mắc mưu, lấy ra tay đồ vật, hắn còn đều thật hâm mộ, vì thế liền không đùa hắn. Lôi kéo hắn liền đi tỉ thí. Như vậy đi. Miễn cho có người chờ lát nữa thua không nhận chướng, chúng ta trước từng người phát cái thể. Như thế nào? Hỏa Nhi lời kia vừa thốt ra, một chúng đại nhân sôi nổi dùng xem yêu nghiệt ánh mắt nhìn hắn. Liên Lửa Cháy cùng Nam Cung Nhẫn đều nhịn không được cuồng chịu khoe miệng. Đứa nhỏ này thật sự là quá. Có dự mưu. Này căn bản chính là cái hố hóa. Buồn cười kia Vương Bốn một lòng một dạ đem cân nao động ở không gian mọ phía trên, nơi nào có thể chú ý tới Hỏa Nhi đáy mắt áp lực cổ quái ý cười đâu. Hảo hảo. Vương Bốn cũng đang có ý này, miễn cho đến lúc đó bọn họ nhất trí thảo phạt hắn ỷ lớn hiếp nhỏ gì đó, đồ vật liền không được tốt tới tay. Hung chi đứa nhỏ này sau lưng hay không có lợi hại đại nhân, cũng là không biết chi số. Vương Bốn còn nhớ rõ vừa rồi kia hải tử nói. Kia không gian mõ là hắn cha đào tạo pháp bảo, có thể nghĩ, kia hài tử cha, chỉ sợ là cái rất có địa vị, dễ dàng không hào đắc tội, nếu là có thể hòa bình giải quyết sự tình, hắn cũng hy vọng hòa bình giải quyết. Hài tử, ngươi thua nhưng không chuẩn khóc nhẹ nga. Vương Bốn còn cười gian thêm một câu. Hỏa Nhi khinh bị quét hắn liếc mắt một cái, khóc có dám dùng, khóc có thể giải quyết vấn đề sao. Nước mắt là trên đời này thứ vô dụng nhất. Hỏa Nhi lời này. Rõ ràng chính là lửa cháy phiên bản. Lửa cháy cái này là hoàn toàn hết trô nói rồi, khó trách Tư Đồ Kiếm Anh lao báo cho nàng, muốn ở hài tử trước mặt nói điểm tốt. Nói nữa lại thúc, ta vì cái gì muốn khóc ca? Chờ lát nữa khóc đến khóc không thành tiếng, khẳng định là đại thúc ngươi a. Lửa cháy. Nam Cung Nhẫn. Một chúng thạch hóa quần chúng nhóm, phúc. Vương Bốn lông mày thẳng nhảy, hắn đột nhiên có loại không thể hiểu được không hảo dự cảm. Tổng cảm thấy trước mắt này rất sống động tiểu bằng hưu, tựa hồ. Thứ không đơn giản bộ dáng. Nhưng là thức mau, hắn tầm mắt lại bị không gian mõ cấp câu dẫn đi, tưởng tượng đến này dễ như trở bàn tay không gian pháp bảo. Hắn đáng khinh đôi mắt, liền nhịn không được phát quang phát lượng, hắn đã nhìn đến thắng lợi nữ thần ở hướng hắn vây tay. Đông Long. Cuối cùng một mũi tên côn, bị Vương Bốn nặng nghề mà đầu nhập hồ trùng, hắn đắc ý mà ngó Hỏa Nhi liếc mắt một cái, tiểu bằng hưu. Ngươi xem, thúc thúc quăng vào 8 căn cây tiễn, này đã là tương đương cao thắng suất ra đối. Nào, đừng nói thúc thúc khi dễ người, ngươi hiện tại nhận thua nói. Đem ngươi mõ không gian lưu lại, thúc thúc cho ngươi này đó bạc, quyền cho là mua ngươi pháp bảo. Thứ này, nói lời này cũng không sợ gió to cấp lóe đầu lưỡi, mọi người sôi nổi dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Vương Bốn, một cái cao cấp pháp bảo, này giá trị không thể đo lường, chỉ bằng hắn trên bàn kia mấy lượng bạc, hắn cũng không biết xấu hổ mở miệng, nói là mua. Mua cái dám mua, ngươi như thế nào không dứt khoát đi đoạt lấy. Hòa Nhi đều lười đến liếc hắn một cái. Trực tiếp từ trên bàn nhảy xuống tới, vô vô đôi tay trung hạt dưa tiết, đi bước một vòng qua kia nhị hóa Vương Bốn, đi vào hồ nhất định khoảng cách ở ngoài, đứng yên. Kia hồ là đặc biệt làm thành tế cổ, nhắm chuẩn cực kỳ không dễ, đặc biệt còn phải khống chế trong tay lực đạo, đã không thể quá mức mạnh mẽ, đánh nghiêng hồ, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, cũng không thể quá tiểu lực nói, không nhất định có thể chọc khai miệng bình kia tầng kết giới chi lực, bị kết giới chi lực bắn ngược cây tiễn, sẽ bay ra đi, tự nhiên cũng là thất bại. Hòa Nhi đứng ở thước trượng ở ngoài, đem bánh nhân đậu hướng trong lòng ngực một tắc, động tác thập phần tiêu sái mà xốc lên tiểu áo choàng, chắt cái vững vàng mã bộ. Mọi người vừa thấy hắn này động tác, tức khắc kia khỏe môi liên tiếp thoán mà chịu. Nị mạ nhìn đích sắc rất giống một hồi sự. Cũng không biết này vừa ra tay, cây tiễn có thể hay không hướng bọn họ trên đầu bay tới tiếp đón. 2073-6000 tự hợp chương. Chương 2073-6000 tự hợp chương. Hỏa Nhi đương nhiên sẽ không đi để ý tới người khác cái nhìn cùng ý tưởng. Hắn hai tròng mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm thước trượng ở ngoài tế cổ hồ, duỗi tay nhẹ nhàng một chảo, 10 chi cây tiễn liền rơi xuống trong tay hắn. Thủ đoạn một huyền vừa chuyển, ở đây mấy cái đại hán, bao gồm Vương Bốn, Trương Khôn ở bên trong nhiều người, cũng chưa thấy rõ hắn làm cái gì. Chỉ thấy Hỏa Nhi kia tay nhỏ dương lên, veo veo veo veo nối liền bắn ra 10 mũi tên, cây tiễn giống như sao băng truy nguyệt, xoát xoát xoát xoát lướt qua bọn họ trước mắt, đi theo một trận thịch thịch thịch thịch rung động. Thước trượng ở ngoài tế cổ hồ không chút sức mẻ. Mà kia 10 chi cây tiễn liền thành một đường, liền như vậy không hề trì hoãn mà, nhất nhất rơi vào hồ chung. Miệng bình về điểm này chướng ngại, đối một người trúc cơ cảnh tam cấp tiểu viên mãn tiểu cao thủ tới nói, thật sự là không coi là cái gì. Toàn trường lặng im đại khái có 4-5 phút, trừ bỏ một tia hút không khí tiếng hít thở ngoại, tìm không thấy mặt khác một chút thanh âm. Thẳng đến Trương Khôn vị kia đại thúc tục tằng mà cười ha hả, dùng sức sờ sờ Hỏa Nhi đầu, dương giọng khen nói, tiểu gia hỏa, nhìn không ra tới a. Ai nha, thật là làm công công lau mắt mà nhìn. Ghê gớm a. Chiêu thức ấy ném thẻ vào bình rượu kỹ xảo, xinh đẹp, tương đương xinh đẹp a. Ha ha ha ha. Gia hỏa này một kích động, thế nhưng theo Hỏa Nhi xưng hô, bản thân tự xưng công công. Lửa cháy vô ngữ mà quét Nhi tử liếc mắt một cái. Thấy Nhi tử chính ngưỡng đầu nhỏ, lộ ra một tiểu bài như ngọc trong suốt trắng tinh hàm răng, cười ha hả mà nhìn ngây ra như phong Vương Bốn. Vương Bốn hự một tiếng nằm liệt ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh lập tức từ trán thượng cấp nhỏ giọt xuống dưới. Hòa Nhi vội vàng đi đến hắn bên người, không hiểu được từ nơi nào sờ tới một khối dơ hề hề rẻ lau, phục vụ chi kỷ chu đáo mà xông lên đi, dùng rẻ lau cho hắn xoa trên đầu mồ hôi lạnh, một bên không ngừng kêu lên, đại thúc, ai đại thúc, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào trên đầu đổ mồ hôi lạnh a? Xảy ra chuyện gì? Trương Khôn đám người lúc này xem như thấy rõ ràng, tiểu gia hỏa đáy mắt kia tư giảo hoạt ý cười. Phía trước thật đúng là làm cho bọn họ bỏ qua có đủ hoàn toàn. Cố ý, đứa nhỏ này, có cân nào rõ ràng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phát giác không thích hợp. Quả nhiên này đế đô bên trong tàng long hỏa hổ A. Ngay cả một cái nho nhỏ nhóc con nhi, năng lượng cũng lớn như vậy, thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng. Đại thúc, đại thúc, ai, đại thúc. Hỏa Nhi tay nhỏ không ngừng vỗ kia Vương Bốn bả vai, đại thúc ngươi đừng ngây ngốc à. Nên chúng ta thực hiện đánh cuộc. Hai tử nói xong, duỗi tay đem một đống bạc ôm đến chính mình trước mặt, phất tay gian liền thu vào ba ba cho hắn không gian giới tử chung. Đi theo kia hài tử nắm lên kia chỉ đen tuyển, nhìn qua cũng không có gì xuất sắc hộp sát, cũng đi theo thu đi vào, trở tay đi lôi kéo Vương Bốn tay nắm tiểu trường thương. Vương Bốn một cái giật mình phản ứng lại đây, vội vàng lôi kéo trong tay tiểu trường thương, trong miệng kinh hô, ngươi ngươi muốn làm gì? Mụ mụ ngươi không đã nói với ngươi, muốn tôn kính trưởng bối sao? Ngươi ngươi sao lại có thể đến ta trong tay tới đoạn? Hòa Nhi khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy tương đương vô ngữ biểu tình, nâng lên tay nhỏ, đống nhiên qua đi sờ sờ Vương bốn đầu. Này vướt ve người khác đầu chó động tác, quả thực chính là kẻ xỉu một mảnh đại nhân. Nam Cung Nhẫn đệ nặng đáy lòng ý cười, thâm hàng đáy mắt, giờ phút này đã bố thượng một tầng cười vượng, thật sự là đứa nhỏ này quá ra người không ngờ, quá đáng yêu. Hắn như thế nào sẽ nghĩ vậy sao cái sở tiểu cầu động tác đâu? Hòa Nhi thở dài, xuất khẩu nói, càng là trực tiếp phốc cười một chuỗi dài người, đại thúc à, ngươi hiện tại hối hận, còn tới cấp sao? Sớm biết như thế hà tất lúc trước đâu ngươi, một hai phải đánh với ta đánh cuộc, ta đều nói không muốn. Ngươi nhìn xem, này nhiều ngượng ngùng a. Đại thúc tới, lau lau lau nước mắt, đừng quá thương tâm, a. Kia mau dơ hề hề rẻ lau lại thăm qua đi, ở người khác mặt già thượng hồ sát một hơi. Vương bốn tròng trắng mắt chợt phiền, tựa hồ thẳng đến giờ phút này, mới phát giác bị người hung hăng chơi một hồi. Đứa nhỏ này nơi nào là cái gì khó hiểu thế sự tiểu khả ái, căn bản chính là đầu thị huyết tiểu sư tử, tiểu sói đói, tiểu ma quỷ. Ô ô ô ô, hắn bạc, bảo bối của hắn, hiện tại toàn, tất cả đều một có. Hắn phía trước khẳng định là đầu góc hư rồi, mới có thể cùng này tiểu quỷ đầu đánh như vậy một cái đánh cuộc, này không phải cố ý đem bảo bối hướng nhân ra nơi đó đưa sao. Hòa Nhi chụp hắn một chút, trong tay kình khí vừa phun, trực tiếp đem hắn nắm kia đem tiểu trường thương cấp cầm lại đây, yêu thích không buông tay mà sờ sờ, không tồi không tồi, nhìn qua thực hảo ngoạn bộ dáng của ta. Ngươi là cường đạo A. Vương bốn lao mắt bạo đột, muốn đem Hỏa Nhi trong tay đổ vật đoạt lại đây, rồi lại e ngại phía trước đánh cuộc, không dám ra tay. Đều phát quá thể, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hỏa Nhi liếc Vương bốn liếc mắt một cái, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra mười mấy tiền đồng, kéo qua Vương bốn tay, đem tiền đồng hướng hắn lòng bàn tay thật mạnh một phóng, nào cho ngươi một chút lộ phí về nhà, sớm một chút trở về đi. Đừng miên man suy nghĩ đại thúc. Thề, thề. Vương bốn nghĩ đến thề, hắn liền cảm thấy chính mình trong lòng ở lấy máu. Này hùng hài tử tất nhiên là cố ý. Cố ý lừa hắn phát cái này không thể quay đầu lại lời thề. Hắn hiện tại thua, đem ngũ thiếu gia thượng quan dũng đồ vật cấp bại bởi người khác. Này này. Nếu là ngũ thiếu gia quay đầu lại tìm hắn muốn đi đâu lại tìm hai kiện cùng này giống nhau như lúc bà bối, đổi cấp ngũ thiếu gia à. Vương bốn vẻ mặt đưa đám biểu tình, cũng không xúc động Hỏa Nhi nửa phần, với hắn mà nói, vị này đại thúc, khẳng định là xứng đáng, ai làm hắn khởi điểm không có hảo ý mà muốn lừa gạt hắn tiểu hài tử này đâu. Hiện giờ bất quá là cho hắn một chút giao hấn, cho hắn biết, tiểu hài tử cũng không phải như vậy dễ chọc. Đại thúc, nén bi thương thuật biến. Hỏa Nhi nói câu chẳng ra cái gì cả nói, đem mọi người lại cấp cười sặc. Theo sau hắn chuyển qua đầu nhỏ, nhìn đông nhìn tây. Vẻ mặt hàm chứa ý cười, bước nhanh hướng lửa cháy cùng Nam Cung Nhẫn phương hướng chạy vội qua đi. Mọi người lúc này mới phát hiện đám người ngoại đứng hai người, từ đầu đến cuối đều chỉ là đang nhìn trận này nho nhỏ trò khơi hài. Mà này một nam một nữ hai người trên người, đều ẩn ẩn tản ra cường giả uy áp, đặc biệt là kia giống như trích tiên băng hàn vô cùng nam tử, làm người nhìn liền có một tia kinh hồn bạt vía cảm giác, ngăn không được muốn lui ra phía sau. Vương bốn cũng đi theo hít hà một hơi. May mắn vừa rồi hắn không có đối kia hải tử ra tay, nếu không chỉ sợ hắn này mạng nhỏ, cũng sẽ đi theo tao hương. Vương bốn yên lặng mà nuốt nước miếng một cái, rũ xuống mắt, xám xịt mà từ trong đám người lui đi ra ngoài, đáy lòng châm trước sau khi trở về đối với ngũ thiếu gia, nên nói như thế nào mới có thể miễn đi một hồi trách phạt. Lửa cháy nhìn một hồi trò khôi hải tan cuộc, không khỏi đi ra phía trước. Giơ tay xoa xoa Nhi từ đầu, đi rồi, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng là cái gây chuyện. Hỏa Nhi đem đồ vật thu hảo, bế lên hắn mỏ không gian hướng tới lửa cháy nhe răng cười. Tay nhỏ bị mẫu thân dắt ở trong tay, cảm thụ được mẫu thân ôn nhu, Hỏa Nhi vui vẻ cực kỳ, đôi mắt tươi đẹp mà nhìn về phía mẫu thân, chớp một đôi mắt phượng, đáng yêu hỏi, mẫu thân, ngươi nói, trên đời này, như thế nào có thể có như vậy buồn người đâu. Cái kia mánh khóe bịp người kỹ xảo. Liên tiểu hài tử đều lừa bất quá đi, thật sự là quá tốn. Lửa cháy xì bật cười, nhẹ đạn Nhi tử đầu nhỏ, là Hỏa Nhi quá thông minh. Đúng đúng, Hỏa Nhi thông minh, Hỏa Nhi thông minh. Bánh nhân đậu từ Hỏa Nhi trong lòng ngực dò ra viên đầu tới, khiếp một đôi mắt to, mạnh gật đầu nói. Lửa cháy nắm Hỏa Nhi mới vừa đi ra khỏi liệt hỏa lâu, nên diện liền rắc một trận hàn khí đánh tới. Nam Cung Nhẫn phản ứng cùng tốc độ siêu nàng quá nhiều, lửa cháy mới vừa phản ứng lại đây hết sức, cả người tính cả nhi tử đều đã bị Nam Cung Nhẫn xả đến một bên. Đi theo liên tiếp kiếm khí dừng ở bọn họ dưới chân, vô hụt. Tung hoành loạn phát kiếm khí, đem bên cạnh một nhà cửa hàng mái hiên, chặt đứt mấy khối. Mười mấy hắc y dìa người bịt mặt động tác nhất trí mà bổ về phía một người tiểu thiếu niên phương hướng, mỗi nhất kiếm rơi xuống đi, bảo hộ tiểu thiếu niên đón đỡ người bên trong. Tổng hội có một hai người bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Bảo hộ kia tiểu thiếu niên chừng hơn trăm người, nhưng chiếu như vậy hung tàn đánh tiếp, thực mau liền sẽ bị đoàn diệt. Mà kia tiểu thiếu niên, xem bóng dáng cũng bất quá là tuổi quan cảnh, cẩm y hoa phục đưa lưng về phía bọn họ, bị một vòng người bảo vệ ở trung tâm vị trí. Mẫu thân. Hòa nhi sợ ngây người, vùng vẫy bỏ đến nàng trong lòng ngực, đôi tay câu lấy nàng cổ, không ngừng đá hai điều cẳng chân nói. Bọn họ vì cái gì bên đường giết người? Là quá huyết tinh, lửa cháy chưa bao giờ hy vọng nhi tử nhìn đến loại này hình ảnh. Tuy rằng đại lục này cách cục đó là như thế huyết tinh tàn khốc, nhưng thân là nương, vẫn là không hy vọng nhi tử như vậy tiểu liền tiếp xúc đến tử vong. Lửa cháy ôm nhi tử, quay đầu lại liền đi, hai điều mày đẹp gắt gao mà thốc lên. Nam Cung Nhẫn cũng không hỏi nhiều, chỉ là theo nàng cùng phản thân liền đi, nhưng thật ra Hỏa Nhi, một đôi mắt, không ngừng nhìn phía kia tiểu thiếu niên phương hướng, nhấp nhấp hình thoi cái miệng nhỏ, mắt phượng bên trong lưu chuyển khắc thường sát thái. Những cái đó bao vây tiếu trừ tiểu thiếu niên sát thủ, thấy Nam Cung Nhẫn cùng lửa cháy hai người cũng không có tiến lên nhúng tay, liền cũng không có đuổi bắt bọn họ, mà là càng thêm điên cuồng mà dọn dẹp quay chung quanh ở tiểu thiếu niên chung quanh hắc ý hệ nhân nhóm. Lửa cháy mấy cái động tác mau lẹ, mang theo nhi tử xa xa mà rời đi chiến trường. Dọc theo đường đi trầm mặc về phía trước chạy đi. Nam Cung Nhẫn không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau, sắp tới đem đến Thanh Phong núi non kia một khắc, nhàn nhạt mà nói, ta cho rằng, ngươi sẽ ra tay tương trợ. Lửa cháy bước chân một đốn, khoe môi hiện lên một loan độ cung dài lâu nhẹ trào, ta trước nay chưa nói quá chính mình là người tốt. Cùng với bèo nước gặp nhau cứu trợ người khác, rước lấy một thân tao, không bằng làm như không thấy. Ở đấy lòng ta, nhất quan trọng, đó là con ta, những người khác sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lửa cháy dừng một chút, quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ta đó là như thế ích kỷ, có phải hay không đối ta thực thất vọng? Không có. Nam Cung Nhẫn khỏe miệng nhẹ cong, nhàn nhạt mà trở về một tiếng. Lửa cháy xoay người sang chỗ khác, tốc độ càng mau về phía Kinh Hoa Học Viện phương hướng chạy đi. Nam Cung Nhẫn phiêu nhiên đi theo nàng phía sau, thuận miệng vừa hỏi. Không hiếu kỳ đứa bé kia thân phận. Hiếu kỳ người, thông thường đều không thế nào trường mệnh. Lửa cháy nói xong câu đó, liền thấy rất xa Thanh Phong núi non một góc. Gió thổi qua trường thảo núi rừng gian, đột nhiên buộc phát ra một đạo hình cung ngân quang. Này ngân quang, nàng lại quen thuộc đều bất quá. Phía trước nàng truy kích làm hại Hỏa Nhi hung thủ khi, cũng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, gặp qua này nói cùng loại hình cung ngân quang. Không gian thuấn di pháp bảo. Lửa cháy mặt mày, thâm trầm mà lạnh xuống dưới. Hỏa Nhi nhanh lên ngủ lạp. Đừng lại mân mê ngươi trong tay kia chi trường thương. Bánh nhân đậu trợn trắng mắt, không ngừng ở trên người hắn nhảy tới nhảy đi. Nam Cung thúc thúc nói, muốn chúng ta đi ngủ sớm một chút. Ngày mai bắt đầu Hỏa Nhi cũng muốn cùng mẫu thân cùng nhau huấn luyện Nga. Ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền không nhớ rõ? Ta nơi nào sẽ không nhớ rõ a? Hỏa Nhi ở một gian độc lập tiểu trong sương phòng. Ôm bánh nhân đậu lăn qua lăn lại, lúc ấy mâu thân mặt hắc thành như vậy, ta vĩnh viễn đều quên không được, như thế nào không nhớ rõ. Đúng đúng đúng, mâu thân mặt hắc đến thật là có thể. Nam Cung thúc thúc nói, Hỏa Nhi thiên phú xuất sắc, không thể mỗi ngày ở hỗn độn không gian nội hỗn nhật tử, muốn gia tăng huấn luyện. Kỳ thật ra tới ở tại này cũng khá tốt nha, mâu thân cái kia hỗn độn không gian thật sự là quá nhỏ. Nơi nơi đều là đồ vật, buổi tối ra tới giải cái nước tiểu. Mẹ nó không cẩn thận còn sẽ đánh vào nguyên thạch đối thượng. Tiểu béo vô cánh, cười đến cực kỳ đáng khinh. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu liếc nhau, đồng thời. Người cái béo anh vũ, khuya khoát đi tiểu còn phải tìm cái gì phong thủy bảo địa giải. Đúng rồi, Hòa Nhi phải hảo hảo huấn luyện Nga, Nam Cung thúc thúc nói. Hòa Nhi nếu là có tiến bộ nói, liền mang chúng ta lại đi liệt hỏa lâu ăn ngon. Tiểu béo nịnh nọt mà cười. Chỉ biết ăn. Bánh nhân đậu khinh bị quét tiểu béo liếc mắt một cái, chính mình không ra lực, liền biết sai khiến Hỏa Nhi nỗ lực, hừ, chết tiểu béo. lạn tiểu béo, xú tiểu béo, không có hảo tâm. Ta xem ngươi chính là cái tường đầu thảo, nghiêng ngả. Chỗ nào lợi hại liền hướng chỗ nào đi. Một ngụm một tiếng Nam Cung thúc thúc, địch ta chẳng phân biệt. Ta càng nhìn ngươi, càng giống cái quân bán nước. Chó săn. Tiểu béo mau mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, bánh nhân đậu, vì cái gì ta mỗi lần nói chuyện, ngươi đều như vậy giáo hơn ta, khinh bỉ ta, phỉ nhổ ta à. Hòa Nhi cười ha ha, bế lên bánh nhân đậu ôm, dùng sức hôn hai khẩu, bánh nhân đậu. Ngươi thật đáng yêu, Hòa Nhi rất thích ngươi nha. Hòa Nhi bánh nhân đậu, bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu ở Hòa Nhi trong lòng ngực không ngừng vui vẻ quay cuồng. Hòa Nhi, bánh nhân đậu cũng thích ngươi, thích ngươi. Bánh nhân đậu Hòa Nhi, Hòa Nhi. Thật ghê tởm. Tiểu béo vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận mà ở bên cạnh chết chủ cánh, quá ghê tởm. Đừng ở trước mặt ta quay cuồng. Ta phiến phi các ngươi hai cái. Đông. Ngoài cửa tựa hồ có thứ gì đụng vào môn, lại đi theo phát ra một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Hòa Nhi khuôn mặt nhỏ tức khắc nghiêm túc lên. Bánh nhân đậu cùng tiểu béo cũng đồng thời tạt bao, làm ra một bộ công kích tư thái, thần sắc đề phòng mà nhìn về phía cửa. Hòa Nhi vươn một cây tay nhỏ chỉ, dán ở trên môi làm cái hư thanh động tác, theo sau miêu eo nhỏ, từng bước một tới gần cửa. Tay nhỏ đáp ở môn cài chốt cửa một lát, lại hướng tới bánh nhân đậu cùng tiểu béo phương hướng lắc lắc ngón tay. Đi theo, Hỏa Nhi bay nhanh lẹn đến cửa sổ, bang mà đẩy ra cửa sổ, vươn một cây tay nhỏ, đem thứ gì từ ngoài cửa sổ túm tiến vào, phanh một tiếng ném xuống đất. Gian tặc. Bánh nhân đậu hàn băng mũi tên tùy theo phi đến. Tiểu béo cũng vẻ mặt ý chí chiến đấu mà theo sát ở phía sau, rất có một cánh đem vật kia phiến phi thế thái. Từ từ. Hòa Nhi đột nhiên thấp giọng kêu sợ hãi, một chân đem trên mặt đất kia đoàn hắc ảnh hướng bên cạnh một đá, cứu hắn một cái mạng nhỏ. Bánh nhân đậu phun ra khẩu liên tiếp hàn băng mũi tên, phốc phốc phốc phốc đều dừng ở trên mặt đất, ở kia phương trên mặt đất chắt 4-5 cái lỗ nhỏ, có thể thấy được sát khí bức người. Gì, người này còn không phải là chúng ta vừa rồi ở liệt hỏa lâu cửa. Hừ. Hòa Nhi vội vàng đem cửa sổ quan hảo, vội vã chạy đến một đoàn bóng người bên người. Đem hắn phiên lại đây. Này vừa thấy, không khỏi sửng sốt. Này Nam Hải nguyên bản một đôi mắt bắn băng đao trừng hướng Hỏa Nhi, đại thấy rõ Hỏa Nhi dung mạo khi, không khỏi cũng hơi hơi sửng sốt, ánh mắt đều đi theo tùng thượng nửa phần. Gì? Người này không phải chúng ta ở kỳ thú viên cửa nhìn thấy quá bánh nhân đậu gào to thanh âm, bị Hỏa Nhi một phen ấn diệt ở trong miệng. Đi theo Hỏa Nhi một trường phất đảo qua đi, lộng diệt phòng trong ngọn đèn dầu. Một lát sau, nghe nói ngoài cửa sổ yên tĩnh không tiếng động, Hỏa Nhi lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi là kỳ thú viên cửa cái kia tiểu khất cái. Trên mặt đất nằm cái kia Nam Hải, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Là ngươi dùng cái kia không gian thuấn di pháp bảo, từ liệt hỏa lâu di động tới rồi nơi này. Hỏa Nhi hỏi tiếp nói, khuôn mặt nhỏ thượng có ti tò mò. Nam Hải mồi lửa Nhi nhưng thật ra có một tia thân cận cảm, nghe vậy gật gật đầu, xem như đáp lại. Ngươi bị thương rất lợi hại a. Hòa Nhi từ nhà mình không gian giới tử, móc ra một viên thuốc viên, đưa cho Nam Hải ăn, ta nương chữa thương đan, rất có hiệu, chuyên trị nội thương. Bất quá ngươi này ngoại thương, còn phải băng bó một chút, chỉ là ta thủ pháp có điểm vụng về. Một lát sau, Hòa Nhi thô tay thô chân mà ở Nam Hải cánh tay thượng đánh cái nơ con bướm, vô vô hắn chưa từng bị thương bả vai nói, ai, bọn họ vì cái gì muốn đuổi giết ngươi. Ngươi là người nào? Như thế nào trong chốc lát biến thành khất cái, trong chốc lát biến thành một cái chịu rất nhiều người bảo hộ quý công từ đâu? Nam Hải cắn cắn môi, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi đi đâu? Hòa Nhi một phen đè lại hắn dục muốn đứng dậy thân mình, ngươi bị như vậy trọng thương, còn muốn đi ra ngoài chạy loạn a? Vẫn là lưu lại nơi này đi. Ta lo lắng những người đó sẽ truy lại đây. Đến lúc đó ta sẽ liên lụy đến các ngươi. Vẫn là tính. Làm ta rời đi đi. Nam Hải nhưng thật ra cái giảng nghĩa khí hài tử. Ha! Bánh nhân đậu khinh thường mà cười cười, những người đó dám truy lại đây, đó chính là bọn họ ngày chết tới rồi. Cũng không phải là. Tiểu béo quạt cánh thổi phồng nói, ngươi đừng nhìn chúng ta này kinh hoa học viện ở không vài người, hơn phân nửa đều là biến thái đạo sư. Kia sức chiến đấu, cùng người thường, không phải một cái mặt thượng. Những cái đó đuổi giết ngươi sát thủ nhóm. Ta nói cho ngươi, đều không đủ Nam Cung thúc thúc một ngón tay đầu diện. Chính là, Bánh nhân đậu vươn một cây móng vuốt nhỏ, A Sa lực mà dùng sức vô vô kia nam hải ngực, ngươi an tâm trụ hạ đi, vạn sự có Hỏa Nhi đâu. Hỏa Nhi giải quyết không được, kia còn có mẫu thân đâu không phải sao. Chính là, hai tiểu đi theo gật đầu, theo sau cho nhau nhìn nhau, thật mạnh lắc đầu nói, không được không được, chuyện này không thể cấp mẫu thân biết đến. Tóm lại ngươi chủ hạ, có Hỏa Nhi ở, liền có ngươi. Ngươi tên là gì tới? Hỏa Nhi đột nhiên quay đầu lại hỏi. Kia nam hài ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau ậm ừ nói, ngươi, các ngươi đã kêu ta tiểu, tiểu Duẫn hảo. Tiểu Duẫn A. Hảo hảo hảo, tiểu Duẫn. Hỏa Nhi không hề tâm cơ mà cười cười, thuận miệng liền cùng hắn giới thiệu nói, ta kêu Hỏa Nhi, bọn họ là ta hảo bằng hữu, bánh nhân đậu, tiểu béo. Tiểu béo thì thầm một tiếng, đừng nghe Hỏa Nhi nói bừa, đó là hắn bảo bối tức phụ Nhi bánh nhân đậu, ta là bọn họ vợ chồng son nơi chút giận tiểu béo. Bánh nhân đậu bật cười, đi theo ở Hỏa Nhi trong lòng ngực quay cùng nói, Hỏa Nhi, tiểu béo bị ta mắng sinh khí. Tiểu béo như thế nào sẽ sinh bánh nhân đậu khí nha? Hỏa Nhi cười xoa xoa bánh nhân đậu lông xù xù đầu, quay đầu nhìn về phía béo anh Vũ nói, tiểu béo, cùng nữ hải tử sinh khí, không phải nam tử hán. A, tiểu béo vội vàng huy cánh kêu lên, tiểu béo không sinh khí, không sinh khí. Hỏa Nhi không để ý tới hắn, đỡ kia nam hải tiểu Duẫn, đem hắn đỡ đến mép giường, ngươi ngủ nơi này, hảo hảo nghỉ ngơi, đến ngày mai hừng đông, ta lại đi mẫu thân nơi đó lấy điểm hảo dược cho ngươi ăn, ngươi yên tâm. Ngươi thực mau liền sẽ khắc phục. Ân. Kia nam hài gật gật đầu, đôi mắt tinh lượng mà nhìn phía Hỏa Nhi, cảm ơn ngươi, Hỏa Nhi. Hỏa Nhi nhưng thật ra bị hắn chính thức nói lời cảm tạ ngữ khí, làm cho có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu, đáng yêu hề hề mà cười nói, việc rất nhỏ lạc. Ngươi đừng quá để ở trong lòng, nghỉ ngơi đi. Hỏa Nhi, Hỏa Nhi. Bánh nhân đậu chạy tới chui vào trong lòng ngực hắn, đánh cái nho nhỏ ngáp nói. Chúng ta ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Ngày mai bánh nhân đậu bồi Hỏa Nhi cùng nhau huấn luyện. Bánh nhân đậu ngươi hảo hảo Nga. Hỏa Nhi cảm động mà bắt lấy bánh nhân đậu liền thân một miệng mau mau, vì thế liền không ngừng phi phi phi. Hôm sau trời còn chưa sáng. Hỏa Nhi liền dẫn đầu ôm bánh nhân đậu ra cửa, đến Thanh Phong bên suối tìm mẫu thân bọn họ luyện công đi. Bởi vì lo lắng chờ lát nữa sẽ có người tới tìm hắn đi huấn luyện, do đó phát hiện kia nam hải tiểu Duẫn. Hỏa Nhi liền cố ý dậy sớm một chút. Nhưng là hiện tại hắn một đôi xinh đẹp mắt phượng, căng đều căng không khai, lệch qua mẫu thân bên người, còn không dừng điểm đốn đầu nhỏ, đánh ngáp đâu. Lý Ngọc bọn họ đau lòng đều đau lòng muốn chết, cực lực yêu cầu đem Hỏa Nhi đưa về phòng lại tiếp theo ngủ. Hỏa Nhi vừa nghe đến muốn đưa hắn trở về phòng, lập tức lo lắng sẽ bị người phát hiện tiểu Duẫn tồn tại, xua đuổi hắn rời đi, vội chính chính tinh thần, đứng thẳng thân mình vung lên tay nhỏ nói. Hỏa Nhi không có việc gì. Chúng ta tiếp tục huấn luyện. Theo sau đầu nhỏ vừa chuyển, cất bước vừa đi, đông một tiếng đánh vào sau lưng trên quả gỗ. Mọi người tất cả đều vô ngữ một mảnh. Ô ô ô ô, đau đã chết. Hỏa Nhi xoa trên trán bao bao, nhìn về phía lửa cháy đoàn người, cặp kia đáng thương hề hề phiếm nước mắt phao mắt vượng, nhưng đem mọi người tâm đều xem đến nắm lên. Lý Ngọc khi trước dậm chân mắng, này Nam Cung biến thái, rốt cuộc làm cái gì a? Vì sao phải làm đem Hỏa Nhi cấp kéo xuống thủy huấn luyện, lúc này mới bao lớn hài tử a, đến nỗi cứ như vậy cấp sao? Cũng không phải là. Triển Bồi không vui nói. Lửa cháy rất muốn cùng bọn họ nói, các vị đại ca đại tỷ, kỳ thật các ngươi ở 5-6 tuổi thời điểm, cũng đã bị nhà mình lao cha lao nương, xua đuổi bắt đầu tập võ. Nhưng việc này rơi xuống ai trên đầu đều có thể, rơi xuống như vậy đáng yêu Hỏa Nhi trên đầu, đó chính là không được. Mọi người lòng đầy căm phẫn hùng hùng hổ hổ. Chợt nghe trong gió đưa tới một trận đương đương tiếng chuông. Tập hợp chung. Ở đây mọi người đồng thời chịu hạ khoe miệng, kỳ thật bọn họ nơi này, hợp nhau tới cũng liền 6 cá nhân, thật không cần phải lớn như vậy trận thế tập hợp chung. Chẳng lẽ có người tới nháo sự? Mọi người trong lòng lướt qua như vậy một ý niệm, theo sau thực không có hảo ý mà nghĩ, rốt cuộc là cái nào không có mắt, thế nhưng sẽ chạy đến cái này biến thái học viện. Tìm các vị biến thái đạo sư nhóm phiền toái A. 2074-6000 tự hợp chương. Chương 2074-6000 tự hợp chương tập hợp tiếng chuông đương đương đương không ngừng vang vọng ở trên không. Mọi người không ngừng đẩy nhanh tốc độ vọt qua đi, tới đến Kinh Hoa Học Viện Đại Điện trước. Đạo sư nhóm sớm đã đứng ở chỗ đó chờ, trong đó vài vị đều là còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, áo ngoài nghiêng nghiêng mà khoác, tóc đồng đồng tùng tùng lung tung rối loạn. Lửa cháy ôm nhi tử lại đây, khoe miệng gần như không thể phát hiện mà hơi chịu một chút, theo sau đuổi kịp triển bồi 5 người bước chân, đi đến ở giữa mà đứng Nam Cung Nhận bên cạnh. Các vị đạo sư buổi sáng tốt lành. Hảo, hảo, hảo. Vài tên trong lúc ngủ mơ đạo sư nhóm quay mặt đi tới, tha thiết mà theo chân bọn họ chào hỏi. Nam Cung Nhẫn một tay đẩy ra đứng ở hắn bên cạnh còn buồn ngủ, đầu không ngừng hướng hắn trên vai đảo đi lang vô đạo sư, ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ. Vị này đạo sư cả ngày đều chôn ở dược liệu đôi đôi, ngày đêm chẳng phân biệt, một khi nghiên cứu đan dược, đó là vô số không thanh tỉnh ngày ngày đêm đêm, nhưng thật ra thập phần khó được, ở ban ngày ban mặt, lúc này có thể nhìn đến hắn. Hơn nữa vị này đạo sư nhất có đặc sắc chính là, trên người hắn sở mang mùi lạ. Thiên nhiên ngốc tạo hình, xứng với mỹ hình bề ngoài, chính là cả người rất giống là từ đống rác bỏ ra tới dường như, tản ra xú vị, này hình tượng, đừng nói bọn học sinh kính nhi viễn chi, ngay cả hắn các bạn nhỏ, những cái đó biến thái đạo sư nhóm, nhìn đến hắn đều là sôi nổi chịu khoe miệng, nhíu mày mau, một bộ ghét bỏ đến không được biểu tình. Quá xú. Gia hỏa này không biết lại nhiều ít thiên không tắm gội rửa sạch quá. Các vị đạo sư, phát sinh sự tình gì? Triền bôi đại biểu đại gia vấn đề. Nam Cung Nhẫn quay đầu nhìn lửa cháy liếc mắt một cái. Vì thế ánh mắt mọi người sôi nổi dừng ở lửa cháy trên người. Lửa cháy cực giác không thể hiểu được, ôm nhi tử tay, hơi vừa thu lại khẩn, nhíu lại mi không lớn kiên nhẫn hỏi, tình huống như thế nào? Lúc này, thình lình nghe dưới bậc thang phương một đạo ồn ào thanh âm nhảy lên, thiếu gia, liền hắn, chính là hắn, liền cái kia tiểu quỷ, lừa ta hai kiện bảo bối. Đáng chết tiểu quỷ. Lửa cháy mắt phượng dùng mình, hướng tới phía dưới bậc thang nhìn lại. Chỉ thấy đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, ít nói cũng có 100-200 người tề tụ. Bị đám người vây tụ ở phía trước nhất, là một người thai to mặt lớn béo đại công tử, tuổi nhìn qua cũng liền 30 trên dưới, kia thân thật dày mỡ thịt, đem nguyên bản liền thập phần tiểu nhân mắt nhỏ, đều cấp tê thành hai điều khe hở. Hòa nhi nghe được kia kêu gào thanh âm, đông dưng chuyển qua đầu nhỏ vừa thấy. Một trương miệng nhỏ, đáng yêu mà trương thành ó tự, ai ồn ào đại thúc. Ngày hôm qua không phải cho ngươi lộ phí về nhà sao? Ngươi hôm nay như thế nào lại tới tìm việc? Ngươi người này như thế nào như vậy phiền nào? Cả ngày quấn lấy ta, ngươi rốt cuộc muốn làm sao nha? Vương Bốn hung hăng mà chịu một chút khoe miệng, nếu không phải e ngại nhiều người như vậy ở, hắn thật muốn nhảy qua đi, tàn nhẫn đá kia hải tử mấy đá. Quá mẹ nó hô cha. Nhìn hắn kia nói, cái gì cả ngày quân lấy hắn, muội, hắn cũng không nghĩ a. Nào biết, hôm qua một hồi đi, liền vừa vặn gặp phải thiếu gia hỏi hắn muốn bảo bối, việc này thật là vô xảo không thành thư, hắn chân trước mới vừa thua đồ vật, sau lưng ra liền tới hỏi hắn muốn, đương trường hắn liền cấp quỷ, nơi nào còn có thể giấu giếm ngầm đi. Vương Bốn một trương mặt ra thượng đỉnh 17-8 hồng hồng giấu ngón tay, đó là bị thiếu gia quặc. Giờ phút này chính tức giận mà trường hướng Hỏa Nhi. Dây lát lại bị Nam Cung Nhẫn băng hàn ánh mắt cấp dọa, ủng ục nuốt nước miếng một cái, vội vàng hướng béo thiếu gia phía sau trốn đi, thiếu gia, liền kia tiểu quỷ, hắn nhưng lợi hại đâu. Lừa ta đổ vật không nói, còn nhanh mồm dẻo miệng thực, đặc biệt hố cha. Hai to mặt lớn béo thiếu gia, giờ phút này toàn bộ tâm thần đều hệ ở lửa cháy trên người, cặp kia khe hở đều tìm không ra cây đậu mắt, nhìn chằm chằm lửa cháy, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Mỹ. Mỹ A. Hán thượng quan dung cũng coi như là duyệt Mỹ vô số người, chính là đời này cho dù là đời trước nữa thêm lên, có lẽ cũng chưa gặp qua, cùng lửa cháy như vậy, lớn lên thanh đẹp như tiên nữ tử. Cùng này trước mắt Mỹ nhân nhi một so, nhà hắn kia chăm tới cái tiểu thiếp, căn bản là không đáng giá nhắc tới, tất cả đều thành chút dung chi tục phấn đổ vợ. Quá Mỹ. Thượng quan dung nước bọt phân bố nhanh hơn, hấp khai miệng, ngăn không dừng miệng dòng nước. Lửa cháy vừa thấy kia nam nhân hùng dạng liền vạn phần tức giận bành trướng, một cái lánh điện xa đi, nổi giận nói, hạ lưu phôi tử, còn dám như vậy nhìn ta, ta liền xẻo ngươi một đôi mắt chó. Thượng quan Dũng bị nàng túc sát mắt lạnh hoảng sợ, hoảng loạn mà phục hồi tinh thần lại, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Lúc này, một đạo màu xanh lá thân ảnh hoạt đến trước mặt hắn, chặn thượng quan Dũng. Người này ước chừng 50 nhiều bộ dáng, ánh mắt thực lãnh. Nhẹ vô về một phen màu đen dâu dê, tầm mắt chuyển đầu đến lửa cháy trên người khi, lạnh lùng mà hừ một tiếng, đây là chúng ta thượng quan gia Ngũ thiếu gia, thượng quan Dũng. Vị này phu nhân đúng không? Tại hạ là thượng quan Ngũ thiếu gia khách khanh Lư Sâm. Hôm nay thiếu gia nhà ta tiến đến, chính là vì hướng phu nhân ngươi, thảo muốn thượng quan gia mất đi hai kiện bảo vật, mong rằng phu nhân thức thời giao ra, nếu không nói, đã có thể đừng trách Lư mô nhân, trở mặt không biết người. Lửa cháy cười nhạt một tiếng, đôi mắt nghiêng nghiêng mà quét về phía một bên, ngươi muốn như thế nào trở mặt không biết người. Lư Sâm, đúng không? Ngươi rốt cuộc có hay không mặt, vẫn là một vấn đề đâu, trở mặt, ngươi phiên phiên thử xem a. Ngươi nữ nhân này. Lư Sâm giận tím mặt, vượt trước một bước nói, đừng không biết tốt xấu. Ta ôn tồn cùng ngươi thương lượng sự tình. Ngươi lại sao? Thương lượng. Ngươi đó là thương lượng khẩu khí sao? Lửa cháy tùy tay đem nhi tử hướng triển bồi trong lòng ngực một tắc, hướng về phía Lư Sâm phương hướng, càng là khí thế lạnh thấu xương mà nổi giận gầm lên một tiếng. Ở trọn sống núi phía trước, ngươi mẹ nó cũng tốt nhất ước lượng một chút chính ngươi phân lượng, có đủ hay không cách. Chỉnh sự kiện ngươi rõ ràng sao? Ngươi ở đây sao? Ngươi biết không? Ngươi biết cái gì ngươi? Ngươi biết cái gì ngươi? Hòa Nhi đi theo hắn mụ mụ, cũng tới một câu, một cây tay nhỏ đầu ngón tay càng là chọc đi ra ngoài, hướng tới Lư Sâm phương hướng huy động một chút. Mọi người! Triển bồi ho nhẹ một chút, rút gân giường như khỏe mắt hướng tới lửa cháy không ngừng ngáy, khụ khụ, cái kia lửa cháy a. Ta ở hài tử trước mặt, không bạo thô khẩu, a. Lửa cháy có điểm hãn, quay đầu lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa này, có thể học điểm tốt không? Hỏa Nhi rung đùi đắc ý mà hướng tới hắn mụ mụ liệt khai miệng nhỏ cười cười, theo sau một lăn long lóc lùi về triển bồi trong lòng ngực. Thả xem Lư Sâm một khuôn mặt, cầu vồng dường như biến hóa nhiều vẻ, các loại xuất sắc ngoạn mục nhan sắc, ở hắn cái mặt già kia nộp lên thế. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, này nho nhỏ một nữ tử, sao dám như thế đối hắn nói chuyện? Hắn là người nào? Thượng quan gia xếp hạng thứ 8 khách khanh, ngay cả thượng quan gia gia chủ, xưa nay nhìn đến hắn, cũng là khách khách khí khí đối đãi. Nữ nhân kia nàng cũng dám. Lửa cháy cười lạnh nhìn thoáng qua Lư Sâm, hôm qua buổi tối kia chàng đánh cuộc, liệt hỏa lâu người, đều xem đến thập phần rõ ràng, không rõ không hiểu biết tình huống, quay đầu lại chính mình đi hỏi một chút. Nếu dám đánh cuộc, cũng đừng bại lộ chính mình lạn về đến nhà đánh cuộc phẩm. Đánh cuộc trở thành, tiền đánh bạc khái không quay lại còn. Ngượng ngùng, ai cho các ngươi ra cái kia cẩu, vận may không tốt, thua trận này đánh cuộc đâu. Ngươi này rõ ràng là xây từ rào biện. Lư Sâm gầm lên một tiếng, ngươi cũng không nghĩ. Này hai kiện bảo bối cũng là các ngươi có thể đánh cuộc đi. Đó là thượng quan gia đồ vật, căn bản là không phải cái này hạ đẳng người vương bốn. Các ngươi đánh cuộc tuyệt đối không thành lập. Ha! Nói xuông chứ không làm sự tình, ai sẽ không làm. Lửa cháy cười nhạo một tiếng, ngươi hiện tại nói cái gì đều được. Ta quản ngươi đồ vật là của ai, những lời này ngươi không cần phải tới cùng ta nói. Ta chỉ biết, hôm qua kia chàng đánh cuộc tái, các ngươi thua, chúng ta thắng, chính là đơn giản như vậy sáng tỏ. Đừng cho ta xả chút lung tung rối loạn khác vô nghĩa, ta một mực không cần nghe. Ngươi! Lư Sâm lại cấp lại tức, vừa quay đầu lại, một cái tắt chụp chết ở vương bốn trên mặt. Buồn cười kia vương bốn, nguyên bản một trương hồng hồng tím tím mặt, hiện giờ lại thêm bốn đạo đỏ thấm dấu ngón tay, có thể thấy được Lư Sâm này một cái tắt chụp đến có bao nhiêu mãnh liệt. Vương bốn một cái liệt mâm té ngã trên mặt đất, bị Lư Sâm kia một tay chụp đến, nha đều rất mấy viên xuống dưới, co rúm mà xúc cổ, vẻ mặt sợ hãi chi sắc. Cái kia không biết thứ gì hộp sắt, thua đảo cũng thế. Chính là song tiêm hàn băng thương, ngươi cũng dám lấy ra đi thua. Lư Sâm nghiến răng nghiến lợi mà rít gào, đó là ngũ cấp linh bảo a. Là gia chủ ban thưởng cấp ngũ thiếu gia linh bảo. Ngươi mẹ nó dám lấy ra đi thua người. Ngươi bất tử cũng vô dụng. Lao tử hôm nay liền phải một trưởng tế ngươi. Không muốn không muốn không cần, không cần a. Vương bốn khóc cha chửi bậy té ngã lộn nhào mà bổ nhào vào thượng quan Dũng dưới chân, nắm hắn áo choàng vẻ mặt đưa đám kêu lên, muội phu a. Cầu xin ngươi đừng giết ta. Xem ở Mỹ nương phân thượng, ngươi cũng không thể giết ta a. Muội phu, ta biết ta sai rồi, ta mười phần sai sai thái quá nhì, ngươi, nếu không, ngươi liền đem ta đương cái giám, cấp thả. Đừng cùng ta so đo chuyện này, muội phu, á hành a. Muội phu, mắt thấy kia Lư Sâm một trưởng liền phải phách về phía hắn đỉnh đầu, Thượng Quan Dũng ngăn cản xuống dưới, tính tính, ngươi hiện tại đánh chết hắn cũng vô dụng. Vẫn là chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, như thế nào đem Song Tiêm Hàn Băng Thương cấp chuộc lại đến đây đi. Vương Bốn vừa nghe Thượng Quan Dũng như vậy vừa nói, lập tức vui vẻ ra mặt, ôm Thượng Quan Dũng đùi, liên thanh nói lời cảm tạ. Lư Sâm mày rậm thẳng nhảy, hoắc mắt quay đầu nhìn về phía lửa cháy, kêu gào nói, ngươi nữ nhân này, nhưng đừng không biết tốt xấu. Lão phu hiện tại ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, ngươi không ứng thừa, lão phu liền chỉ có cùng ngươi động võ. Lửa cháy chưa phản giống trở về, liền nghe Nam Cung Nhẫn bên cạnh tuôn ra một đạo tức giận, ngươi mẹ nó ai à? Động võ liền động võ. Gia gia nhóm chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Mẹ nó sáng sớm tinh mơ, giống giống giống, giống ngươi muội a. Mọi người. Đường Lan dở khóc dở cười mà chuyển hướng mặt sau đảo đảo méo mó Lang Vô đạo sư, Nam Cung, ta trước mang Lang Vô trở về ngủ, a. Nam Cung Nhẫn lập tức gật gật đầu, hắn đã sớm chịu không nổi Lang Vô thằng nhãi này, trên người độc đáo xú vị. Lang Vô tới, Lang Vô. Không đi. Lang Vô đạo sư dùng sức đẩy ra Đường Lan tay, siêu siêu vẻo vẻo mà đi đến Nam Cung Nhẫn bên người, vươn một cây bàn tay, dương đến giữa không trung dùng sức vung lên, ai. Ai ở giống? Lăn ra đây. Khẩu khí lớn như vậy. Làm ngươi lão tử ta nhìn xem rõ ràng, là ai? Nam Cung Nhẫn không giấu vết mà sau này lui một bước, mặt khác đạo sư nhóm cũng ngại với cái này xú vị, không thể không đi theo lui hai bước, rời xa Lang Vô đạo sư. Hòa Nhi vội vàng méo lên cái mũi nhỏ, thanh âm trong trẻo mà nói, là hắn chính là hắn, đứng ở cái kia đội ngũ đằng trước lao tiểu tử. Lửa cháy. Mọi người. Lang Vô căng căng đôi mắt, hướng dưới bậc thang đi rồi vài bước, xa xa mà chỉ vào mặt đỏ thai hồng Lư Sâm, cả giận nói, liền ngươi à. Sáng tinh mơ, ngươi giống cái gì giống? Chúng ta Thanh Phong núi non, cũng là ngươi có thể dương ngoài địa phương sao? Một đám ngu xuẩn. Ngu ngốc. Nhị. Lang Vô ở trong túi sờ sờ, sờ tới sờ lui, đột nhiên lấy ra một con màu đỏ tím bình. Lư Sâm mặt già trướng đến càng thêm khôn quẫn. Ở hắn xem ra, này đó tuổi trẻ đạo sư nhóm, đều là chút 25-26 mao đầu tiểu tử nhóm, đâu có thể nào sẽ có cái gì vượt xa người thường biến thái năng lực tồn tại. Hắn căn bản liền khinh thường Kinh Hoa học viện biến thái đạo sư nhóm. Hừ! Lư lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi lấy cái đường vại ra tới liền hữu dụng. Hừ! Buồn cười! A ngươi tiểu gia hỏa này, dám xem thường ta Lang Vô vạn dặm hương. Lang Vô đạo sư tức giận mà căng căng mi mắt, lại nhảy nói, vạn giảm hương, hương vạn giảm, cho các ngươi tất cả đều kiến thức đi. Nam Cung Nhẫn trưởng mi hơi hơi một trọn, ở Lang không một tay phất khai bình cái khi, vội vàng phất tay ngưng ra một mảnh thủy sắc trong suốt một bên kết giới. Đương lửa cháy ánh mắt dừng ở hắn kết giới thượng khi, không khỏi điệu tâm trung mánh ngảy dự. Không có nhan sắc kết giới, chẳng lẽ Nam Cung Nhẫn hắn là hương, hương khí bốn phía. Cái loại này hương vị, trời sinh mà có thể hấp dẫn bất luận kẻ nào xúc, hương đến làm người ngăn không được có dục vọng, một hút lại hút, không hút liền cảm thấy cả người khổ sở. Bậc thang, bị trong suốt kết giới bao phủ ở bên trong học sinh cùng đạo sư nhóm, đều bình yên vô sự. Mà dưới bậc thang, kia 100-200 người đoàn đội, giờ phút này đã hoàn toàn hỗn loạn thành một đoàn, sôi nổi quỳ dạp trên mặt đất, ngửa đầu, dùng cái mũi ngửi trong không khí phiêu đãng hương khí. Mọi người giờ phút này, khoe miệng đều chịu chịu. Chỉ thấy kia có thủ tất báo Lang Vô đạo sư, chính một chân chân đá Lư Sâm kia lão nhân đầu, đá một chút mắng một câu, tiểu gia hỏa dám không tin ta Lang Vô, có làm mưa làm gió năng lực. Quả thực quá hỗn đản. Tiểu gia hỏa ngươi hiện tại tin chưa? Vạn dặm hương, hương vạn dặm, vừa nghe khiến cho người trung chiêu. Ngươi là cẩu, ngươi hiện tại là cẩu. Nhanh lên kêu hai tiếng cho ta nghe nghe. Gâu gâu. Gâu gâu bông, Lư Sâm quả nhiên kêu. Lửa cháy đáy lòng chấn động, màu mắt biến đổi lớn mà nhìn về phía Lang Vô bóng dáng. Này dược hương cũng quá khủng bố, thế nhưng có thể đem người thần trí, mê hoặc đến như vậy nông nỗi, hơn nữa gần chỉ là một cái hô hấp gian mà thôi. Mọi người từ lúc bắt đầu đến trung chiêu, ngắn ngủn bất quá vài giây quan cảnh, vừa rồi còn không ngừng kêu gào Lư Sâm, giờ phút này hiển nhiên đã trở thành Lang Vô dưới háng một cái cẩu. Biến thái đạo sư. Các bạn học tập thể bị chấn kinh rồi, cho nhau dùng ánh mắt ngóng nhìn liếc mắt một cái, yên lặng nói cho chính mình, về sau, ngàn vạn không cần đắc tội lang vô đạo sư. Cầu nhi, bối ta trở về ngủ đi. Vây đã chết. Lang vô đạo sư vô vô mông phía dưới Lư Sâm, tùy tay chỉ cái phương hướng. Lư Sâm liền lập tức vui vẻ mà bò lên, bò sát tốc độ còn không yếu, một chốc công phu liền tới rồi Nam Cung Nhẫn bọn họ bên người gâu gâu kêu hai tiếng. Nam Cung Nhẫn cảnh cáo mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, đừng đùa, đem ngươi vạn dặm hương cấp thu hồi tới. Đừng độc đến người một nhà. Đã biết lão đại. Lang vô vây vây bàn tay trắng, trong không khí vòng khởi một đạo tinh tế và nước, mắt thường có thể thấy rõ mà, chỉ thấy khắp nơi thoải mái hương ngân ở trôi đi. Lang vô dừng một chút, quay đầu nhìn về phía lửa cháy phương hướng, một đôi xinh đẹp ánh mắt đi theo cong lên, Diễm Nhi, từ hôm nay trở đi, mỗi cái buổi tối lại đây cùng ta học tập chế đan. Chớ quên. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, nhược nhược hỏi một tiếng, Lang vô đạo sư, ngươi có thể. Nói. Sự tình gì? Lang không một mặt hiền lành mà nhìn nàng. Ngươi có thể đi tắm rửa một cái sao? Lửa cháy một ngữ phủ lạc, phát giác chư vị đạo sư, đều dùng hoảng sợ ánh mắt quét về phía nàng. Hay là, nàng? Nàng làm cái gì tội ác tẩy trời đại sự? Lang vô kia trương hắc hắc khuôn mặt tuấn tú, hơi cương một chút, như là hạ quyết tâm dường như, cau mày dùng sức gật gật đầu. Hảo! Ta hiện tại liền đi tẩy. Cầu nhi, đi mau. Lang vô bàn tay trắng một phách Lư Sâm đầu, Lư Sâm ha kêu, tay chân cũng bỏ, hướng tới hắn chỉ điểm phương hướng buôn qua đi. Lửa cháy. Này đạo sư nhìn so Nam Cung biến thái càng không đáng tin cậy nhi bộ dáng. Há liêu nàng vừa chuyển đầu, phân phật một chút bị các loại mỹ hình đạo sư nhóm vây quanh, kia từng đôi hàm chứa kích động nước mắt đôi mắt ta, làm lửa cháy khỏe miệng ngăn không được mà chịu lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thiệt tình không rõ các ngươi vây quanh ta làm sao. Diễm Nhi à, thật không nghĩ tới lang vô kia tử biến thái, cư nhiên sẽ nghe ngươi lời nói, ngoan ngoan đi tắm rửa. Quá ghê gớm Diễm Nhi. Thật là đạo sư hảo đổ Nhi à. Diễm Nhi à, ngươi liền nhất ngoan, sau này lang vô đạo sư tắm rửa một chuyện, liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Ngươi nhìn chằm chằm hắn, nhất định phải nhìn chằm chằm hắn tẩy à. Ngươi xem người này à. Ba ngày không tắm rửa liền cả người biến xú, đến chỗ nào đều tản ra kia cổ mốc xú vị. Đem chúng ta toàn bộ học viện đều hân đến xú xú, khó nghe đã chết đúng hay không? Đúng vậy, Diễm Nhi nhất ngoan, ngươi xem nàng, một câu đi xuống, lang vô kêu biến thái liền đi giặt sạch, ha ha ha, a ha ha ha. Thật tốt quá, về sau cuối cùng không cần vì thế sự phạm sầu. Triển bồi đám người, phốc một tiếng cười phun. Lại xem lửa cháy kia trương rồi dám phát sầu mặt, liền biết nàng giờ phút này nội tâm có bao nhiêu hỏng mất. Mỗi các ngươi là không cần phát sầu nha, chính là cô mãi mãi sắp sầu đã chết ta. Liệt Diễm Thiên Cuồng. Thượng quan dụng những người đó, sao lại như thế nào lăn đi, lửa cháy dù sao là không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết, giữa trưa đi ra ngoài xem thời điểm, những người đó liền đều không thấy, thượng quan gia cũng không có lại đến tìm phiền toái. Hiện giờ nàng đầu vai nhiệm vụ lại nhiều hám nhất, mỗi đêm đi theo lang vô đạo sư học tập chế đan. Bởi vì nàng chế đan phương thức, có khác với thường nhân, bởi vậy loại này bình thường chế đan phương pháp, nàng đi theo lang vô đạo sư học tập, cũng không tồi. Dù sao cũng là hệ thống nắm giữ phương diện này dược dùng tri thức, so nàng lung tung hạt đi muốn tốt hơn nhiều, đi theo như thế y thuật siêu tuyệt đạo sư, đối nàng bản thân cũng là có cực đại chỗ tốt. Mấy ngày tới, lửa cháy cũng không cố tình cùng lang vô đạo sư nói qua nàng quen dùng biến thái chế đan pháp, chỉ là dụng tâm mà cùng hắn từ lúc ban đầu bước đi học khởi. Này biến thái tuy rằng đầu thường thường sẽ chịu một chút, nhưng dạy hắn chế đan thời điểm, lại là thập phần trầm ổn, nhẫn mại mười phần. Bởi vậy không thể không nói, đã nhiều ngày, hai người ở chung còn xem như vui sướng. Chẳng qua, nếu là không cần hai ngày liền đuổi theo hắn chạy, buộc hắn tẩy một lần tâm nói, nàng tiểu nhật tử sẽ càng thêm hảo quá một chút. Một ngày này giữa trưa, các bạn học đều bị triệu tập đến đại điện, ngay từ đầu còn tưởng rằng thượng quan ra người, lại không có mắt mà chạy tới tìm phiền toái. Triền bồi còn cố ý chạy ra đi nhìn, trở về nói cho mặt khác đồng học, không có việc gì, bóng người cũng chưa thấy một cái. Ta coi trọng quan ra những người đó, tạm thời cũng không dám lại chạy về tới. Không biết những người đó chúng đạo sư vạn giảm hương, thần chí có hay không sống lại đây? Lý Ngọc nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi xem cái kia Lư Sâm bi thảm tình huống, ngươi nên đã biết. Sử Thất mắt trợn trắng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, Lang Vô Đạo sư thật đúng là cái không hơn không kém biến thái a. Cũng không phải là. Mập mạp hơi chịu khỏe miệng nói, hắn hiện tại mỗi ngày xua đuổi cái kêu bi thảm Lư Sâm, đem hắn trở thành chính mình tọa kỵ. Lửa cháy kỳ thật là muốn cười, bất quá xem các bạn học này cảm khái vạn phần ánh mắt, không khỏi mà nhẫn nhịn, ho nhẹ một tiếng, nghẹn lại trong lòng ý cười. Đúng rồi, nàng không thể cười, nàng nếu là cười, không phải tỏ vẻ nàng thực tán đồng Lang Vô Đạo sư này biến thái cách làm sao. Không được. Nàng cùng Lang Vô Đạo sư liền không phải một loại người. Nàng tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng rốt cuộc cũng không như vậy thiếu đạo đức à, đúng không? Một mặt mặt thon dài bóng người từ sau điện truyền ra, đạo sư nhóm tiếp cận lại đây, đó là một chút thanh âm đều nghe không thấy. May mắn bọn họ không có đang nói bậy, mọi người sôi nổi học lửa cháy, thanh thanh giọng nói, tuy rằng bọn họ bản thân cảm thấy, này không có gì hảo khụ. Đều tới a. Nam Cung Nhẫn không chút để ý mà nói một câu, phất tay háo ở thủ vị ngồi xuống. Này không vô nghĩa sao? Tổng cộng liền 6 cá nhân, liếc mắt một cái vọng qua đi, vừa xem hiểu ngay thực. Hiện tại bất quá chính là nhiều cái nho nhỏ hỏa nhi, đứng ở bọn họ bên người mà thôi. Biết, đạo sư tìm các ngươi tới sự tình gì sao? Nam Cung Nhẫn tiếp nhận người hầu truyền đạt hương trà, nhẹ quét nắp trà hỏi. Lửa cháy cùng hỏa nhi, không hổ là hai mẫu tử, đi theo tiểu tiểu thanh, chăm miệng một lời mà nói một câu. Tóm lại không có chuyện gì tốt. Này ngữ thanh tuy thấp, nhưng ở đây chư vị đạo sư, đó là cái gì nhĩ lực, sao có thể không nghe rõ, nghe vậy sôi nổi nhịn xuống một tia ý cười. Nam Cung Nhẫn nhướng mày, Diễm Nhi, ngươi lầm nhầm nói cái gì đâu. Lửa cháy. Cẩu Nhi. Nhanh lên. Chạy trốn như vậy chậm, trong chốc lát không cho ngươi xương cốt gặm. Đi theo một trận quát lớn thanh. Ngồi ở tọa kỵ trên người từ sau điện chạy ra Lang Vô Đạo sư tới. Mọi người đều hơi chịu mặt mày khoe môi, rất là vô ngữ mà nhìn hắn. Gia hỏa này cư nhiên còn không có chơi đủ. Các vị đạo sư phát ra nhất trí tiếng lòng. Hôm nay triệu tập các ngươi tiến đến, là bởi vì các ngươi đã trải qua 2 tháng huấn luyện, là thời điểm ra ngoài rèn luyện một chút. Rèn luyện. Mọi người cả kinh, sôi nổi lộ ra rất là kinh hỉ biểu tình tới. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài rèn luyện. Cả ngày bị nhốt ở trong học viện, kỳ thật cũng mau múc mèo. Ân, rèn luyện. Nam Cung Nhẫn gật gật đầu nói, các ngươi biết sao? 2075-6000 tự hợp chương. Chương 2075-6000 tự hợp chương biết sao các ngươi? Nam Cung Nhẫn cảm khái mà nhìn về phía 6 gã đệ tử, kỳ thật vì các ngươi lúc này đây ra ngoài rèn luyện, ta cũng suy xét thật lâu. Rốt cuộc gan bài người nào cùng các ngươi cùng đi rèn luyện đâu. 6 cái khổ bức hải tử rất muốn nói cho Nam Cung đạo sư, lão đại chúng ta hành, kỳ thật chúng ta 6 cá nhân, chính mình đi, cho nhau chiếu cố một chút là được. Nhưng là thực hiển nhiên, Nam Cung Nhẫn đã có chính mình so đo, hắn lạnh băng đáy mắt, khó được lướt qua một tia ấm áp ý cười, vì các ngươi an nguy suy nghĩ, ta quyết định làm phái 2 gã đạo sư cùng các ngươi cùng nhau tiến đến rèn luyện. Các bạn học sóng mắt, động tác nhất trí nhìn về phía Lịch Hoành phó viện trưởng. Bởi vì ở này đó đạo sư nhóm bên trong, bọn họ nhất trí cho rằng, Lịch Hoành phó viện trưởng cùng Bàng Thác đạo sư, là nhất bình thường 2 người. Bị các bạn học chú ý Lịch Hoành phó viện trưởng, ho nhẹ một tiếng, không tự giác mà giơ tay xoa xoa cằm, đầu cho đại gia một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Tức khắc, mọi người tâm, nháy mắt lạnh nửa thanh. Không phải đâu. Nam Cung biến thái. Tưởng sai khiến cái nào bệnh tâm thần đạo sư bồi bọn họ đi rèn luyện. Các ngươi nhìn Lịch Hoành đạo sư làm cái gì? Nam Cung Nhẫn xem xét bọn họ liếc mắt một cái, phát giác lửa cháy đáy mắt, quả thực là mang theo một tia nóng bỏng hy vọng. Đứa nhỏ này, thực kỳ vọng Lịch Hoành làm bạn sao? Vì cái gì? Trước kia như thế nào không biết Lịch Hoành ở học sinh chung có như vậy đoạt tay đâu? Lịch Hoành đạo sư có khác chuyện quan trọng, lần này sẽ không cùng các ngươi cùng đi. Cùng các ngươi cùng nhau quá khứ là, Đường Lan đạo sư cùng Lang Vô đạo sư. Các ngươi yên tâm hảo, có bọn họ ở, các ngươi hẳn là sẽ không có cái gì đại sự phát sinh. Nam Cung Nhẫn nhàn nhạt mà nói. Mọi người một bộ như tao xét đánh biểu tình. Trong lòng càng là nổi lên một tia mau mau cảm giác. Lý Ngọc cùng Sử Thất, càng là đồng thời dùng giò, thọc thọc lửa cháy eo nhỏ. Lửa cháy càng là một bộ tuyệt bức khóc mặt, quả thực đều phải khóc. Thọc nàng có ích lợi gì a? Nam cung biến thái quyết định, ai có thể thay đổi? Nhân ra đó là thông chi, không phải trưng cầu bọn họ học sinh ý kiến á hảo a. Nam cung biến thái, quả nhiên là cái biến thái. Hắn này an bài, là làm hai vị đạo sư làm bạn bảo hộ bọn họ đâu, vẫn là muốn hại chết bọn họ. Ngươi mẹ nó có dám hay không cấp bọn học sinh an bài hai cái thần kinh bình thường đạo sư nhóm? Mặt khác đạo sư nhóm, một nhìn lửa cháy kia khuôn mặt nhỏ, mỗi người buồn cười, càng thêm muốn phun cười. Nhất tuyệt chính là lang vô tên kia, hắn chút nào không phát hiện lửa cháy khổ bức biểu tình, còn vô cùng cao hứng mà chạy tiến lên đi, cầm lửa cháy tiểu xu tay, ha hả cười nói, Diễm Nhi ngươi yên tâm, có đạo sư ở, cái gì xà trùng chuột kiến, đến lúc đó đều đừng nghĩ tới gần chúng ta. Yên tâm hảo, đạo sư nhất định sẽ hảo hảo an bài các ngươi theo sau một tháng rèn luyện sinh hoạt. Sáu người đồng thời dùng đôi mắt nhỏ ngắm hướng lang vô đạo sư, theo sau chuyển hướng, ngoại hình nhìn qua so lang vô đạo sư bình thường 100 lần, nhưng nội tâm lại so với lang vô đạo sư càng thêm tà ác đường lan đạo sư, tức khắc cảm thấy tiền đồ một mảnh đen tối, muốn chết tâm đều có. Lý Ngọc cùng Sử Thất lại duỗi thân ra chân nhỏ đạp lửa cháy một chút. Lửa cháy quay đầu nhìn nàng hai liếc mắt một cái, Bạch Di Hoa kia tư đột nhiên ra tiếng nói, Nam cung đạo sư, lửa cháy có chuyện muốn cùng ngươi nói. Năm người đồng thời lui ra phía sau một bước, còn không quên đem Hỏa Nhi cũng cấp kéo đến chính mình bên người. Lần này, lửa cháy liền chọc ở trước nhất bài, đỉnh đỉnh thấy được vị trí. Lửa cháy dở khóc dở cười, quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tùy tay thanh thanh giọng nói, đón nhận các vị đạo sư cổ vũ ánh mắt. Lửa cháy lại lần nữa thanh thanh giọng nói. Đương nàng nhìn đến các vị đạo sư phúc hắc ánh mắt khi, đông dưng lui ra phía sau một bước nói, ta không có gì ý kiến. Liên liên như vậy làm đi. Đi trước. Nói xong, kéo lên nhi tử, vội vàng liền hướng ngoài điện chạy, ta còn muốn đi nhiều chuẩn bị chút ra ngoài đồ vật. Các vị đạo sư, học sinh cáo lui. Mặt khác năm người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chạy trối chết người nào đó. Tất cả đều không biết nên khóc hay cười, nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng vội vàng kêu lên, chúng ta cũng đi. Các vị đạo sư, học sinh cũng trước cáo lui. Theo sau bọn người kia nhóm, cùng có quỷ dầu bọn họ ngông dường như, một đám lòng bàn chân mặt du, lưu. Ai, còn nghĩ chờ nàng kháng nghị thời điểm, lại đến điểm khác tàn nhẫn chiêu đâu. Các vị đạo sư nhẹ nhàng mà thở dài, có loại hy vọng thất bại cảm giác mất mát, không nghĩ tới đứa nhỏ này. Bắt đầu biến thông minh. Đường Lan hơi chịu khoe miệng, ngược lại nhìn về phía Nam Cung Nhẫn Đạo, ta đây cũng đi trước chuẩn bị chuẩn bị. Chúng ta còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Lang không một mặt tò mò hỏi. Đương nhiên, ngươi liền nhiều chuẩn bị điểm các loại hiếm lạ cổ quái hương, đến lúc đó lâu lâu mà cho bọn hắn giải lên một chút. Các vị nhưng thật ra nghe vậy, trong lòng cấp bọn học sinh bi ai một lát. Ta đâu, liền trở về ngẫm lại, dẫn bọn hắn đi nào con đường. Nhất thỏa đáng. Đường Lan đạo sư một đường lải nhải niệm niệm, quá thông thuận đâu, biểu hiện không ra thực lực của bọn họ. Quá nhiều chướng ngại vật trên đường đâu, lại chỉ sợ bọn họ ứng phó không được, thật là đau đầu lộ tuyến A. Linh Hoành chịu chịu khoe miệng, nhịn không được nói, Nam Cung, như vậy hảo sao? Làm này hai cái thần kinh đạo sư bồi bọn họ đi rèn luyện, có thể hay không đem đám kia chúng tiểu nhân, chơi chết ta. Nam Cung nhẫn vẻ mặt bình tĩnh thần sắc. Sâu kín mà nói một câu, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Không phải bất luận kẻ nào, đều có thể tiến chúng ta Kinh Hoa học viện, khi ta Nam Cung nhận học sinh. Các vị đạo sư, sáu người rèn luyện tiểu đội, hoài thấp thỏm bất an tâm tình, xuất phát. Ngày này xuất phát là lúc, thiên còn tờ mờ sáng, Hỏa Nhi liền ghé vào lang vô đạo sư trên lưng mơ màng sắp ngủ, cùng đạo sư cùng cưới Lư Sâm về phía trước lên đường. Lư Sâm tay chân cũng bỏ tốc độ, vẫn là thực mau. Chẳng qua. Sáu người rèn luyện tiểu đội, đồng thời chịu chịu khoe miệng, quay đầu đi đi. Thật sự là không đành lòng lại xem đi xuống. Vì cái gì biến thái lang vô đạo sư, chơi nhiều như vậy ngày, còn không có chơi đủ đâu. Này Lư Sâm không hiểu được có phải hay không tổ tiên không tích đức, thế nhưng lưu lạc đến như vậy đáng thương nông nỗi. Chúng ta đi nơi nào? Lửa cháy bước nhanh đi đến đường lan bên người. Hầu nghi mà nhìn hắn một cái, tốt xấu cấp cái mục đích địa đâu. À đúng vậy. Đạo sư còn không có nói cho đại gia đâu. Đường Lan bỗng dưng dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, mỉm cười nhìn về phía đại gia, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng, như tắm mình trong gió xuân biểu tình, lại làm bọn học sinh có loại cảm giác không rét mà run. Người này, mỗi khi hắn cười đến như vậy ấm áp thời điểm, chính là một bụng ý nghĩ xấu, muốn hướng trên đầu bắt thời điểm. Sáu cá nhân, sáu chương khổ bức mặt, đồng thời nhìn về phía Đường Lan đạo sư. Làm khó đạo sư ở bọn họ loại này khinh bỉ ánh mắt hạ, thế nhưng còn có thể ha ha cười ra tiếng tới, đại gia không cần khẩn trương. Lúc này đây, chúng ta rèn luyện địa điểm, rất đơn giản. Chỉ cần xuyên qua này phiến thanh phong núi non, là có thể đến chúng ta lần này rèn luyện mục đích địa. Trăm bước mê tung động. Trăm bước mê tung động. Sáu cái hài tử dưới đáy lòng yên lặng mà nhắc mãi một tiếng, đồng thời trừng đột đôi mắt, nhìn về phía vị kia cười đến thập phần đáng sợ Đường Lan đạo sư. Cái này trăm bước mê tung động thật là một cái rèn luyện thánh địa, chẳng qua nó sở dĩ bị mang lên như vậy tên, đó là bởi vì, tại đây khu vực nội đi lên trăm bước, liền muốn bị lạc ở động liền động bên trong. Như vậy địa phương, có khó được kỳ ngộ, đồng thời cũng là thập phần nguy hiểm. Nghe nói có người ở trăm bước mê tung trong động tìm được viễn cổ thần đề tung tích. Nói là nói viễn cổ thần đề, nhưng căn cứ đại lục dị vật chí ghi lại, kỳ thật bọn họ đó là một đám cảnh giới đột phá thần cảnh, sinh mệnh vô hạn kéo dài, không gì làm không được nhân loại. Như vậy cao thủ, nếu là lưu lại một hai kiện giai đoạn trước tầm thường vũ khí hoặc là pháp bảo, kia ở người thường trong mắt, cũng là chạm tay là bỏng linh bảo một loại. Mấy năm nay, tiến đến trăm bước mê tung động tìm kiếm thần tích người, càng ngày càng nhiều, bọn họ càng nhiều người, là hướng về phía trong động các loại bảo bối đi. Đương nhiên, chạy tới rèn luyện cũng không ở số ít. Nhưng là bởi vì trăm bước mê tung động, động liên động, động phủ sâu đậm, bởi vậy phần lớn người đều chỉ dám bên ngoài động trong phạm vi hoạt động, cũng có người không sợ chết mà đi vào thăm dò càng sâu động phủ, nhưng bọn hắn thường thường sau lại đều không có cái gì tin tức. Nghe nói, trăm bước mê tung động rất khó đi. Triển Bồi thật cẩn thận mà nói. Ân, làm sao vậy? Đường Lan cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn. Đại gia không phải là sợ rồi sao? Bọn học sinh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ánh mắt đều dừng ở lửa cháy trên người. Lửa cháy một bộ lại là ta kinh quái biểu tình, căng ra đầu đứng ra một bước, nói, Đường Lan đạo sư, đảo không phải nói cái này địa phương không tốt, chẳng qua cái kia trăm bước mê tung động, bao năm qua tới biến mất ở bên kia người thật sự là quá nhiều. Chúng ta không có bản đồ nói, tốt nhất vẫn là không cần tùy tiện tiến đến mạo hiểm, ngài cảm thấy đâu? Đường Lan vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, hướng về phía lửa cháy gật gật đầu nói, Diễm Nhi ngươi suy xét thập phần chu đáo, đạo sư cũng là như vậy tưởng. Cho nên liệt, chúng học sinh đều dùng mắt trông mong ánh mắt nhìn hắn. Cho nên đạo sư cảm thấy, ở tiến vào trăm bước mê tung động phía trước mang các ngươi đi phụ cận thôn xóm mua sắm một trương bản đồ. Không phải đâu. Mọi người đồng thời trợn trắng mắt. Thôn xóm chung mua sắm bản đồ, kia có thể hữu dụng sao? Những cái đó bản đồ chỉ sợ phát họa chỉ là nhất bên ngoài động phủ, mà bọn họ tin tưởng lấy Đường Lan đạo sư biến thái trình độ, nhất định sẽ dẫn bọn hắn thâm nhập động huyệt bên trong. Sáu người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tức khắc thập phần vô ngữ. Nhưng là Đường Lan quyết định, bọn họ cũng là không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà một đường theo đi lên. Bọn họ không rõ ràng lắm chính là, không biết thanh phong núi non là nguyên bản liền rất an bình cùng tương đâu. Vẫn là từ này đàn biến thái đạo sư nhóm ở chỗ này đặt chân, mới trở nên như thế hòa bình. Tóm lại dọc theo đường đi đi tới, ước chừng hơn một canh giờ, liền chỉ hơi chút đại thể tích một chút thú loại cũng chưa nhìn thấy. Lửa cháy không ngừng dùng hầu nghi ánh mắt ngắm hướng đi theo chính mình bên cạnh, con hỏa nhi rụt ngựa chạy vội lang vô đạo sư. Không có làm tay chân. Không có A. Lang vô đạo sư vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía nàng nói, ngươi là nói. Này phiến núi rừng vì cái gì như vậy yên tĩnh đi. Đây là có nguyên nhân. Quả nhiên. Đại gia lộ ra một bộ nguyện nghe kỹ càng biểu tình tới. Nào biết đâu rằng, hai vị đạo sư tất cả đều đối với bọn họ cười thần bí, các ngươi tương lai liền sẽ đã biết. Vì cái gì bọn họ lại có một loại phía sau lưng phát mào cảm giác đâu. Một đường vượt qua thanh phong núi non, hướng về trăm bước mê tung động xuất phát. Sáu người tiểu đội cước trình phi thường cực nhanh. Càng là tiếp cận thanh phong núi non bắc bộ bên cạnh, càng là có thể nhìn đến rất nhiều rèn luyện tiểu đội cùng dong binh đoàn tung tích. Bọn họ đều là đi trước trăm bước mê tung động thăm dò thần tích đi. Phía trước chính là trăm bước mê tung trước động thôn xóm nhỏ, lạc đường thôn. Cái này thôn nhỏ đóng quân ở chỗ này, trở thành quá vãng trăm bước mê tung động cùng thanh phong núi non yếu đạo, ngày thường lượng người rất lớn, thôn nhỏ sinh ý cũng là làm được phi thường hảo. Lửa cháy đám người ngoài miệng cũng không hỏi nhiều, chỉ là đôi mắt tò mò mà khắp nơi đánh giá. Đương nhiên, bọn họ này đoàn người, cũng là bị người đánh giá nhiều nhất. Chứ không nói đặc biệt kỳ ba lang vô đạo sư, hắn kia phi thường có đặc sắc tọa kỵ, liền nói bọn họ này người đi đường đi, 6 cái học sinh 2 cái đạo sư, bề ngoài đều là phi thường xuất sắc người. Hơn nữa một cái mơ màng sắp ngủ phấn điêu ngọc trác hỏa nhi, kia thật là cực kỳ bắt người trong mắt. Đột nhiên, một đạo cao lớn thân ảnh, chắn tới rồi bọn họ đội ngũ phía trước. Mọi người đi theo 2 vị đạo sư dừng lại bước chân, dương mắt vọng qua đi khi, chỉ thấy một người mang màu đen bịt mắt độc nhãn cử hán, đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt, một đôi mắt đảo qua mọi người, thực không khách khí mà kêu lên, các ngươi đang làm gì? Đường Lan mị mị mắt, đi theo thực không khách khí mà quét khai tên kia tráng hán chặn đường thân ảnh, này nói nhi, chẳng lẽ là nhà ngươi khai? Chống đỡ làm cái gì? Tránh ra! Buồn cười! Không phải người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào chúng ta Lạc Đường thôn, vì thống nhất quản lý, chúng ta Lạc Đường thôn đã cho hướng người đi đường, phát eo bài, không có eo bài một đường không chuẩn thông qua. Kia đại hán không có hảo ý ánh mắt, ở lửa cháy đoàn người trên người xoay chuyển, các ngươi này đó tế cánh tay tế chân người trẻ tuổi, chẳng lẽ cũng là muốn đi trăm bước mê tung động rèn luyện. Ha ha ha! Xem đừng cười chết đại gia! Ta nhưng trước muốn nói cho các ngươi. Không phải mỗi người đều có mệnh ra vào trăm bước mê tung động thám hiểm. Cái này liền không nhọc ngươi lo lắng. Đường Lan không kiên nhẫn mà nói, tránh ra. Thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thôn xóm, thế nhưng cũng có loại này thôn bá chắn nói. Thật là không sợ chết ra hỏa. Đường Lan cùng kia thôn bá đối thượng khi, bọn học sinh đều ở một bên yên lặng vì kia thôn bá ai điếu một tiếng. 6 người kia tươi đẹp đôi mắt nhỏ nhưng thú vị, xem đến thôn bá đều vì này sửng sốt. Đặc biệt kia thôn bá ánh mắt chuyển thượng lửa cháy tinh xảo khuôn mặt nhỏ khi, thế nhưng đem nàng trong mắt ngầm có ý thương hại chi ý, sai xem thành đối chính mình hâm mộ, cũng không biết tên kia là cái gì ánh mắt. Hắn thế nhưng hướng về phía lửa cháy cười cười. Lửa cháy tức khắc bị hắn cười đến có chút không thể hiểu được, chỉ cảm thấy ra hỏa này thật đáng buồn, đều chết đã đến nơi, còn không biết trốn tránh, một hai phải đứng ở nơi này, khiêu chiến Đường Lan đạo sư nhẫn mại. Các ngươi không có eo bài cũng không phải, nhất định không thể thông qua. Kia đại hán liếm liếm môi, hãy còn không biết chết đã đến nơi, ngốc hề hề mà cười nói, các ngươi nếu không đâu, liền mỗi người tiêu tốn 100 kim, mua sắm một khối eo bài, nếu không đâu, liền liền. Kia độc nhãn đại hán, còn sót lại một con mắt, ở lửa cháy trên người xoay chuyển, lộ ra một kia tham lam biểu tình, nếu không liền đem này tiểu mỹ nhân nhi cấp lưu lại gắn nợ, như vậy liền có thể đi vào. Chờ các ngươi ra tới thời điểm, cùng lắm thì ta lại đem này tiểu mỹ nhân nhi còn cho các ngươi bái. Nhưng nếu là các ngươi này mấy cái đoàn mệnh quỷ, đều cũng chưa về nói, vậy ngượng ngùng, này tiểu mỹ nhân nhi liền về hắn. Nghĩ đến ngày sau mỗi ngày có mỹ nhân làm bạn, độc nhãn đại hán trong mắt liền toát ra thật sâu khát vọng. Lửa cháy trợn mắt há hốc mồm. Mọi người cũng đi theo một bộ như tao xét đánh biểu tình. Hắn vừa rồi, nói cái gì thí lời nói tới. Hắn cũng dám làm cho lửa cháy mặt, nói loại này lời nói. Lửa cháy ánh mắt nháy mắt liền hoàn toàn đông lạnh xuống dưới, phát ám, thâm trầm, hàm chứa vô tận giết sạch, hướng tới thôn bá tiêu diệt giết qua đi. Kia thôn bá vừa mới nói xong, liền phát giác chính mình giống như cả người đều bay lên, ở không trung phía trên bay lượn. Hắn đầu to xuống phía dưới, há hốc mồm mà nhìn thoáng qua mặt đất. Cuối cùng liếc mắt một cái vọng đến, cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật. Theo sát hắn liền cả người từ trên cao rơi xuống, mặt chiêu địa, ầm vang một tiếng tạp xuống dưới, này thanh rung mạnh, quả thực đem quanh mình tất cả mọi người khiếp sợ. Hỏa nhi càng là thiếu chút nữa từ lang vô đạo sư trên lưng cấp trượt xuống dưới, tiểu nắm tay xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mờ mịt mà nhìn về phía tứ phương, hỏi, cái gì thanh âm a? Không có việc gì không có việc gì, nhi tử, ngoan. Tiếp tục ngủ. Là một con không có mắt đại điểu, phi không phi hảo, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, nện ở trên cây. Nó quá ngốc, sẽ không phi bay loạn cái gì đâu. Nhi tử ngủ đi, a, ngủ. Lửa cháy tự nhiên bất kỳ vọng nhi tử nhìn đến như vậy huyết tinh một màn, vội rôi tay vô vô hàn bối, lung tung biên cái buồn cười lấy cớ, làm hắn làm lại nằm sấp ở Lang Vô Đạo Sư trên lưng ngủ. Hòa Nhi không nghi ngờ có hắn, điểm điểm đầu nhỏ, câu lấy Lang Vô Đạo Sư cổ, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Phu cận người đều dừng bước chân, đúng lúc mà nghỉ chân xuống dưới, chiều lửa cháy cái này phương hướng nhìn lại đây. Phát sinh sự tình gì? Như thế nào sẽ nháo ra lớn như vậy động tinh tới? Thôn Bá Hợp lại mặt nện ở trên mặt đất sau, nơi nào còn có nửa phần hơi thở tồn tại, sớm đã chết đến không thể càng chết. Mà vị kia đem người một kích mất mạng Đường Lan đạo sư, ở liệu lý xong một viên cặn bã sau, vẫn cứ là một bộ vô tội đến không thể lại vô tội biểu tình. Giống như hoàn toàn không rõ ràng lắm, chung quanh những người đó vì cái gì phải dùng như vậy kinh sợ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn giống nhau. Hắn giống như, không có làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu đi. Nhi! Nhi A! Một đạo nhanh chóng thân ảnh, bí mật mang theo mười mấy đạo tiếng gió, hô hô mà đến. Lão giả phi phát đến hơi thở toàn vô Thôn Bá trước mặt, đem hắn quay cuồng thân tới, liếc mắt một cái nhìn đến hắn rơi bẹp dị dạng gương mặt, nhất thời lao lệ tung hoành đau khóc thành tiếng. Nhi A! Ai là ai? Là cái nào vương bắt đản giết ta hướng Lích Hải Nhi tử? Cho ta đứng ra! Ta muốn hắn đền mạng. Hướng đại ca, hung thủ nhất định là bọn họ những người này. Ta liền nói này đó ngoại thôn người, khẳng định không an cái gì hảo tâm. Bọn họ không ngừng cùng chúng ta tới tranh đoạt trăm bước mê tung động tài nguyên không nói, hiện tại còn giết hướng đại ca con của ngươi. Đối. Sớm nói thôn không thể làm cho bọn họ thông qua. Trăm bước mê tung động eo bài cũng không thể như vậy vô hạn chế phát đi xuống. Đó là chúng ta thôn tài nguyên A. Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện liền đánh thưởng cho này đó không biết cái gọi là người ngoài. Dựa, khi nào bắt đầu, trăm bước mê tung động, thành các ngươi lạc đường thôn tài nguyên. Người qua đường nhóm rầm làm thành một vòng, vây quanh lại đầy kháng nghị nói. Không nói đến này trăm bước mê tung động hình thành có bao nhiêu năm, thành ngàn thượng trăm năm luôn có đi, mà các ngươi thôn mới tồn tại bao lâu, mấy năm, vài thập niên. Nay cũng có thể nói trăm bước mê tung động là các ngươi thôn sở hữu vật. Liền nói nhiều năm như vậy, các ngươi thôn đối quá vãng lữ hành là như thế nào gom tiền đi, kia kiếm còn thiếu sao? Chính là, các ngươi kia cái gì thông hành eo bài, một người đầu muốn một lượng kim, cũng mệt các ngươi công phu sư tử ngoạm, khai đến ra như vậy cái người da đen lên giá. Cũng không phải là cũng không phải là. Lạc đường thôn chính là cái hát thôn. Hướng Lĩnh Hải Nhi tử, chính là cái thôn bá. Hắn mỗi lần đều phải hỏi chúng ta nhiều trưng thu rất nhiều qua đường phí. Quả thực chính là đáng chết. Các ngươi câm miệng cho ta. Hướng Lĩnh Hải mặt già lung túng, giận mắng một tiếng quanh thân của chúng, nơi này có các ngươi chuyện gì? Đều cút cho ta. Giết chết con ta hung thủ, ta hôm nay liền phải hắn cả nhà đền mạng. Đường Lan Liễm hạ vẻ mặt ôn hòa ý cười, thay thế chính là một tia không kiên nhẫn cùng tức giận mọc lan tràn. Ta cho ngươi một phút thời gian. Lập tức mang theo ngươi này đó nhanh vuốt từ ta trước mắt biến mất. Nếu không, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hướng Lĩnh Hải căn bản không đem tuổi còn trẻ, ngoại hình tuấn Mỹ, vừa thấy liền yếu đuối mong manh Đường Lan để vào mắt, nếu không như thế nào? Nếu không ngươi còn tưởng như thế nào? Ngươi cho rằng ở chúng ta thôn hai đầu bờ ruộng, ngươi còn có thể đem lão phu giết không thành. Ngươi này thật là... Bọn học sinh một bộ xem kịch vui thần sắc. Trộm đánh giá Đường Lan đạo sư túc lánh biểu tình, cùng với kia ngốc tử lão nhân. Lão nhân này thật sự là quá. Ngốc xuẩn. Hắn này đem lão mắt thế nhưng mở đến thấy không rõ, bọn họ liền tính toàn bộ thôn thêm lên, cũng không nhất định có thể để đến quá Đường Lan đạo sư nhất chiêu, cái này hiện thực sao? Hắn cho rằng hắn cái kia thôn, thực rất lợi hại sao? Bọn học sinh yên lặng mà nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Phát sinh sự tình gì? Một đạo thanh âm hoành cắm vào tới, đúng lúc chở một chở Đường Lan sắp phun trào tức giận. Đám người hướng hai bên cởi tán, nhường ra ở giữa một cái mấy người khoan con đường. Một người gương mặt mặt đen trung niên nam tử, xuất lĩnh mấy chục danh tuổi trẻ đội viên hướng tới bọn họ bên này đi tới. Rất nhiều người trẻ tuổi ở tiếp cận trong nháy mắt, đều ngăn không được thất thanh kêu sợ hãi, có càng là mừng rỡ như điên mà hét lên, Đường Lan đạo sư. Là Đường Lan đạo sư. Đường Lan đạo sư A. A. Lửa cháy đi theo chịu chịu khoe miệng, rất là bất đắc dĩ mà nhìn về phía kia phiếu hoa si học sinh. Thật là, hoàn ra ngõ hẹp thực đâu. Vô xảo không thành thư, thế nhưng sẽ ở lạc đường thôn nhập khẩu chỗ, đụng tới phong hoa học viện bọn học sinh. này thật là, chỉ có thể nói một câu, đời người nơi nào không gặp lại. Phong Hoa học viện bọn học sinh, lại một lần đem ánh mắt đặt ở biến thái lang vô đạo sư trên người khi, ngăn không được lại một lần thất thanh hét lên. A mau xem, kia không phải lang vô đạo sư sao? Lang vô đạo sư như thế nào hôm nay như vậy sạch sẽ a? Một chút xú vị đều không có ra. Không thể tưởng được ở kia trương dơ bẩn dưới mặt, quả nhiên như đồn đái chung giống nhau, anh Tuấn. Hoa, lang vô đạo sư. Lửa cháy, những người này thật giống một đám vịt, cái cỏ ầm ĩ, màng thai đều mau bị chấn nát. Hiển nhiên lang vô cùng đường lan hai người, cũng thập phần không thích loại này tạp âm, một cái lạnh lùng ánh mắt đưa qua đi lúc sau, những cái đó phong hoa học viện bọn học sinh, liền cùng bị bóp chặt cổ gà rừng giống nhau, dừng lại tiếng kêu. Nhưng là phiến giây sau, bọn họ lại đồng thời phát sinh hét lên, và hai vị đạo sư ánh mắt, hảo sắc bén A. Phong Hoa học viện mang đội đạo sư, cả khuôn mặt đều biến thành màu đen. 2076-6000 tự hợp chương. Chương 2076-6000 tự hợp chương trước kia ở Phong Hoa học viện nội, đường lan đạo sư danh vọng, cơ hồ có thể cùng Nam Cung đạo sư chạy song song với, hắn anh Tuấn bề ngoài cùng phúc hắc tà ác nội tâm. Đồng dạng là bọn học sinh khẩu khẩu tương truyền tiêu điểm. Mỗi lần nhắc tới vị này biến thái đạo sư, đại gia luôn là trong lòng có xúc động rất nhiều, phi thường khâm phục hắn thủ đoạn. Mà trước mắt vị này mang đội ruộng các đạo sư, ở Di Vãng, Nam Cung Nhẫn bọn họ đều ở Phong Hoa học viện khi, đó là tuyệt đối bài không thượng danh hào hạt mẹ đậu xanh tiểu nhân vật. Thậm chí có thể nói, đường lan đạo sư kia loại nhân vật, rất lớn trình độ thượng. Có lẽ liền vị này ruộng cắt đạo sư tên cũng chưa nghe nói qua, đây cũng là vô cùng có khả năng. Từ Nam Cung Nhẫn cùng Lịch Hoành, mang đi này phê đứng đầu đạo sư sau, ruộng cắt đạo sư mới có thể đã chịu trưởng lão hội trọng dụng. Hắn đối Phong Hoa học viện trưởng lão hội kiên quyết giữ gìn trình độ, kia cũng là tái quá bất luận cái gì một người. Cũng đúng là bởi vì hắn kiên định bất di trung thành, mới lệnh trưởng lão hội bắt đầu chậm rãi thưởng thức với hắn, làm hắn như diều gặp gió. Thân phận thẳng bước học viện một đường đạo sư chi lưu. Lần này hắn may mắn mang theo này phê bọn học sinh tới trăm bước mê tung động rèn luyện, học viện phương còn vì hắn trang bị một người đan dược sư cùng một người cường công hệ đạo sư đi theo, bảo đảm đi ra ngoài an toàn. Có thể nói hắn là hoàn toàn tự tin tràn đầy, cảm thấy lần này rèn luyện nhiệm vụ, tất nhiên có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, thắng lợi mà về. Nhưng lúc này, ruộng cắt đạo sư mặt có chút đen. Không hoàn toàn là bởi vì đường lan đạo sư danh vọng cùng nổi bật, hoàn toàn cái quá mức hắn, càng là bởi vì, tưởng tượng đến đây thứ rèn luyện mục đích địa, cùng đường lan đạo sư sở mang tiểu đội, là cùng cái địa phương, hắn liền cả người có loại dự cảm bất hảo xông ra. Ngàn chọn và tuyển cái này rèn luyện mà, hắn nguyên bản ước nguyện ban đầu, chỉ là tưởng ở trăm bức mê tung ngoài động vây phạm vi dạo thượng một vòng, thu hoạch một hai chỉ ma thú con mồi là được. Nhưng hiện tại, nếu đường lan đạo sư mang theo hắn đội ngũ thâm nhập trăm bước mê tung trong động bộ nói, so sánh với dưới, hắn sẽ có vẻ phi thường tỏa. Kể từ đó, này đó học sinh nói không chừng sẽ càng thêm xem thường hắn. Ruộng cắt đạo sư đang ở kịch liệt nội tâm hoạt động khi, hắn thủ hạ một đám học sinh, đã cao hứng phấn chấn mà vây hướng về phía đường lan cùng lang vô đạo sư hai người, díu dít hỏi, đường lan đạo sư, lang vô đạo sư, các ngươi cũng phải đi trăm bước mê tung động sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng là đi trăm bước mê tung động rèn luyện? Kia thật sự là quá tốt. Chúng ta cùng cái mục đích điệu ra. Đạo sư, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ruộng cắt mặt càng thêm đen nhánh thành một mảnh, vị kia đi theo Phong Hoa học viện cường công hệ đạo sư họ Lương, cùng đường lan cũng coi như là có vài phần giao tình, không giống ruộng cắt như vậy. Đối đường lan cùng lang vô tràn ngập địch ý, vị này cơ bắp phát ra to con đạo sư, mỉm cười đi qua. Hữu hảo về phía đường lan vươn tay, lan, lại gặp mặt. Lương đao đạo sư. Đường lan hơi hơi mỉm cười, duỗi tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt, đem quanh thân ầm ý tiếng kêu, tất cả đều vứt ở sau đầu. Thật xảo a, biết đến sẽ nói, chúng ta là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không biết, còn đường lang vô đạo sư cùng đường lan đạo sư, các ngươi là cố ý mang này mấy cái học sinh lại đây, cùng chúng ta học viện học sinh, tỉ thí rèn luyện nhiệm vụ đâu. Bên cạnh một người khóa lại áo đen trung, cằm hẹp nhọn, vóc dáng nhỏ xinh đạo sư, không phải không có châm chọc mà cười cười. Lương đao đạo sư nhíu nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía vị kia mở miệng châm chọc đạo sư, thượng quan đạo sư, ngươi nói chuyện như thế nào vẫn là như vậy chẳng ra cái gì cả, âm dương quái khí đâu. Ngươi cùng lang vô đạo sư kia chàng đan dược tỉ thí, đều qua đi lâu như vậy, ngươi như thế nào đến bây giờ còn ghi hận nhân ra, tỉ thí có thắng thua, này vốn dĩ chính là thực bình thường sự tình, thua thi đấu ngươi cũng không cần đem này hết thảy trách nhiệm đều đổ lôi đến lang vô đạo sư trên người a. Lang không một mặt vô tội mà chớp chớp mắt, hiển nhiên thằng nhãi này là hoàn toàn không nhớ rõ, trước mắt nhân vật này, là cái nào. Thượng quan nghĩa nghiến răng nghiến lợi, một đợt độc quang bắn về phía lang vô đạo sư, lại ở nhìn đến hắn mông phía dưới tọa kỵ khi, đông dương trừng thẳng đôi mắt, này, này, này không phải Dũng Nhi khách khanh Lư Sâm tiên sinh sao? Sao tại sao lại như vậy? Lang vô, ngươi làm cái gì? Nay cứ có nhục nhã tính một màn, làm thượng quan nghĩa mặt đỏ dần, lại lần nữa nghĩ đến nhiều năm trước, cùng lang vô đạo sư kia một hồi tỉ thí. Kia chàng tỉ thí, hắn thua không chỉ là thi đấu, còn ở bọn học sinh trước mặt, thua trận hắn chỉ có tôn nghiêm. Từ nay về sau, hắn liền hăng hái nghiên cứu đan dược, cơ bản ở học viện nội đóng cửa không ra, không tham gia bất luận cái gì hình thức thi đấu. Hắn còn nhớ rõ kia một lần, hắn cùng lang vô chế đan thi đấu cuối cùng một khắc, hai người đều ở luyện chế một quả thánh phẩm thập phẩm sinh mệnh đan, bê cấp cao cấp đan phương sở chế sinh mệnh đan. Hắn căn bản không có khả năng sẽ bại bởi hắn. Kia đan dược chế tác đã tới rồi nhất mấu chốt thời điểm. Lang vô trước mặt dược đỉnh, đống nhiên vụt ra một mạt không bình thường ngọn lửa, hắn ta liếc mắt một cái, đang ở vui sướng khi người gặp họa hết sức, liền thấy lang vô luống cuống tay chân mà cứu giúp dược đỉnh toàn bộ nhi hướng tới hắn phương hướng tạp lại đây. Lang vô thấy thế cuống quýt kêu một tiếng thượng quan nghĩa đạo sư, cả người một cái cất bước phi xuống tới, đem hắn một chút phách bay đi ra ngoài. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại khi, liền nghe toàn trường một mảnh cười vang tiếng động. Hắn thế nhưng giống điều chết cẩu dường như bị đánh ghé vào trên mặt đất, nhất nhất đáng giận chính là, lang vô kia hôn đản một tay đem hắn ném văng ra khi, còn theo bản năng mà bắt hắn một phen, này một chảo, liền đem hắn nửa cái quần cấp tún xuống dưới. Khi đó, hắn chẳng những cùng điều cẩu dường như quỳ dạp trên mặt đất, vẫn là cái quần bị lột một nửa chó ghẻ. Thượng quan nghĩa đạo sư dán mà mặt, nhất thời liền ầm ầm tạc đỏ. Thượng quan nghĩa rất rõ ràng một chút, kia đang chết lang vô. Từ dược đỉnh sập, đến phi thân dạo bước lại đây, một tay đem hắn ném bay ra đi, này một loạt động tác, khẳng định đều là có dự mưu. Hắn ở một chúng học sinh trước mặt ném cái đại mặt. Nhất đang chết chính là, bởi vì hắn bị ném phi duyên cớ, hắn dược đỉnh mất đi hắn khống hỏa, đỉnh lò nội đang dược, liền ở kia một khắc, suy mà một tiếng trở thành phế thải. Vì thế này lần đầu đan dược chế tác cơ hội, cứ như vậy không thể hiểu được đánh mất. Thượng quan nghĩa đương trường liền phải đối lang vô tức giận, nhưng lang vô kia mặt vô tội biểu tình, lại làm hắn nói cái gì cũng nói không nên lời. Lần thứ hai chế tác đan dược kia đương khẩu, hắn linh thức liền vẫn luôn khó có thể tập trung, thua là khẳng định, hơn nữa lang vô này nam nhân, luyện chế hai lần thập phẩm sinh mệnh đan, đều đạt được thành công. Mà hắn thượng quan nghĩa, tắt trước sau ở luyện chế đan dược lúc ấy, nghe được phía dưới có nhỏ vụn tiếng cười nhạo. Trong lòng giống như có một cái rắn độc chiếm cư trong đó, khó có thể an bình, cuối cùng hắn hai lần bại trận, lấy cách biệt một trời luyện đan kỹ thuật, bại với lang vô, tâm cảnh xuống dốc không thanh, suy sút tới cực điểm. Lần đó thi đấu có thể nói, là trong đời hắn nhất thất bại một lần thi đấu. Nhưng nếu không phải lang vô, đem hắn ném bay ra đi, hại hắn trước mặt mọi người xấu mặt một phen, hắn đến nỗi sẽ thua sao. Đáng giận chính là, trong học viện lớn lớn bé bé đạo sư, cùng với bọn học sinh, đều bị lang vô kia mặt đơn thuần thiện lương cấp lửa gạt, mỗi người đều khuyên hắn nói, lang vô đứa nhỏ này là cái dược si à, hắn không dành cách đối nhân xử thế, cái gì cũng đều không hiểu, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng vân vân. Lang vô lang vô lang vô, mỗi người đều ở niệm hắn hảo, kia hắn thượng quan nghĩa liền xứng đáng muốn ăn mệt sao. Hắn tâm tính đơn thuần, liền có thể dùng kia trương vô hại mặt, lần lượt thương tổn người khác đáng thương đến đỉnh điểm tôn nghiêm sao. Thượng như giờ phút này, hắn thế nhưng, thượng quan nghĩa giận trừng mắt trước mặt lang vô, nhịn không được quay đầu lại hướng to con lương đao giống lên một tiếng, lương đạo sư, việc này không cần ngươi quản. Ngươi theo như lời cái này tâm tính đơn thuần vô hại nam nhân, hiện tại đang ở dẫm đạp ta thượng quan gia vô thượng tôn nghiêm đâu. Việc này, không thể nào cứ như vậy bóc qua đi. Lang vô, a, lang vô đạo sư vẫn luôn nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm thượng quan nghĩa, trải qua liên tiếp vắt hết óc dùng sức minh tưởng sau, Lang Vô Đạo Sư đột nhiên ha ha cười một tiếng, so ra một cây lóe sáng ngón tay kêu lên, nga nga ta nhớ ra rồi. Ngươi có phải hay không liền cái kia, 3 năm trước đây cùng ta tỉ thí luyện chế thánh phẩm thập phẩm sinh mệnh đan, sau lại thua liền quần đều cởi ra người kia. Đường Lan ở nhìn đến Lang Vô ra tiếng kia một khắc, liền mau chân tiến lên, muốn rôi tay che lại hắn miệng, nhưng thực rõ ràng, hắn chậm một bước. Giờ phút này cũng chỉ có thể hơi chịu khoe miệng, dùng vô ngữ ánh mắt nhìn về phía Lang Vô. Có thể nghĩ, thượng quan nghĩa đạo sư quần bóc ra kia một màn, đối Lang Vô tới nói, là có bao nhiêu ấn tượng khắc sâu. Gia hỏa này, xưa nay cũng chỉ đối luyện chế đan dược cảm thấy hứng thú, rất ít đi ký ức mặt khác đồ vật, hắn trong đầu, trừ bỏ đan dược, dược liệu ở ngoài, cũng liền nhớ rõ Nam Cung, Đường Lan này đó bản thân, rất ít sẽ thêm nữa thêm chút những người khác, khắc vật đi vào. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng có thể nói ra thượng quan nghĩa đạo sư quần một chuyện, tuy rằng cùng năm đó việc nhiều ít có điểm xuất nhập, nhưng rốt cuộc cũng là làm hắn nhớ tới, sinh mệnh đã từng xuất hiện quá như vậy một nhân vật. Phúc Vây xem diễn lửa cháy 6 người, nhịn không được bật cười ra tiếng. Này cười, liền càng thêm làm thượng quan nghĩa cảm thấy không chỗ dung thân tới cực điểm. Hắn nhảy chân, màu đen quần áo cuốn lên một chút vụn vặt bột phấn, hướng về phía lửa cháy đám người đập vào mặt mà đi. Trong mắt tôi độc quang cả giận nói, cười cái gì cười. Cho các ngươi đời này đều rốt cuộc cười không nổi. Thượng quan nghĩa thẹn quá thành giận, bên cạnh Đường Lan đạo sư sắc mặt khẽ biến. Rối tay bố ra một đạo kết giới, Lang Vô cũng ngẩn ra dưới, vội vàng đi theo phất tay áo. Nhưng hai người động tác lại mau, cũng mau bất quá lửa cháy. Lửa cháy thấy thượng quan nghĩa lệ quang hiện ra kia khoảnh khắc, liền đem hợp lại ở trong tay áo tay cấp rút ra. Bởi vậy nàng thế nhưng có thể ở Đường Lan đạo sư kết giới, cùng Lang Vô đạo sư giải dược phía trước, rối tay hóa đi đối phương bày ra độc hương, đi theo ngón tay liền đạn số hạ, phản xạ ra một chùm độc châm. Vèo vèo vèo, liên tiếp hướng về phía thượng quan nghĩa mặt vọt tới. Thượng quan nghĩa người này dốc lòng với y y dược một đạo, trên thực tế võ công lại là thập phần sức sẹo. Bằng không cũng không có khả năng ở 3 năm trước đây, bị Lang Vô một tay liền ném bay ra đi. Bởi vậy mắt thấy độc châm phong tới, ánh mắt hơi co lại, thượng quan nghĩa muốn trốn tránh đã là không kịp. Bên cạnh Lương Đao đạo sư vội vàng rít một tiếng đuổi kịp và vượt qua lại đây. Một đạo bọc hỏa linh kiếm phong cuốn đi mấy chục căn độc châm. Lại ở khoảnh khắc, nghe được cầm ầm một tiếng vang lớn. Diễm Nhi Đường Lan gọi một tiếng, thật là chắn đều ngăn không được tiểu gia hỏa kia siêu cấp mau động tác. Từ lửa cháy trở tay vứt ra độc châm, hóa đi đối phương độc hương, lại đến từ trong lòng ngực lấy ra một con bẹp hộp đen, ầm ầm bắn ra một chùm lông châu đỏ như máu tiểu châm. Tốc độ này thật sự là mau đến lệnh người hoa cả mắt nông nỗi. Chỉ là một giây trong vòng sự tình. Thượng quan nghĩa tới đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay chân bị muỗi giống nhau đổ vật nhìn chằm chằm một ngụm, người liền đi theo thật mạnh về phía sau ngã xuống. Quay một tiếng, nện ở trên mặt đất. Cái này, Phong Hoa học viện ruộng cắt đạo sư, Lương Đao đạo sư, bao gồm toàn bộ học viên, đồng thời đều biến sắc. Cái gì chó má Phong Hoa học viện lạn đạo sư, chính là như vậy cái cứt chó về đến nhà tố chất. Một lời không hợp liền dốc lòng cầu học sinh động tay. Dùng vẫn là kiến huyết phong hầu độc dược. Có ngươi như vậy đương đạo sư sao? Ngươi loại người này vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết hảo. Cười là người khác tự do, ngươi có cái gì quyền lợi cướp đoạt, rong rạc, cho rằng chính mình có thể một tay che trời sao? Cố tình hạ độc kỹ thuật lại là như vậy lạ, ngươi vừa rồi thủ pháp, quả thực là sai lậu chồng chất. Mới vào độc sư một đạo tay mơ, đều so ngươi mạnh hơn quá nhiều. Xuân chứng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn báo nổi người nào đó. Phía sau kia 5 con, nào biết đâu rằng bọn họ vừa rồi là ở tử vong vòng thượng đi dạo một hồi, mỗi người đều thần sắc sững sờ mà nhìn phía lửa cháy, có điểm không lớn minh bạch, nàng như thế nào liền phát như vậy đại thông hỏa. Đường Lan khỏe mắt nhảy dựng, thật là cản đều ngăn không được này nổ mạnh vật nhỏ. Gia hỏa này đừng nhìn xưa nay giống như dịu dàng khả nhân, vân đạm phong khinh thực, cùng người nào đều có thể không đi so đo. Nhưng một khi bị người xúc kia khối không thể động nghịch lân, liền mẹ nó dọa người hề hề, hóa thân nữ ma đầu, đứa nhỏ này thật là, tính tình này như thế nào liền như vậy làm người hướng tới đâu. Chỉ có Lang Vô đạo sư kinh lăng mà há to miệng, cùng nhìn bầu trời ngoại lai khách dường như, nhìn lửa cháy, một đôi đen nhánh mắt đẹp, chớp lại chớp, lan qua lộn lại nhìn lửa cháy, đột nhiên chiều nàng nào tới, Diễm Nhi. Diễm Nhi a, ngươi thế nhưng sẽ hạ độc. Như thế nào không nói cho đạo sư? Ngươi vì sao gạt đạo sư ta a? Vì sao? Còn không phải là bởi vì không nghĩ cùng ngươi này biến thái, quá nhiều tiếp xúc sao? Còn vì sao đâu? Vì sao mau vì sao? Ngươi như vậy giấu giếm đạo sư hảo thương tâm, hảo thương tâm. Lang vô xoa xoa khỏe mắt, nắm lấy lửa cháy tay nhỏ, thuận thế đoạt lấy nàng trong tay bẹp hộp đen. Diễm Nhi đây là cái gì? Ám khí, đừng hạt lậu. Ám khí? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua loại này đồ vật? Ngươi đây là ở đâu cái cửa hàng mua? Ta cũng muốn, nhìn qua hảo hảo chơi bộ dáng Nga. Lang vô đạo sư vẻ mặt khờ dại kêu lên. Đường Lan chịu chịu khoe miệng, nếu có thể nói, hắn thật sự tưởng làm bộ không quen biết này ngu ngốc ra hỏa. Này không phải mua. Lửa cháy một tay đem tinh phong huyết vũ đoạt trở về, bảo bối dường như thu hồi chính mình không gian. Lang vô đạo sư dùng tò mò bảo bảo dường như ánh mắt, càng thêm kinh ngạc mà nhìn lửa cháy, kia đây là chỗ nào làm ra? Chẳng lẽ là Diễm Nhi làm? Là Diễm Nhi làm? A. Lửa cháy khoe miệng, theo hắn không ngừng dơ lên dư âm, một cái kính mà chịu chịu, không phải. Nàng thề, đời này đều sẽ không nói cho hắn, đây là nàng chính mình làm. Thực đáng tiếc, người nào đó hoàn toàn không đem nàng lời nói nghe đi vào, vậy cho ta làm bái, Diễm Nhi, hảo Diễm Nhi ngoan, cấp đạo sư làm bái. Làm. Lửa cháy. Gia hỏa này rốt cuộc có thể hay không nghe tiếng chúng a? Nhìn sắp hỏng mất lửa cháy đồng học, Đường Lan đạo sư dở khóc dở cười mà đem Lang vô xả đến một bên đi. Hảo hảo, Lang vô, không cần xảo, chúng ta trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Còn cần giải quyết cái gì sao? Lang không một mặt sán lạn mà nhìn về phía nằm ngửa trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích thượng quan nghĩa đạo sư đều sắp chết, đã chết không phải giải quyết sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Lang vô đạo sư vẻ mặt các ngươi liền người chết cũng không chịu buông tha kinh lang biểu tình. Mọi người im lặng một trận, bỏ qua một bên vị này thoát tuyến lang vô đạo sư, lương đao nhịn không được tiến lên một bước, đối thần kinh tương đối bình thường Đường Lan đạo sư nói, Đường Lan đạo sư, vừa mới là thượng quan nghĩa đạo sư, hành vi quá mức rồi một chút, không nên đối quý học viện vài vị học sinh ra tay. Chính là ngài xem, thượng quan nghĩa đạo sư là chúng ta Phong Hoa học viện, nhất kiệt xuất đan dược đại sư, nếu chuyến này mất đi hắn, chúng ta học viện trưởng lão hội, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hai viện đoàn kết, trưởng lão hội nếu là nhất định phải quý học viện giao ra vị này hạ độc thủ học sinh, đến lúc đó liền sẽ làm cho một phát không thể vãn hồi, chi bằng sấn hiện tại người còn có thể cứu chữa thời điểm. Đi tìm chết đi. Lửa cháy quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Duộn cắt đạo sư tức khắc vẻ mặt nghiêm túc một chỉnh, tức giận trách cứ nói, Đường Lan đạo sư, đây là quý học viện dạy ra đệ tử tốt. Nhà của chúng ta Diễm Nhi đích xác thực tốt ta. Lang vô đạo sư thoát tuyến địa điểm điểm đầu, người thông minh thiên phú lại hảo, học cái gì đều mau. Duộn cắt đạo sư liền không muốn cùng này thoát tuyến hoa nhi nói chuyện, bất đắc dĩ lang vô kia hoa, hoàn toàn không thấy ra người khác ghét bỏ biểu tình. Còn một cái kính đối với duộn cắt đạo sư lại nhảy nói, vị này Phong Hoa học viện mang đội đạo sư. Ngươi hẳn là cảm tạ nhà của chúng ta Diễm Nhi, ra tay nhân tử, không có cùng nhau hạ độc được các ngươi. Bằng không ngươi cảm thấy ngươi giờ phút này còn có thể đứng ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện. Cho nên nói a, vị này Phong Hoa học viện mang đội đạo sư. Ta có tên. Ta kêu ruộng cát. Ta biết ta trước kia nhập không được các ngươi mắt, chính là hiện tại, ta cũng là Phong Hoa học viện chủ nhiệm cấp bậc đạo sư. Các ngươi đâu? Các ngươi nhóm người này, rời đi Phong Hoa học viện liền cái gì đều không phải. Duộn cắt đạo sư không thể nhịn được nữa mà giận mắng một tiếng, cả khuôn mặt đi theo trướng đến đỏ bừng. Đường Lan, Lang Vô, các ngươi hai cái, đừng tưởng rằng đi theo Nam Cung Nhận thoát ly Phong Hoa học viện, sang một cái phá cửa Lạc Hộ Kinh Hoa học viện là có thể cùng chúng ta Phong Hoa học viện cạnh tranh, tưởng đều không cần tưởng. Chúng ta Phong Hoa học viện, tuyệt đối là không thể siêu việt. Không phải A mang đội đạo sư, chúng ta hiện tại đang nói chúng độc chuyện này. Ngươi có thể hay không đừng xả đến một bên đi. Lang vô đạo sư này một cây gân rốt cuộc đầu óc, thật là, hắn hiển nhiên không nghe hiểu nhân ra lời nói trọng điểm, nhìn hắn lao lực mà cùng ruộng cắt đạo sư, ông nói gà bà nói vịt nói cái không ngừng, lửa cháy đoàn người liền có loại muốn cuồng tiếu một hồi xúc động. Ruộng cắt đạo sư một khuôn mặt trướng đến so huyết còn muốn đỏ tươi, ta kêu ruộng cát, ngươi có thể kêu ta ruộng cát đạo sư. Mang đội đạo sư ngươi nghe ta nói a. Ruộng cát, ruộng cát. Đến cuối cùng, chỉ xem kia ruộng cát đạo sư, giận mở to một đôi huyết mắt, như là muốn ăn thịt người dường như, cất cao giọng nói, đối thoát tuyến lang vô đạo sư, nhất biến biến gào thét. Lang vô đạo sư bị giống đến vẻ mặt ủy khuất tướng, không thể hiểu được quay đầu lại nhìn về phía dở khóc dở cười đường Lan đạo sư, bất đắc dĩ hỏi, Lan, hắn ở giống cái gì nha? Ruộng cắt là ai? Ta lại không quen biết hắn, hắn vẫn luôn kêu ta ruộng cắt làm cái gì? Ta kêu lang vô A, ta không gọi ruộng cắt. Mọi người mặc một trận, tiện đà phốc phốc mà cười ra tiếng tới. Lửa cháy một tay xoa bụng, đem xoa mắt tỉnh ngủ nhi tử, từ lang vô trên lưng ôm xuống dưới. Nhi tử hai viên nắm tay xoa một đôi xinh đẹp mắt phượng, sốc sốc lông mi, mở mắt ra kia nháy mắt, vừa lúc nhìn đến ruộng cắt đạo sư kia trương mặt đỏ thai hồng, rất giống táo bón rất nhiều thiên sú mặt. Nhi tử thế nhưng còn ngây người từng cái, đồng nhiên tiểu tiểu thanh hỏi lửa cháy nói, mẫu thân, đối diện cái kia đại thúc làm sao vậy? Hắn như thế nào vẻ mặt táo bón bộ dáng? Có phải hay không rất nhiều thiên không ị phân? Lời này tổn hại liệt, bị lang vô đạo sư thái độ kích thích đến muốn hộp máu ruộng cắt đạo sư, lúc này nghe được hỏa nhi nói, tức khắc nhất phiên bạch nhãn, sống sờ sờ cấp tức giận đến xỉu qua đi. Lương đao đạo sư tức khắc có loại thoát lực cảm. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào sự tình nha. Em đẹp mang cái đội đi trăm bước mê tung động, còn không có đi vào đâu, kết quả liền ba gã mang đội đạo sư bên trong, liền nằm đổ hai gã. Này này, này nói ra đi chẳng phải là muốn cười rớt người khác răng hàm. Lương đao đạo sư vội vàng tiến lên một bước, hướng đường Lan đạo sư hành lễ. Lan, xem ở đại gia cộng sự nhiều năm như vậy phân thượng, cấp thượng quan nghĩa đạo sư một phần giải dược đi. Đường Lan đạo sư nhàn nhạt mà liếc mắt một cái trên mặt đất thượng quan nghĩa, quay đầu nhìn về phía nhấp môi không nói lửa cháy. Diễm Nhi, không cần. Lửa cháy hừ một tiếng nói, vừa rồi như vậy nguy hiểm. Hắn muốn giết ta. Sát triển bồi bọn họ, là thiệt tình muốn chúng ta chết. Hảo hảo, thật là cái đứa nhỏ đốc, có đạo sư ở, như thế nào sẽ làm Diễm Nhi cùng đại gia có nguy hiểm đâu. Đường Lan bất đắc dĩ mà duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không thể tùy hứng, đem giải dược cấp thượng quan nghĩa đạo sư. Theo sau đưa lỗ thai ở nàng bên thai nói nhỏ một tiếng, nha đầu đốc, ngươi muốn sát cũng không thể tại như vậy nhiều người trước mặt sát, vì chính mình tìm phiền toái đâu. Muốn động thủ, cũng đến ám tới, biết sao? Lửa cháy hơi chịu khoe miệng, biết đường Lan thằng ngãi này là cái âm thầm hành sự xảo trá, hắn nếu nói như vậy, đã nói lên có hậu chiêu. Giải dược cho hắn lại có gì phương, nàng muốn chính là thượng quan nghĩa chết dứt khoát. Cái này thượng quan nghĩa, nếu muốn hắn mệnh, phải làm tốt đi tìm chết chuẩn bị, nàng là sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối. Lửa cháy móc ra một cái tiểu bình sứ ném cho đường Lan, nhạ. Xem ở đạo sư phân thượng, ta liền lui một bước, về sau hắn nếu là còn dám chọc ta, ta khiến cho hắn chết cái hoàn toàn. Được rồi, thật là cái hảo hải tử. Đường Lan ý cười ôn ôn, quay đầu đem bình sứ ném cho thở dài nhẹ nhõm một hơi lương đao đạo sư. Lương đao đạo sư ôm quyền hành lễ nói, đa tạ. Cái này thượng quan nghĩa, nếu muốn hắn mệnh, phải làm tốt đi tìm chết chuẩn bị, nàng là sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối. Lửa cháy móc ra một cái tiểu bình sứ ném cho đường Lan, nhạ. Xem ở đạo sư phân thượng, ta liền lui một bước, về sau hắn nếu là còn dám chọc ta, ta khiến cho hắn chết cái hoàn toàn. Được rồi, thật là cái hảo hải tử. Đường Lan ý cười ôn ôn, quay đầu đem bình sứ ném cho thở dài nhẹ nhõm một hơi lương đao đạo sư. Lương đao đạo sư ôm quyền hành lễ nói, đa tạ. Cái này thượng quan nghĩa, nếu muốn hắn mệnh, phải làm tốt đi tìm chết chuẩn bị. Nàng là sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối. Cái này thượng quan nghĩa, nếu muốn hắn mệnh, phải làm tốt đi tìm chết chuẩn bị, nàng là sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối. Lửa cháy móc ra một cái tiểu bình sứ ném cho đường Lan, nhạ. Xem ở đạo sư phân thượng, ta liền lui một bước, về sau hắn nếu là còn dám chọc ta, ta khiến cho hắn chết cái triệt. 2077 Chương 2077 cụ, người nào đó tay trừ hạ. Chương trước Kết cục 200 tự thác loạn, xem phía dưới. Lương đao đạo sư ôm quyền hành lễ nói, đa tạ. Lan. Thư sắc vũ kim. Không cần khách khí. Đường Lan đạo sư thiển nhu mà cười cười, theo sau nhìn nhìn quanh thân vây. Gì, cái kia hướng lích hải đi nơi nào? Hắn không phải muốn tìm ta tính sổ sao, người đâu? Mọi người đồng thời chịu chịu khoe miệng. Ca A, hắn sáng sớm liền đi rồi được không? Ở nhìn đến lửa cháy báo nổi, sái ra một tay độc châm, đem vị kia thượng quan nghĩa đạo sư bắn cho bình trên mặt đất sau, hướng Lích Hải những người đó, liền nâng độc nhãn long sát chết, xám xịt lan. Thật là một đám nhát gan đồ bậy bạn. Đường Lan đạo sư thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối mà nói, vốn đang tính toán hảo hảo tiếp đón một chút bọn họ đâu. Hiện giờ xem ra, không có cơ hội này. Mấy cái học sinh nhìn hắn liếc mắt một cái, yên lặng mà rũ xuống đôi mắt. Chợt nghe một tiếng âm ngắt lời nói, không có việc gì, Lan, ta cho bọn hắn hạ một chút độc, đã giúp ngươi tiếp đón qua. Lan không có mắt tỉnh tỏa sáng, quay đầu, vui vẻ mà nói. Mọi người, bỏ qua một bên mặt khác học sinh ý tưởng, lửa cháy đảo có điểm, bắt đầu thưởng thức hai vị đạo sư thần kinh tác phong. Tuy rằng bọn họ nội tâm thực tà ác, hành vi thực biến thái, nhưng là, bọn họ đồng dạng thực bên vực người mình, này liền đủ rồi. Đương nhiên, lửa cháy đồng học sẽ không đem loại này đối đạo sư thưởng thức biểu hiện ở nàng chính mình khuôn mặt nhỏ thượng, miễn cho vị kia nhị hề hề lang vô đạo sư, càng thêm bệnh đến làm trầm trọng thêm. Nơi này sự tình hạ màn sau, đoàn người lại lần nữa lên đường. Lần này, thiếu thôn ba chặn đường, bọn họ tiến lên thập phần thuận lợi. Hơn nữa thác đường Lan đạo sư Phúc, một tay giải quyết vị này thôn ba sau, mặt khác mạo hiểm tiểu đội thông hành cũng trở nên thông thuận rất nhiều. Thế cho nên hậu kỳ đuổi đến rèn luyện đội ngũ, dọc theo đường đi nghi thần nghi quỷ khắp nơi điều tra, thập phần không thói quen không có thôn bá quấy rầy. Liệt diễm thiên cuồng. Đoàn người cũng không có gì muốn mua sắm, thẳng thông qua thôn trang sau, ánh vào tầm nhìn chính là một mảnh phi thường trống trải nham thạch khu. Phía trước có rất nhiều lung tung rối loạn ngã rẽ, có mấy cái tiểu đội chính vây quanh ở một chỗ địa phương, nhỏ giọng trao đổi cái gì. Lửa cháy mấy người thấu tiến lên đi, nhón mũi chân, tham đầu tham não mà nhìn phía đám người trung gian, thấy một mang mũ quả dưa lão đầu nhi, khỏe miệng dài quá nốt ruồi đen, nửa híp mắt ngồi ở trên ghế, phía trước một trường đen nhánh tiểu bàn dài, mặt trên bảy tam phân nhăn rúm gió phá ra dê. Kia mấy cái tiểu đội đội trưởng, nhìn đến lửa cháy bọn họ thò qua tới, lập tức dùng để phòng ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, trong đó một người vội vàng dỗi tay đắp lên giữa một phần phá ra dê, chúng ta mua. Một cái ánh mắt xử sau khi đi qua, người nọ phía sau tiểu tùy tùng, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một tiểu túi bạc, ném ở nhắm mắt dưỡng thần lão đầu nhi trước mặt, tam trương đều phải. Khách nhân, ngươi này phó chính là một trương giá. Kia lão nhân nhắm mắt lại chép chép miệng, đôi mắt cũng chưa ngâng một chút, chỉ là ngự khi nhàn nhạt mà nói. Cái gì, một trương giá? Mặt sau các đồng đội nhịn không được kêu lên, ngươi lão già này sao không dứt khoát đi đoạt lấy a? Liên ngươi như vậy một chương rách nát bản đồ, cũng không biết họa đúng hay không, cư nhiên trào giá 100 lượng, hơn nữa chỉ là 1/3 đồ. Lạc đường trong thôn một chương bản đồ, cũng chính là một lượng bạc tử. Không miễn cưỡng. Kia lão nhân vẻ mặt cao thâm ý cười, nơi đây đồ, chỉ bán người có duyên. Ngươi muốn cảm thấy mệt, liền đi mua lạc đường trong thôn bản đồ hảo. Cái kia tiểu đội trưởng vội vàng phất tay ngăn lại các đội viên kêu gào. Nhữ mày nhìn về phía tả hữu hai phân bản đồ, lại cùng mặt khác ba cái rèn luyện tiểu đội đội trưởng thầm thì thương nghị vài câu. Bốn cái tiểu đội trưởng một bên thương nghị, một bên còn thường thường dùng cảnh giác đôi mắt ngắm xem náo nhiệt lửa cháy đoàn người. Thức mau, bọn họ liền như là hạ quyết tâm dường như, làm bốn tổ đội viên đem trên người bạc cấp che lại một cái, thấu ra 300 lượng bạc, hết thể hướng trên bàn ngăn, đếm đếm đi. Tiểu lão nhân huy tay háo đảo qua. Bạc thoáng chốc mất đi bóng dáng, úc, đem đi đi. Đại ca, hoa nhiều như vậy bạc mua tam trương không biết là thật hay là giả bản đồ, muốn nếu là hắn, khinh lừa gạt chúng ta, sao làm sao bây giờ a? Trong đội ngũ ra tới một người cả lăm không lanh lợi lăng đầu thanh, phí nửa ngày kính đem muốn nói biểu đặt xong, rước lấy đội viên khác trừng mắt. Đừng miệng quá đen. Ta tin tưởng vị này phẩm cách cao thượng lão nhân gia. Nhất định sẽ không ngông chúng ta. Lửa cháy nghe lời này, không được mà chịu chịu khoe miệng, này thật là nhất bang, không hơn không kém, lăng đầu thanh đoàn đội A. Còn phẩm cách cao thượng lão nhân ra đâu? Nàng dù sao thế nào xem, đó chính là một cái, đem kẻ lừa đảo hai chữ, khắc vào giữa trán lao ra hỏa. Bốn cái đội ngũ, nhiều vô số thêm lên, cùng sở hữu 200 người, bốn cái tiểu đội trưởng đi tuốt đàng trước mặt, từng người ghé vào cùng nhau nghiên cứu bản đồ, tuổi trẻ trên mặt tràn đầy mừng như điên hưng phấn. Kể từ đó, chúng ta nhất định sẽ so những người khác sớm một bước đến Hoác Thiên Động, tìm được kia viên trong truyền thuyết, đánh rơi ở phong đỏ trên đại lục, long trí nước mắt tích. Ha ha ha ha. Ngô. Ngô ngô ngô. Trong đó một cái tiểu đội trưởng miệng, bị mặt khác nhào lên đi ba người, dùng sức mà bưng kín. Rất nhiều người quay đầu lại đi, đề phòng mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái lửa cháy, ba cái văng đầu, sôi nổi dừng ở kia nhị khuyết trên đầu, ngốc tử a, kêu lớn tiếng như vậy, sợ người khác nghe không được sao. Đi mau. Lăng đầu thanh đoàn đội cầm bản đồ rời đi. Lưu lại mấy cái cười phá cái bụng các bạn học, liền bọn họ kia giúp nhị hóa, nị mạ vừa rồi thanh âm kia, cách rất xa đều nghe được không? Hoác Thiên Động. Hoác Thiên Động chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trăm bước mê tung trong động, lớn nhất tàng bảo động? Gì? Vị tiểu cô nương này, xin dừng bước. Lão đầu nhi thấy bọn họ một đám người đang muốn rời bước rời đi, đột nhiên ra tiếng gọi lại lửa cháy. Lửa cháy đang ở cùng hỗn độn không gian nội Sâm Bảo tiến hành câu thông, nàng chính chờ đợi Sâm Bảo đem trăm bước mê tung động bản đồ truyền vào nàng thức hải bên trong, nào có công phu phản ứng lao đầu nhi. Nhưng thật ra bị mẫu thân nắm hỏa nhi, hồi quá một viên đầu nhỏ, sắc mặt mờ mịt mà hướng tới lao đầu nhi nhìn qua đi. Mọi người nhất thời phát hiện, lao nhân cặp mắt kia, nháy mắt sáng lên. Ai, tiểu bằng hưu từ từ, tiểu bằng hưu A. Lão đầu nhi vài bước nhảy đến hỏa nhi trước mặt, từ trong lòng ngực một sờ, móc ra tam trương nhăn rún gió tấm da dê, ra ra ta dùng bản đồ cùng ngươi trao đổi một thứ, hảo sao? Hỏa nhi mở mịt mà nhìn lão đầu nhi liếc mắt một cái, lộ ra một cái khinh bỉ tiểu biểu tình. Bánh nhân đậu hoắc mắt từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, hướng về phía lão đầu nhi dơ dơ lên móng vuốt, tặng không liền phải, dùng bạc trao đổi liền không cần. Lão đầu nhi vừa kéo khỏe miệng, đông dưng phát giác. Đầu năm nay, tiểu bằng hưu đều hảo khôn khéo bộ dáng. Còn tặng không liền phải đâu, ngươi muội, tặng không ai không cần a. 2078. Chương 2078 lão đầu nhi vẻ mặt rối rắm biểu tình, dừng ở triển bồi đám người trong mắt, trong bụng lăn lộn, đều mau cười đã chết. Thư sắc vũ kim. Nhà bọn họ hỏa nhi thật là quá thú vị, kia mặt khinh bỉ tiểu biểu tình, thật là nói nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Tiểu bằng hưu. Ra ra cùng ngươi nói a, ta này tam trương bản đồ, kia nhưng đều là bảo bối. Ngươi đem nó khâu lên, là có thể được đến một trương hoàn chỉnh Hoác Thiên Động chỉ thị bản đồ địa hình. Dựa theo cái này đi, có thể thực đi mau đến Hoác Thiên Động. Lão đầu nhi một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hỏa nhi càng xem hắn liền càng giống cái, cầm thức ăn đậu dẫn lửa gạt nhi đồng người xấu. Lão ra ra ngươi cười đến bộ dáng hảo đáng kinh a. Hỏa nhi cùng bánh nhân đậu chăm miệng một lời mà kêu lên. Phía sau truyền đến tiểu béo vô cánh thì thầm mà tiếng kêu, cũng không phải là, cười đến nước miếng đều phải chạy xuống tới. Vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Con tưởng lừa gạt nhà của chúng ta hỏa nhi đâu, thật là quá ngây thơ rồi. Lao đầu nhi tức khắc cuồng chịu khoe miệng, có loại muốn chết cảm giác. Này thế đạo như thế nào sẽ biến thành cái dạng này a? A, hắn cũng bất quá là 10 năm sau không xuống núi mà thôi, mẹ nó tùy tiện ra tới đi một chút. Như thế nào liền gặp gỡ như vậy tam đoá kỳ ba tiểu bằng hưu? Tiểu chủ nhân kỳ ba đáng giận, tiểu chủ nhân bên người ma thú cũng đi theo đáng giận tột đỉnh. Này này, này cái gì thế đạo a? Chẳng lẽ hiện tại tiểu hài tử, đều như vậy không hảo lửa sao? Lão đầu nhi tử trong lòng ngực lấy ra một viên lấp lánh tỏa sáng hạt châu, đây là một viên tích hỏa châu. Các bạn nhỏ, về sau các ngươi nếu là không cẩn thận chơi hỏa, đốt tới chính mình. Này viên tích hỏa châu là có thể lập tức đem các ngươi cùng kia hừng hực liệt hỏa ngăn cách. Lại kinh tế lợi ích thực tế lại hảo chơi, cái này pháp bảo, tiểu bằng hưu thích nhất. Nếu không lão ra ra ta liền dùng này tam trương ra dê bản đồ, cùng này viên tích hỏa pháp bảo, cùng các ngươi trao đổi một thứ, thế nào? Cái này, liền đường lan đạo sư, lang vô đạo sư đều có điểm nhìn không được. Lão già này, nói rõ ngựa xe chính là muốn gạt tiểu hài tử A. Hỏa nhi đô khởi phấn nhuận cái miệng nhỏ, không cao hứng mà trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Lão gia gia ngươi thật là ngốc thấu, đầu năm nay, còn có ai sẽ chơi hỏa, chơi đến chính mình trên người a? Lại không phải ngu ngốc. Lão nhân tức khắc có loại hộp máu xúc động. Vì mau a, cái này cực phẩm tiểu gia hỏa, cũng quá khó lừa đi. Muốn đặt ở trước kia, hắn nếu lấy ra như vậy viên viên lượng lượng, lớn lên đẹp lại thực dụng pháp bảo, tiểu bằng hữu cái nào không thích mà vui vẻ đã chết, ba ba mà cùng hắn đổi các loại đồ vật đâu. Khu khu khu, ra ra là nói để ngừa vạn nhất ta. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu đồng thời dùng khinh bỉ đôi mắt nhỏ nhìn quét lão nhân một chút, ai biết ngươi hạt châu này là thật đến vẫn là giả. Tuy tuy tiện tiện lấy cái hàng vỉa hè lừa gạt chúng ta. Chúng ta mới sẽ không mắc mưu đâu. Nếu không, ngươi liền trước đêm này hạt châu lưu tại Hỏa Nhi bên này thử dùng 2 ngày. Thử dùng hảo, liền cùng ngươi đổi, thử dùng không tốt, liền còn cho ngươi. Lão đầu Nhi hoàn toàn game over, một trương mặt già cái kia hình dáng, đem một bên vây xem triển bồi đám người, đậu đến cười ha ha. Thật là quá khôi hài, lão nhân này thế nhưng còn tưởng lừa dối Hỏa Nhi. Trước nay cũng chỉ có Hỏa Nhi này tiểu quỷ linh tinh lừa dối người khác phần được không? Cũng không nhìn xem tiểu gia hỏa này là ai sinh, có như vậy một cái khôn khéo phúc hắc nương, Nhi tử tự nhiên liền càng thêm trò giỏi hơn thầy. Lửa cháy lật xem một chút thức hải trung trăm bước mê tung động bản đồ, vừa lòng gật gật đầu, lấy lại tinh thần khi, liền nghe được triển bồi đám người cười ha ha thanh. Làm sao vậy? Lửa cháy cúi đầu nhìn về phía Nhi tử, trong mắt lướt qua một đợt nhàn nhạt ý cười. Nhi tử, ai trêu chọc ngươi? Xem này cái miệng nhỏ đô, cùng nương nói xem. Mẫu thân, cái này kẻ lừa đảo lão gia gia, tưởng lừa Hỏa Nhi. Vẫn luôn nói muốn cùng Hỏa Nhi đổi đồ vật. Hỏa Nhi duỗi tay sờ sờ chính mình tiểu thân thể, nhíu lại một đôi xinh đẹp mi hét lên, không hiểu được hắn có cái gì mục đích. Bất quá Hỏa Nhi nhìn ngang nhìn dọc, hắn đều không giống như là người tốt, không biết có phải hay không tưởng lừa Hỏa Nhi, lấy ra đi bán. Lão nhân khỏe miệng chịu đến sớm đã kỳ cục, nếu là có khả năng nói, hắn thật muốn đem này tiểu thí hài nắm lại đây, hảo hảo mà tấu một đốn ông. Cái gì cùng cái gì a? Hắn từ mã gửi thế nhưng bị cái phá hài tử, khinh bỉ thành như vậy, này thật đến là, nói ra đi muốn cười rất không biết bao nhiêu người răng hàm. Lửa cháy đi theo buồn cười, nhìn về phía mặt mày khỏe môi đồng thời run rẩy từ mã gửi lao ra ra, ngươi tưởng cùng ta nhi tử đổi cái gì? Nay thần kinh không bình thường hài tử, lão gia gia hầm hừ mà nghĩ, ngược lại cười nịnh nhìn về phía trước mặt vị này, nhìn qua tương đối bình thường một chút mẹ ruột, xoa xoa một đôi tay già đời ha hả cười nói, là cái dạng này tiểu cô nương, gia gia ta đâu? Lão gia gia, ngươi vừa rồi nói là ông nội của ta. Ngươi hiện tại như thế nào lại thành ta mẫu thân gia gia? Ngươi có thể hay không nói chuyện nha? Ngươi không phải hẳn là tự xưng ta mẫu thân đại thúc sao? Hỏa Nhi một bộ ngươi đầu góc có phải hay không nước vào tiểu biểu tình, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm lao ra ra. Mọi người, phúc. Tư mã gửi dở khóc dở cười mà nhìn về phía Hỏa Nhi. Nay hung hài tử, thật muốn chịu hắn một đốn A. Đứa nhỏ này như thế nào có thể hôn đản thành như vậy đâu, A. Này rốt cuộc là thế nào giáo dục ra tới, như vậy một người gian kỳ ba A. Lửa cháy cười không thể át mà nắm Nhi tử tay nhỏ. Quay đầu nhìn về phía Tư Mã Gửi nói, lão đại thúc, nói một chút đi, ngươi tưởng cùng ta nhi tử đổi cái gì? Đến nỗi đem tích hỏa châu đều lấy ra tới đổi sao? Này tích hỏa châu chính là thuộc về phụ trợ loại pháp bảo, bất quá lão nhân ra trong tay này viên tích hỏa châu, phẩm cấp không cao lắm, nhiều nhất bất quá là viên ngũ cấp pháp bảo, đối phó bình thường hỏa linh con hành, nhưng nếu là phải đối phó linh tịch cảnh trở lên hỏa linh, liền có vẻ thập phần cố hết sức. Bởi vậy nói, này viên tích hỏa châu, kỳ thật là cái dâu dịa, nếu là linh bảo ngũ cấp tích hỏa châu, vậy còn được rồi, xác thật là có cất chứa giá trị. Ha ha a không có gì không có gì. Ta chỉ là nghe tiểu gia hỏa này trên người đeo hương bao, dược hương nồng đậm, đó là cường thân đan hương vị. Lão nhân dùng sức hít một hơi, vẻ mặt hướng tới biểu tình, hơn nữa vẫn là thượng cổ đàn phương sở tinh luyện ép phẩm cấp cường thân đan, ít nhất đạt tới vật phàm lục phẩm cấp bậc. Hảo a, hảo. Ta lão đầu nhi đều nhiều ít năm không ngửi qua như vậy phức thơm nồng úc hương vị nhi. Khu khu, ta chính là tưởng cùng tiểu bằng hữu đổi một viên cường thân đan. Liền một viên cô nương a, liền một viên uy. Lửa cháy mị mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem ra, vẫn là cái dùng dược cao thủ đâu. Thế nhưng có thể một ngụm nói toạc ra ép phẩm cường thân đan lai lịch. Này xác thật là lửa cháy chế tác ép phẩm cường thân đan. Lấy nàng trước mắt đan dược cấp bậc, chỉ có thể làm ra phàm cảnh ngũ phẩm đan dược, nhưng trên thực tế ra lò đan dược, lại có thể đến lục phẩm biểu tượng, cho nên lão đầu nhi nói như vậy, cũng không sai. Thượng cổ đan phương. Lang vô đạo sư nhào tới, kích động mà bắt lấy lửa cháy tay nhỏ. Diễm Nhi à, ngươi vì sao muốn lửa gạt đạo sư A? Ta liền nói kia mùi vị, như thế nào nghe đều như là ép phẩm đan dược hương vị. Ngươi vì sao nói cho đạo sư, đó là đạo sư ảo giác A, A A. 2079 chương 2079 lửa cháy bất động thanh sắc mà chịu chịu khoe miệng. Xác thật, từ mộ thiên cuồng từ thành chủ phủ thuận một lọ cường thân đan, làm hỏa nhi đương đồ ăn và gặm, gặm xong sau, nàng liền lại tìm được. Tư mã gửi xem xét lang không một mắt, tức khắc có loại hận sắc không thành thép cảm giác, lang vô ngươi cũng thật đủ xuẩn, người khác nói như thế nào ngươi liền như thế nào tin sao. Học sinh cùng đạo sư, đều không lớn bình thường, liên quan tiểu bằng hữu cũng không bình thường. Lửa cháy nghi hoặc mà nhìn lão đầu nhi liếc mắt một cái, chuyển hướng đường lan đạo sư cùng lang vô đạo sư, nhận thức. Hai người cùng lão nhân, đồng thời gật gật đầu. Cái này triển bồi đoàn người, cười không nổi. Sao lại thế này a? Làm nửa ngày, này đáng khinh lão già già thế nhưng là cùng đạo sư nhận thức. Kia vừa rồi bọn họ ai cũng chưa nhìn ai, cũng đều không cùng đối phương chào hỏi, hoàn toàn chính là vẻ mặt người lạ người bộ dáng, đây là ý gì a? Diễm Nhi, không cần lý này lão tiểu tử, hắn là nhàn đến hốt hoảng, xuống núi cùng người khác chơi chơi chơi chơi. Ai nói? Tư mã gửi trừng mắt nhìn đường lan liếc mắt một cái, ai nói ta nhàn rỗi, ta này không ở bán địa đồ sao? Ta bán bản đồ, kia khẳng định là cam đoan không giả. Tư mã gửi vừa nói đến bản đồ, eo đều thẳng thắn, nhớ năm đó, chúng ta cũng coi như là đi tới trăm bước mê tung động cuối, cùng Hoác Thiên trong động bảo tàng. Chỉ có một bước xa khoảng thời gian A. Là một môn chi cách đi. Lang vô quay mặt đi nhìn hắn một chút. Lửa cháy tức khắc bắt giữ đến điểm này tin tức, vội vàng hỏi, ý tứ là, các ngươi vẫn luôn đi đến trăm bước mê tung động nhất bên trong. Bởi vì vào không được cuối cùng một cánh cửa, cho nên không bắt được bảo tàng. Có thể nói như vậy. Thật tỏa. Hòa nhi lão thần khắp nơi mà một xoa eo nhỏ, đánh áp đặng đặng cẳng chân, hướng hắn mâu thân trên người bỏ đi. Mẫu thân mẫu thân. Lửa cháy dở khóc dở cười mà giơ tay đem nhi tử ôm lên, vô vô hắn mông nhỏ nói, hỏa nhi, đối lao ra già phải có lễ phép. Tư mã gửi một trương khổ bức mặt chuyển hướng lửa cháy, ủ rũ mà kêu lên, này tiểu hôn đản, từ đầu đến cuối liền đối lao ra ra, không một cái hảo thái độ. Cô nương A, ta cùng ngươi lão sư Giang nói lăng, kia cũng là có vài phân giao tình. Xem ở Giang nói lăng kia hôn đản phần thượng. Ngươi cũng đến chuyển nhượng một viên ép phẩm cường thân đan cấp lão đại thúc ca, có phải hay không? Lửa cháy hoắc mắt quay đầu nhìn về phía tư mã gửi, ngươi như thế nào biết? A, ngươi như thế nào biết, sư phụ ta là Giang nói lăng. Điểm này nghi vấn, vẫn luôn trong lòng nàng. Phía trước Nam Cung biến thái cũng là một ngụm nói toạc ra nàng lai lịch. Những người này vì sao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là Giang nói lăng đệ tử? Sư phụ Giang nói lăng dưới tòa, kinh tài tuyệt diễm đệ tử xác thật là có, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm nàng lửa cháy A. Nàng cũng sẽ không cho rằng một cái nho nhỏ phế linh căn sẽ bị nhiều người như vậy biết. Này trong đó nhất định là có nguyên do. A cô nương ngươi không biết. Lão nhân kia nhi đôi mắt chớp chớp vừa chuyển, đồng nhiên đáng khinh mà cười nói, ngươi chuyển nhượng ta hai viên ép phẩm cường thân đan, ta liền nói cho ngươi. Vì sao ta liếc mắt một cái nhận ra ngươi là Giang nói lăng ái đồ? Mẫu thân, không cần mắc mưu. Hòa nhi dùng sức đá đá chân ngắn nhỏ, một lăn long lóc rôi tay ôm nàng mẫu thân cổ, đáng yêu hề hề mà kêu lên, kia đáng khinh lão già già, một bụng ý nghĩ xấu đều khắc vào đầu thượng đâu. Không thể mắc mưu. Tư mã gửi. Lửa cháy cười ha ha, xoay mặt nhìn về phía mặt già thẳng run tư mã gửi, nhà ta Hòa nhi nói không đổi, vậy không đổi. Ô ô ô, cô nương uy, ngươi rốt cuộc muốn cái gì mới bằng lòng đổi sao, ngươi nói một chút đâu. Lão nhân một bộ mau khóc bộ dáng, một chút nào tới, sợ tới mức lửa cháy thân mình co rụt lại, lùi về đường lan đạo sư phía sau. Đường lan vô ngữ mà bắt lấy tư mã gửi móng đuốt, quay đầu nhìn về phía lửa cháy, khỏe miệng hơi chịu nói, Diễm Nhi, có dư thừa liền cho hắn một cái đi. Năm đó... Sư phụ ngươi Giang nói lăng không chịu làm một đóa hơi nước thanh liên cho hắn, hắn liền làm ầm ĩ, an vạ các ngươi trói thần sơn 5-6 năm, mỗi ngày tìm sư phụ ngươi Giang nói lăng quyết đấu. Lửa cháy tức khắc hết trô nói rồi. Nàng giống như nghĩ tới, năm đó nàng vừa đến trói thần đỉnh núi một ngày buổi tối, các sư huynh liền ở trên núi đại phóng pháo hoa, tịch khai 100 bản chúc mừng cái gì. Nàng hỏi không rảnh sư huynh sao lại thế này, còn nhớ rõ sư huynh đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm hắn, than một tiếng, tiểu sư muội, ngươi đây là bao lớn tạo hoa à, ở cái kiếp kỳ ba đi rồi lúc sau, ngươi mới đến, cuối cùng là không chịu độc hại.